không còn cái danh xưng là bà Tư, không còn cái danh xưng là vợ phú ông Mão, cuộc đời của Ngọc Hương hết sóng gió này lại nối tiếp sóng gió khác. Liệu rằng số phận của cô đến cuối cùng có được nếm mật ngọt hay không? Mời các bạn cùng đến với tập cuối câu chuyện Bến Nước Long Đong của tác giả Vân Bích trên kênh Chuyện 23S. Các bạn hãy ủng hộ Thanh Nguyệt và các cộng tác viên của Chuyện 23S bằng cách ấn like, comment, đăng ký kênh để nhận được chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Dứt lời, Hương quay bước về hướng ra nhà của mình. Một loáng sau, cô đã dẫn theo một người đi cùng. Mơ lúc này ngồi bấm ngón tay, lửa căm giận sôi sục, thầm nghĩ không biết là con nhỏ kia giở trò gì nữa, hay thực sự có người chứng kiến tất cả tình cảnh lúc đó. Đợi chờ suốt cả ruột, đến khi Mơ nghe tiếng Hương vang lên, cặp mắt cô ta lia nhanh ra phía cửa. Chỉ nhìn thấy có mỗi mình con Hương thì thở phào nhẹ nhõm, rồi mở miệng chất vấn. Nhân chứng đâu? Mày nói đi, nhân chứng đâu? Đây, thưa mợ. Sau đó Hương đứng nép qua một bên, lộ ra thân ảnh gầy phía sau. Mơ nhìn kỹ người này, ánh mắt tròn xoay kinh ngạc hỏi. Là nó sao? Vâng, là cô ấy, không sai đâu. Mợ trừng mắt quát Ngọc Hương. Mày lại định giở cái trò gì nữa hả? Nó thì biết cái gì? Vâng, cô ấy đúng là không biết, nhưng cô ấy có mặt ở đây lúc này là để chứng minh một điều, rằng mợ là kẻ dối trá. Mày... Giọng điệu đầy tự tin của Hương khiến Mơ cảm thấy chột dạ, lo sợ. Tiếng mắng chanh chua cũng bị nuốt lại nơi cuống họng. Nhưng con Quỳnh thì ngứa mắt thay cho cô chủ nhà nó. Nó bước ra đáp. Cô láo đến mức chẳng dám nhìn mặt chửi mợ luôn hả? Bộ nhà này không có gia quy hay sao mà cô dám hỡn sược phạm thượng hả? Quỳnh nói rất hăng, không chú ý quan trọng đang nhíu mày về phía mình. Quan hắng giọng một cái, lên tiếng. Nói hay lắm. Vâng thưa cậu, một người không biết tôn ti trật tự phải vào bảo miệng mới xứng đáng cậu ạ. Được, người đâu, kéo Quỳnh ra vả hai cái cho cậu, không cần phải nương tay. Ơ, sao lại... Cậu gọi nhầm tên rồi, người đáng bị ăn vả là cô Hương kia mới đúng chứ. Cậu Thịnh cũng chẳng thèm giải thích, giục thằng Tí. Làm đi. Hai tiếng chan chát vang lên, gương mặt Quỳnh liền hẳn 10 dấu tay ửng đỏ, nơi mép miệng còn rỉ ra một ít máu tươi. Phạt vả cô ta xong, Tí bẩm lên với cậu. Lúc bấy giờ Quỳnh bưng mặt khóc, rốt cuộc cũng không hiểu mình bị đánh vì cái gì. Nhưng thời khắc này còn ai quan tâm đến một người con ở bị đánh chứ? Mọi sự chú ý đều dồn lên cả vào thân ảnh gầy gò vừa xuất hiện. Cô gái này không phải là người hầu bên cạnh mở cả trước kia hay sao? Cô ta xuất hiện làm nhân chứng cho Hương là nghĩa thế nào? Bà cả là người lên tiếng hỏi trước. Cô gái này đến đây khi nào? Trước đó cũng không thấy cô ta, thì sao có thể chứng kiến toàn bộ sự việc vừa rồi? Mi còn chưa kịp trả lời, Mơ đã nhanh miệng nói trước. Con nó bị điên mà bu, lời của kẻ điên làm sao mà tin cho được chứ? Lúc này Mít liền cãi lại, trong sóng mắt là vô ản oán hận. Con không có điên, con tỉnh táo hơn bao giờ hết. Là chính mắt con nhìn thấy, chính tai con nghe thấy một âm mưu thâm độc của cô ta. Mít vừa nói vừa chỉ tay về phía người mình từng hầu hạ bao nhiêu năm nay, cũng không còn chút kính trọng nào mà gọi tiếng cô ta bằng chất giọng chán ghét. Mở tức khí chỉ ngược lại cái con phản nghịch, gằn giọng. Con kia, nó cho mày lợi lộc gì mà mày lại vô lương tâm, cắn ngược lại chủ của mày hả? Chúng mày là một bọn thối tha, cậu nhất định sẽ không tha cho bọn mày, sẽ đòi lại công bằng cho đứa bé của cậu. Đứa bé nào của cậu? Thật là nực cười. Ý của mày là gì, con yêu nghiệt kia? Muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm. Đứa bé đó vốn dĩ không phải là của cậu mà, chỉ là một đứa con hoang. Tin tức kinh người này khiến toàn bộ biệt phủ một phen chấn động. Còn cậu Thịnh dường như chết lặng, không thể tin vào những gì cô gái kia vừa nói. Nếu không phải là con của cậu, thì rốt cuộc là của kẻ nào? Mà ở phía bên kia, Mơ nghe lời khẳng định của Mít, cả người bỗng nhiên lảo đảo. Cô ta cố gắng bám trụ vào chiếc bàn, nghiến răng nghiến lợi nhìn con Mít đầy phẫn hận, quát tháo ầm ĩ. Mày nói láo, tao không có, đây là cốt nhục của cậu. Rồi Mơ cuống quýt nhìn sang cậu Thịnh, thần sắc uất ức, chịu nỗi hàm oan thấu cả trời xanh, nức lên từng tiếng. Cậu phải tin em, còn đó là một kẻ điên, vì nó điên nên Quỳnh mới thay thế hầu hạ em đó cậu. Nhưng cậu chẳng nói gì, tia mắt tìm tòi dò xét Mơ. Lòng cô ta có điều gì che giấu, đâu dám đối diện với cậu, liền xoay mặt chút hết mọi tức giận của mình vào con Mít. Người đâu, lôi con này ra ngoài, đừng để cho nó điên khùng, nói ở đây nữa. Nhưng cậu Thạnh chưa có lệnh, dám ra nô, chẳng ai dám nhúc nhích. Lúc bấy giờ, cậu mới nhìn về phía Mít, yêu cầu kể hết mọi chuyện. Mít gật đầu, kìm nén nỗi bi thương ở trong lòng, nói ra từng chuyện một. Ngày ấy, cậu đến nhà ông Bình chơi, là cô ta cố tình chuốc rượu cho cậu. Cô nói sao? Đúng vậy, thực chất là để che đậy một bí mật là cô ta đã mang thai, mà thầy của đứa bé lại chính là tên cướp đã bắt giữ mọi người ở đây trong vụ án vừa rồi. Một lời như sét giữa trời quang, tin sau đó so với tin trước lại càng sợ hơn gấp bội phần. Mơ bây giờ đã không thể kiềm chế được bình tĩnh, lao đến chỗ Mít muốn tay châm đấn đá, bị Hương cố sức cản lại thì rít giọng. Chúng mày là một lũ độc ác, tao không có. Còn Hương, nhất định là mày không vừa mắt với vị trí mợ cả của tao, nên mày mới mua chuộc con này. Trời đất ơi, sao tôi lại khổ tâm như vậy chứ? Bà cả chính là nạn nhân của vụ cướp bóc kia. Nghe Mít nói như vậy thì tay chân rụng rồi, đâu còn quan tâm tới mơ gào khóc như thế nào. Dục con Mít giải thích cho rõ. Cô mau nói cho tôi biết, chuyện là như thế nào, sao lại... Sóng mắt Mít ngập nước, cổ họng tắc nghẹn, nơi trái tim ẩn ẩn đau thương khi nhớ lại cái ngày kinh hoàng đó. Nó cố gắng kìm nén cảm xúc, kể lại mọi chuyện rõ ràng, rành mạch nhất. Thưa bà, vốn dĩ con không biết điều đó, cho tới khi con nghe được cô ta bàn tính với ông Bình. Bà Quý đưa cậu vào chồng để chịu trách nhiệm cho cái thai của cô ta. Bản thân con ngày ấy cũng là một nạn nhân khốn khổ vì suy tính tàn độc của cô ta. Mít ngừng lời một chút, hít thật sâu, lấy hết can đảm vạch trần bộ mặt xấu xa của người mà nó từng trung thành hầu hạ suốt mấy năm qua. Mọi người cứ nghĩ con bị điên, nhưng thực sự con làm như vậy để cầu sống. Ngày ấy ở động cướp, con bị rất nhiều tên đàn ông chà đạp. Con đau khổ, cùng cực, oán trách ông trời. Cơ mà không lâu sau đó con phát hiện, đời mình thê lương, ô nhục như vậy, đều là do một tay cô ta ban cho. Mơ thấy mọi sự đã vỡ lở, lại càng hoảng loạn, liên tục nói ra ba tiếng. Tôi không có, để hòng thoát tội. Xong, cậu Thịnh lại không thể nhẫn nhịn, uy nghiêm quát. Im miệng cho tôi muốn nghe cô ấy nói hết. Phía bên kia, giọng Mít lại vang lên một lần nữa. Sau khi con bị bọn thối tha kia làm hại, tâm trạng đau đớn cùng cực, co cụm lại như một con thú bị thương, thì cô ta đến. Cô ta tưởng nhầm con là cô Hương nên vô cùng đắc ý. Rồi nhận ra không phải, cô ta lớn tiếng mắng mỏ tên đầu sỏ là ăn hại, ra lệnh cho hắn ta phải lập tức đi xử lý cô Hương. Rõ ràng đây là một âm mưu, không phải tay bay vạ gió. Tình thế cấp bách, sợ rằng cô ta sẽ giết người diệt khẩu, nên con đành giả điên, giả dại từ lúc ấy bây giờ. Nhưng đúng là chơi dao có ngày đứt tay, hay người ta có câu gậy ông đập lưng ông. Chính cô ta cũng bị tên cướp làm hại. Lúc cậu Thành cùng mọi người đến giải cứu bắt được đám cướp, còn rất hy vọng tên kia sẽ khai ra cô ta. Cơ bản cuối cùng cô ta vẫn vô sự. Còn về phủ luôn kín đáo theo dõi để tìm ra bằng chứng, vạch mặt cô ta và biết được cô ta tính kế quan trọng. Còn nhẫn nhịn diễn trò là để chờ đến ngày này. Khi cô ta vui vẻ thành công sẽ là lúc con bắt cô ta phải trả cái giá thật đắt. Cậu Thịnh nghe xong mặt mũi càng biến đen. Hình dung nếu kế hoạch của cô ta thuận lợi, không phải Ngọc Hương sẽ chịu chung số phận với Mít rồi hay sao? Điều đó bỗng khiến trái tim cậu nhức buốt từng cơn. Cậu nghiến răng đập mạnh tay lên bàn, trừng mắt nhìn về phía mợ mơ chất vấn. Cô thực sự tàn độc đến như thế sao? Em không có, không có. Xin cậu phải tin em là vợ của cậu, đứa bé kia là con của cậu. Cậu đừng nghe bọn chúng đặt điều mà nghi ngờ em tội nghiệp. Nhất định là con Hương, nó mưu mô xảo quyệt, cầu kết hãm hại em. Nãy giờ im lặng cho Mít thuật lại toàn bộ sự việc. Lúc này, Hương mới lên tiếng. Mợ rốt cuộc vẫn mê chấp bất ngộ, không nhìn thấy cái sai của bản thân, chỉ biết đổ lỗi cho người khác. Nếu không phải trong lòng mợ có oán hận, luôn muốn đày đọa tôi, thì tôi đã không đi đến bước này. Cô Mít thực ra đã trốn theo mợ từ ngày hôm qua, muốn nhân cơ hội vạch trần mợ với mọi người, nhưng tôi đã ngăn lại. Tôi cảm thấy đứa bé này là vô tội, hy vọng có thể bình an chào đời. Với cả, tôi cũng khó mà tin được một cô gái trẻ trung, xinh đẹp mà lòng dạ độc ác như thế, nên tôi muốn từ từ xác định thực hư sự việc. Cơ bà không ngờ mợ mới vào cửa đã bắt đầu hãm hại tôi, giờ còn vu cho tôi hại đứa bé trong bụng. Tao không có, là chúng mày hại tao, chính chúng mày hại tao. Mợ... Hương còn chưa kịp nói thành câu, cậu Thịnh đã ngắt lời. Chưa phải mợ. Ba tiếng đó khiến Mơ càng điên loạn, vùng chạy đến trước mặt cậu, nắm chặt tay cậu hỏi dồn. Cậu nói vậy là sao? Ý cậu là gì? Là gì hả cậu? Cậu Thịnh không nói, giằng tay Mơ ra. Cô ta không phục, trách móc. Còn Hương đó hại em, chừng cứ rảnh rảnh mà cậu không tin. Còn nó dựng chuyện, đặt điều cho em, thì cậu liền tin răm rắp. Vậy bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu? Nói em đồng lõa với tên cướp, dựng âm mưu đáng sợ này chứ? Mít ở bên kia oán độc nhìn Mơ, nhắc nhở cậu đang dùng lửa giận mà chưa kịp nghĩ tới. Chẳng phải còn tên cướp hay sao? Cậu Thịnh gật đầu, nhanh chóng bảo Tòng đến nhà lao, lôi cổ tên tướng cướp bị cụt tay kia về biệt phủ. Lúc hắn đến nơi, sắc thân tiểu tụy, miệng không thể nói, cánh tay chỉ còn lại một bên để tự ăn uống. Không nhìn ra là một tướng cướp uy phong một thời. Tòng dẫn hắn tới trước mặt cậu, xô hắn ta ngã quỵ xuống đất, rồi bẩm báo với quan trạng. Cậu liền phát tay cho Tòng đứng lui qua một bên. Chuyện hắn bị câm, cậu vốn dĩ không biết, mới tra hỏi. Ông mau nói cho tôi biết, vụ cướp lần trước đi, có phải là kẻ đứng sau giật dây hay không? Nói. Nhưng chỉ có thể u ớ, chẳng ai nghe được cái gì. Từ lúc hắn xuất hiện, Mơ sợ hãi, nép vào để giảm bớt sự tồn tại. Nhưng nhìn thấy hắn ta bị câm, đã không thể vạch trần mình được nữa, thì thở phào nhẹ nhõm, môi cong nhẹ lên một nụ cười mừng rỡ, chưa từng thấy xuất hiện từ nãy đến giờ. Cơ mà niềm vui chỉ trong vánh khi cậu Thịnh vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Cậu nói tiếp. Ông có thể nghe hiểu chứ? Tôi muốn ông nhìn rõ một người, có phải là kẻ chủ mưu hay không? Nếu ông có dám điều gì che giấu, tôi nhất định phạt nặng. Cánh tay kia cũng không cần giữ lại làm gì. Tên cướp chỉ còn có một cánh tay để ăn uống, vệ sinh. Nếu cũng mất luôn thì khác gì phế vật. Hắn sợ hãi liên tục gật đầu. Lúc bấy giờ, quan trạng mới bảo thằng Tý kéo Mơ đến trước mặt tên cướp, chất giọng uy nghiêm, đành thép hỏi. Cô gái này có phải là kẻ chủ mưu hay không? Hắn ta gật đầu ba cái khẳng định, Mơ biết mình đã hết đường trốn thoát, lăn ra đất ngất xỉu, làm đối sách tạm thời. Không ngờ lại nghe giọng bà cả vang lên lạnh lùng. Mang nước đến, dội cho cô ta tỉnh lại. Vâng lệnh bà cả, thằng Tý vội vàng đi lấy nước, nhưng cậu Thịnh lại lên tiếng ngăn cản. Cô ta vừa mới giải thai, đừng làm thế. Là tự làm tự chịu, còn oán trách ai? Thôi đi mà bu. Mơ nằm dưới đất, nghe cậu van nài bà Trinh, thì mừng thầm trong bụng, nghĩ rằng dẫu sao cậu cũng còn niệm chút tình. Nhưng mà lời nói tiếp theo của cậu khiến Mơ như muốn hóa đá. Người đâu? Đưa cô Mơ và Quỳnh về Yên Sơ, mang theo lá thư tử hôn của tôi, trao tận tay ông Bình. Nói xong, cậu quay sang bảo thằng Tý. Mang giấy bút đến đây cho tôi. Rất nhanh, Tý đã quay lại với những thứ cậu Thịnh cần. Nó trải phẳng tờ giấy ra bàn, đứng một bên mài mực cho cậu. Lúc này, Mơ đã hí hí mắt, thấy cậu cầm bút lên chấm vào nghiên mực. Trái tim cô ta nhói lòng từng cơn, rồi không màng đến việc vừa nãy mình giả vờ ngất để đối phó tạm thời. Mơ lồm cồm bò dậy, chạy đến níu tay cậu van xin. Đừng mà, xin cậu bỏ qua cho em lần này đi cậu. Em nhất thời hồ đồ, cũng là vì quá yêu cậu mà thôi. Em không chịu được khi thấy cậu lúc nào cũng hướng mắt về phía con nhỏ Hương kia. Nhưng mà từ giờ em hứa em sẽ không ghen tuông nữa. Cậu muốn cưới thêm ai thì cưới, chỉ cần cậu đừng bỏ em là được, nha cậu. Bỏ qua sao? Cô hại bù tôi khốn đốn. Nếu không có mọi người đến giải thoát, e là mạng đã chẳng còn. Còn cô muốn hại Hương thất thân, trong khi cô biết rõ cô với một người con gái thì chữ Trinh đáng giá nghìn vàng. Cô độc ác như vậy còn muốn tôi tha thứ? Chắc chắn em sẽ sửa đổi mà cậu, chỉ cần cậu cho em cơ hội, đi mà cậu. Bản tính của một người không bao giờ thay đổi, cũng sẽ không vì ai mà thay đổi. Cho nên cô không cần nói thêm. Tôi khép lại chuyện này ở đây, không đưa ra định tội vu hãm mệnh quan triều đình là nhân nhượng cuối cùng của tôi đối với cô và cả nhà cô rồi đấy. Nói xong, cậu Thịnh bà Tòng kéo Mơ sang một bên để tiếp tục cầm bút hạ xuống trang giấy trắng. Những dòng chữ cứng cáp, hiệu lực dần hiện lên trên giấy. Mỗi một chữ cậu viết tựa như chiếc cối dã vào lòng Mơ đến tức thở. Không lâu sau, cậu đặt bút xuống bàn, chờ cho mực khô hẳn thì gấp lại bỏ vào phong thư. Thời khắc này, Mơ cảm thấy đời mình đã mất trắng chẳng còn gì cả. Mất cậu về tay người khác, mất con cả đời cũng chẳng còn hy vọng. Tất cả đều vì con yêu nghề kia và thằng đàn ông đê tiện ấy. Tia mắt căm hờn của Mơ lúc bấy giờ bắn về phía tên cướp. Hận không thể xẻ thịt, lột da, uống máu hắn ta. Tại sao hắn ta không chết đi? Tại sao hắn ta lại đến đây làm gì? Để chứng kiến đời cô kết cục trong thê thảm thế này. Lửa giận sôi lên sùng sục, lý trí hoàn toàn không còn nữa. Mơ đảo mắt một lượt khắp những người trong nhà và ngoài sân, lại nhìn thấy Tòng bên cạnh rát nơi thắt lưng một con dao nhỏ. Cô ta liền chộp lấy, vụt chạy về phía Ngọc Hương. Cơ mà Tòng vốn dĩ võ thuật không hề tầm thường, Mơ vừa di chuyển mấy bước đã bị Tòng tóm lấy. Cô ta đã hết cách mới phóng loạn mũi dao, không ngờ phóng thế nào lại ghim thẳng vào tay của cậu lúc cậu đang tiến dần về chỗ Hương đang đứng. Bị bất ngờ, cậu Thịnh thét lên một tiếng, máu dần đỏ cả một mảng áo. Bà cả nghe tiếng cậu Thịnh cùng với cảnh tượng nước mắt, hốt hoảng chạy đến bên cậu, mà cậu vẫn trắng diện ra đầy một lớp mồ hôi, răng cắn chặt vào môi, cố gắng kiềm nén cơn đau để không khiến Bu Trinh đau lòng và lo lắng. Bà cả rót cậu, sự căm ghét dành cho Mơ lại càng nhiều, điên cuồng bước đến, giáng lên mặt cô ta liên tục mấy cái tát. Còn Ngọc Hương đứng gần đấy, thấy cậu như vậy, vội dìu cậu ngồi xuống. Cô rút chiếc khăn tay theo hình hoa sen đẹp mắt ra, buộc chặt vào vị trí dao găm để cầm máu lại, rồi giục người mau đi mời thầy lang đến để xử lý vết thương cho cậu. Tội gây thương tích cho mấy quan triều đình là không hề nhẹ. Đánh xong, bà cả liền hạ lệnh tống giam Mơ. Con Quỳnh cũng chịu chung số phận. Không lâu sau thì thầy lang đến. Ông bảo cũng chỉ may tổn thương phần mềm thôi. Con dao đã được rút ra và băng bó cẩn thận. Bà cả mới nhẹ lòng đi đôi chút. Còn bà ba thì âm thầm tiếc rẻ. Giá kể mà dao ghim vào tim thì có phải tốt hơn hay không chứ? Xong xuôi nhiệm vụ, thầy lang ra về. Bà cả cũng bảo mọi người giải tán, ai về việc nấy. Bà ba nét mặt giả dối, miệng sơn rớt khuyên cậu nghỉ ngơi, tỉnh dưỡng. Xong liếng nhấc chân chậm rãi quay về phòng. Cậu Thịnh cũng không muốn ở lại gian nhà của cô gái xảo quyệt kia thêm một thời khắc nào nữa. Bảo Bu Trinh cứ yên tâm về nghỉ ngơi. Còn mình thì nhờ Hương dìu về. Về đến phòng cậu rồi, Hương mang mấy lọ thuốc thoa ban nãy từ thầy lang đưa cho cậu, dặn dò thật cẩn thận rồi mới xin phép rời khỏi. Nhưng cô vừa đi được mấy bước, thanh âm trầm ấm của cậu lại vang lên. Mợ Hương! Còn chưa phải ạ. Sẽ thế, chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng tôi... Hương còn chưa nói hết câu, cậu Thịnh đã tiếp lời. Vì sao mợ không sớm vạch trần cô Mơ? Có phải mợ không muốn ở bên tôi nên mợ để cô ta càn quấy hay không? Tôi... chỉ là tôi tội nghiệp đứa bé, nó vô tội. Thế mợ có tội nghiệp tôi không? Mợ muốn nhìn thấy tôi bị người ta lừa gạt, làm trò cười như thế hả? Mợ có thể nói riêng với tôi cũng được mà. Không phải, xin lỗi cậu, là tôi suy nghĩ không được thấu đáo. Vừa nói, Hương vừa liên tục cúi đầu nhận lỗi cùng cậu. Cơ mà cậu vẫn còn giận Hương lắm, biết chuyện tài đình mà dám che giấu cậu, nên cậu phải trị cho một trận. Mà trị thế nào ấy nhỉ? Cậu nghĩ một chút, thôi thì đành hanh cho mợ ấy chăm sóc mình đi. Nghĩ vậy, cậu mới nhíu mày nhăn mặt, bắt đầu than. Vừa nãy không sao, giờ lại nhức thế này chứ? Cậu đau lắm hả cậu? Ừ, thế bây giờ phải làm sao ạ? Lúc nhỏ bị gãy tay, Bù đã hay thổi cho tôi. Vậy cậu thổi đi ạ? Tự thổi không có tác dụng. Vậy thì để tôi gọi anh Đậu đến. Nói xong, Ngọc Hương liền nâng bước chân chạy đi tìm Đậu. Cũng hết cách với Hương, nói như vậy rồi mà còn không hiểu nữa, cậu càng kêu đau tợn hơn. Tôi đau vậy mà còn phải chờ hả? Sao mợ ở đây mợ không thổi cho tôi? Tôi đau, đau quá đi mất. Hương thấy cậu như thế thì cuống quýt chạy tới, chu chu cái môi nhỏ xinh đến gần vết thương để thổi. Khoảng cách rất gần, cậu cảm nhận được mùi hương thoang thoảng, dễ chịu của ai kia, tâm bình yên đến lạ. Quả thật cũng không còn thấy đau đớn gì nữa. Nhưng mà khi tầm mắt cậu lướt qua cánh môi hồng căng mọng, bất giác nhịp tim cậu đập loạn, nơi nào đó chợt nổi lên phản ứng. Cậu giật mình, vội xoay người sang một bên để che giấu tình huống xấu hổ này. Xong, Hương đâu có biết chuyện đó, cứ nghĩ là cậu bị đau, cậu cáo tiết nên Hương đành rối rít nói. Tôi xin lỗi cậu nhiều lắm. Cậu im lìm không nói, muốn giấu đi gương mặt đang nóng bừng vì khát khao bất chợt ùa đến. Hương nghĩ cậu là con trai, có chuyện giấu giếm thôi mà cũng nhỏ mọn, hơi hơi bực bực, có chút oán trách. Mà cũng tại cậu, cô ấy đang nổi giận mất hết lý trí thế kia thì cậu đi qua làm cái gì? Cậu nhướng mày, bất đắc dĩ nói dối để Hương thêm áy náy với mình hơn. Đúng là làm ơn mắc oán, có lòng tốt còn bị là làm chuyện thừa thãi. Hương nghe vậy thì ngỡ như là thật, người ta có ơn cứu mình, thêm một lần nữa mà mình lại còn trách cứ người ta. Đúng là vô lý quá thể. Thế là Hương thu lại nét mặt khó chịu, càng vuốt giận cậu hơn. Tại tôi không biết ý, giờ tôi biết rồi, cậu đừng giận nữa nha cậu. Thế cậu muốn tôi làm gì cậu mới chịu cười đây? Tôi nào dám có trách hờn gì ai, mở cô đi về đi, tôi có thể tự chăm sóc mình được. Vâng, thế cậu nghỉ ngơi sớm nhé, tôi không phiền cậu nữa. Ngọc Hương thật tình, mà mặt cậu thì đơ ra như khúc gỗ. Mợ ấy làm sao thế nhỉ? Thường ngày thì thông minh lắm cơ mà, sao tự ý giận dỗi của mình, mợ ấy hoàn toàn không nhận ra chứ. Cậu buồn, cậu bực, cậu tức, cậu nghẹn, đành phải mặt dày giả vờ cầu thương hại. Đói quá, không biết giờ này đậu ở đâu nữa, mà đậu có biết làm món canh gà hầm hạt sen không nhỉ? Canh gà hầm hạt sen là món Hương nấu tốt nhất. Cậu đang đói bụng, Hương đâu thể keo kiệt chỉ một món ăn, trong khi cậu lại vừa cứu mình một mạng. Nghĩ vậy, Hương chủ động đề nghị. Món đó tôi biết nấu, hay tôi nấu cho cậu nhé, cậu chờ tôi có được không? Cậu gật đầu, thế là Ngọc Hương chạy nhanh về phía gian phòng bếp, lúi húi nhóm lửa làm gà. Sau đó, hầm cách tùy bếp hạt sen trong hơn một canh giờ, thì món canh đã hoàn tất. Hương bưng thành quả thơm lừng cho vào cháp, cẩn thận mang đến phòng cho cậu. Lúc này, cậu đang tranh thủ xem công vụ. Hương bước vào, liền lên tiếng gọi cậu. Cậu uống một chút khi còn nóng, sẽ rất thơm. Hương mở chiếc cháp ra, bưng chiếc bát con đến trước mặt cậu, tươi cười như đóa hoa kiều diễm. Hương nói, cậu xem có phải là rất thơm không? Ừ, thơm. Vậy cậu nếm thử xem khẩu vị thế nào? Cậu đồng ý, nhưng cậu lại muốn người nào đó chăm sóc mình cơ. Mà cậu đang bị thương nên cậu được nước làm tới. Ra vẻ khó khăn, không cầm được chiếc bát. Ngọc Hương phải múc từng thìa để bón cho cậu. Đúng là rất đậm đà, ngon miệng. Có thể nói là ngon nhất từ trước đến giờ cậu uống. Chỉ kém bù trinh có một chút xíu thôi. Cảm giác này thật là tốt. Cậu cao hứng hưởng thụ sự chăm nom của cô gái nhỏ. Đến lúc món canh hết sạch rồi, cậu liền lên tiếng. Rất thơm. Cảm ơn cậu đã khen nó. Nhưng khi Ngọc Hương quay đầu rồi, cậu lại nói rất khẽ. Là mợ thơm, thơm lắm. Ngọc Hương không nghe rõ, hỏi lại. Cậu nói gì thế ạ? Tôi nói ngon và rất thơm. À, dạ, thôi, cậu cũng ăn uống xong rồi. Tôi không phiền làm cậu làm việc nữa. Tôi dọn dẹp rồi về phòng đây. Ừ, cậu nhớ phải thoa thuốc đều đặn cho vết thương mau lành đấy nhớ. Tôi không thoa được, hay mai mợ giúp cho chót đi. Không tiện lắm đâu, cậu còn có anh Đậu mà. Mấy hôm nay, tâm trạng của Đậu không được tốt, thường buồn bực, ngẩn ngơ, nên tôi cho Đậu nghỉ ngơi rồi. Nếu mợ sợ phiền cũng không sao đâu. Cậu Thịnh nói vậy, Hương lại càng áy náy, đành hứa với cậu ngày mai sẽ ghé sang một chút. Có được lời hứa của người thương, lòng cậu cảm thấy rộn ràng vô cùng. Tâm trạng vui vẻ, cậu xử lý mọi chuyện rất nhanh rồi lên giường nghỉ ngơi, chỉ mong trời mau sáng để còn được gặp mặt người ấy. Buổi sáng hôm sau, vì muốn được Hương chăm sóc cho mình, cậu lại cho phép Đậu không cần hầu hạ, duy trì như vậy đến lúc nào vết thương đã khỏi hẳn. Qua hơn 10 ngày sau nữa thì vị trí dao cắm vào đã kéo ra non, cậu cũng không còn lý do để vờ vịt với Hương nữa. Nhưng bản thân cậu thì cậu biết, trong khoảng thời gian đó, lòng cậu đã ấm áp, hạnh phúc đến nhường nào. Càng gần gũi với Hương, cậu lại càng xác định trong lòng cậu, Hương đã trở thành một người rất quan trọng mà cậu muốn che chở và yêu thương. Còn đối với Mơ, cậu thực sự chán ghét, cơ mà lại không muốn trở thành kẻ vong ân phụ nghĩa. Chút ân tình cuối cùng này cậu trả cho họ, xem như đền đáp ơn giúp đỡ trong lúc nguy khốn khó khăn. Thế là cậu lệnh cho Tòng đến phòng chứa củi dẫn Mơ, Quỳnh quay về cùng với lá thư tử hôn. Một trưa nọ, khi cậu Thịnh từ huyện đường trở về biệt phủ, mắt vô tình lướt qua cửa hàng trang sức, trong đầu cậu bỗng xuất hiện một gương mặt xinh đẹp khiến cậu cao hứng muốn đi vào. Ông chủ cửa hàng đương nhiên biết cậu là quan trạng thì niềm nở giới thiệu những bộ trang sức tinh xảo, nhưng sự chú ý của cậu lại dừng lại ở đôi hoa tai cúc họa mi. Ông chủ nọ khéo mồm khéo miệng liền lý giải ý nghĩa của loài hoa tượng trưng cho sự ngây thơ thuần khiết cùng với sự trân trọng tình yêu. Cậu nghe xong thì chọn mua đôi hoa tai đó. Lúc cậu bước ra, vì mải ngắm món trang sức một lần nữa nên cậu vô ý đụng phải một bà lão đang bước đi vào. Bà lão bị loạng choạng, cũng may cậu nhanh tay đỡ lấy. Cậu hỏi han, bà có bị làm sao không ạ? Tôi không sao, cậu... Rồi bà im bặt, ánh mắt nhìn cậu Thịnh không rời. Cậu thấy kỳ lạ mới nhạy lay bà hỏi, bà có thấy choáng váng gì không, để cháu đỡ bà đến ngồi nghỉ nhé. À, được được, cảm ơn cậu. Lúc nhấc chân cậu đi cùng cậu, bà lão vẫn len lén quan sát gương mặt này. Sao bà giống đến như thế chứ? Chờ đến lúc bà đi rồi, vẫn còn trôi trong miền ký ức của mình. Cậu đã cúi chào tạm biệt bà rồi rời đi. Qua một lát sau, bà lại vội vàng đuổi theo, muốn âm thầm xác nhận một chuyện. Đến biệt phủ, cậu đi vào rồi. Bà đứng bên cạnh vô cùng xúc động, cầm tấm khăn liên tục lau khô nước mắt lầm bầm. Đã lớn như vậy rồi sao? Cũng trong lúc này, thằng Ngọ vừa ra ngoài tìm mua mỹ thực đắt tiền theo ý của bà ba để tẩm bổ cho đứa bé trong bụng. Trông thấy người đàn bà đếp một góc, mắt không rời khỏi biệt phủ, còn khóc lóc như vậy thì cảm thấy lạ, bèn đến vần nghe ngóng. Hắn ta nghe bà khen ngợi. Cậu tuấn tú lắm, thật tốt, thật mừng cho cậu. Trong biệt phủ chỉ có một mình cậu Thịnh, vậy bà lão này có liên quan gì? Đánh hơi được có chuyện gì đó hay ho, Ngọ quyết định theo dõi bà lão phía sau. Sau đó, bà ta đi vào cửa hàng trang sức, gọi một ông lão là quản sự của cửa hàng này. Ông ta thấy vợ vừa nãy sốt sắng đuổi theo cậu thanh niên kia thì liền hỏi. Bà vừa đi đâu về đấy? Tôi gặp lại cậu ấy rồi ông ạ, nhìn rất có khí chất, vậy là được nuôi dạy rất tốt. Thật sao? Đáng mừng bà nhỉ? Tôi cũng mừng. Bà còn nói thêm đôi câu với chồng, bảo ông trong mấy ngày tới bà có việc làm ở Phù Ninh, ông ở nhà phải chú ý ăn uống, không được quên bữa. Sau đó bà gật đầu chào ông rồi quay về thu xếp ít quần áo mang theo. Ngọ còn kiên nhẫn bám đuôi bà đến tận nhà rồi mang hết toàn bộ chuyện này kể với bà ba. Bà nắm được chút ít điểm đáng nghi ngờ, sao có thể bỏ qua chứ? Cố tình dẫn dụ bà lão ấy gặp mặt mình một lần. Qua một cuộc tiếp xúc, bà Phúc khéo léo dẫn dắt khiến người đàn bà nọ nói ra một số điều. Chờ khi bà lão ấy đi rồi, thằng Ngọ mới ngồi xuống hóng chuyện. Bù nó tìm hiểu có được gì không? Thầy nó rất tốt nha. Chờ sinh xong tôi thưởng cho. Chuyện gì thế? Chồng bù nó thật vui vẻ. Ừ, vui chứ. Còn chúng ta có cơ hội rồi. Cứ nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa thôi. Tôi có cách biến tên kia từ trên cao rơi xuống. Bù nó có kế hoạch trừ khử rồi hay sao? Giờ cậu lạc quan rồi đấy. Không cẩn thận là chết ý. Trời cũng muốn giúp chúng ta. Chờ tôi vạch mặt đứa con hoang, xem nó có tư cách gì mà đòi giành con với tôi nữa chứ. Thời điểm mơ bị trả về Yên Sơ với lá thư tử hôn, tầm cô ta đối với cậu Thịnh như cho tàn, chỉ còn ngập tràn oán hận. Nếu đã không bao giờ thuộc về cô ta nữa thì cô ta thảm phá cho thôi, chứ không bao giờ cho hai kẻ đó được hạnh phúc. Vì vậy cô ta điên cuồng chạy đến nhà bác tìm anh Thành để bày mưu cho anh đoạt Ngọc Hương khỏi tay cậu. Không ngờ bác lại bảo anh ấy muốn sớm ngày kiến công lập nghiệp, nên đã chủ động xin vào quân danh để rèn luyện. Chờ đến năm sau có cuộc thi tuyển võ trạng nguyên sẽ quay về để tham gia. Mơ bắt đắc sĩ quay về, ngày ngày tìm cách báo thù rửa hận. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã mấy tháng trôi qua. Tính đến thời điểm hiện tại, nếu đứa bé đầu tiên của bà ba không bị sảy thai thì nó cũng gần đến lúc chào đời. Vì để tránh cho mọi người phát hiện ra thân thế của đứa trẻ này, bà ba quyết định lánh khỏi biệt phủ một thời gian. Bà xin phép bà cả về thăm lại cố hương, với cả tìm một bà mụ bắt tay giúp mình thuận lợi sinh ra đứa bé. Bà Trinh đối với bà Phúc vốn cũng chẳng vừa mắt, muốn đi hay ở thì tùy bà, chẳng hơi sức đâu mà quản nữa. Vì vậy mà một lần rời nhà như vậy là gần một năm dòng, mọi người dần quên mất sự tồn tại của bà Phúc. Một ngày trời trăng thanh gió mát, Ngọc Hương đang loay hoay nơi giếng nước, cậu Thịnh đã đi đến chủ động giúp một tay. Tôi đã bảo những việc này mợ đừng có làm nữa, sao mợ cứ không nghe cho khổ vậy chứ? Tôi nói rồi, tôi chưa phải là mợ mà. Thôi được rồi, mợ muốn giặt cũng được, nhưng kéo nước thì mợ để cho tôi. Nặng nhọc gì đâu chứ hả? Tôi làm được rồi mà. Mợ mà còn từ chối nữa là tôi không cho mợ làm đâu đó. Hương thấy cậu nhất mực như vậy thì cũng không thuyết phục thêm nữa, đứng một bên để đợi cậu. Cậu lấy một thùng nước liền mang đến bên chậu đổ xuống cho Hương. Cô gái nhỏ ngồi xuống, kéo từng chiếc áo lên nhè vò, lại nghe cậu cách mình không xa thủ thì. Tôi thích san sẻ với mợ, tôi thích cùng mợ già đi. Đời còn dài lắm, cậu nói linh tinh xa xôi vậy làm gì chứ? Vậy mợ, trong lòng mợ có chút gì dành cho tôi không? Tôi không biết nữa. Sóng mặt cậu hồi hộp, mong chờ khi thẳng thắn hỏi cô gái khờ khạo, lại bị Hương dội cho một gáo nước lạnh, bỗng chán chường quá đỗi. Cậu xoay bước bỏ lại bóng lưng ủ rũ. Cô gái nhỏ không hiểu sao cũng không thể có chút khó chịu không tả được là cảm giác gì, nhưng rồi lại tiếp tục công việc của mình. Dạo gần đây, cậu có một thói quen, buổi tối sẽ sang chỗ Hương ngồi một lát. Hương nhiều lần thắc mắc, chỗ này chả không có ngon, dùng đồ không sang quý, sao cậu cứ muốn đến? Cậu chỉ viện đại một cái cớ, chỗ này mát mẻ, thư thái, cậu xử lý xong công việc cũng nhanh hơn. Nhưng thực ra ý định của cậu là tạo cho Ngọc Hương cảm giác quen thuộc với sự tồn tại của mình. Cậu đến đều đặn như ăn cơm, thế mà tối hôm nay bóng dáng cậu đâu lại không thấy nữa. Hương nhìn ấm trà, nóng hôi hổi mình pha sẵn theo thói quen của những ngày trước, lặng lẽ thở dài. Cũng chẳng biết bản thân đang buồn bực vì điều gì nữa. Thế là cô tìm cái gì đó làm cho qua thời gian, lấy giấy bút ra để luyện chữ, lại vô thức viết ra rất nhiều chữ thịnh. Đôi tay đang hí hoáy, chợt một thanh âm quen thuộc vang lên. Mở bảo không biết tình cảm dành cho tôi, vậy đây là cái gì? Hương nhìn lại, toàn bộ đều là chữ thịnh, thì cứng họng, không biết giải thích thế nào. Lắp bắp nói. Mợ thế nào? Rõ ràng mợ cũng thương tôi. Mợ không chính miệng thừa nhận, nhưng trái tim mợ thì thành thật hơn nhiều. Tôi không biết, nhưng tôi biết rõ một điều. Tôi không muốn chung chồng với ai cả, nên tôi không thích hợp với cậu. Mợ hợp. Không, cậu rồi sẽ cưới vợ nữa. Đúng, tôi sẽ cưới, không ai khác là mợ, chỉ mỗi mợ thôi. Nói rồi, cậu Thịnh lấy từ phía sau lưng tấm giấy cuộn tròn đặt vào bàn tay của Hương, cậu nói. Tôi vừa vẽ xong, tặng mợ. Hương tò mò mở ra xem thử, là một bức chân dung của cậu, đúng cái khí chất anh Tuấn phi phàm. Nét vẽ có hồn, đến nỗi Hương cứng ở chính cậu, đang nhìn mình thật trìu mến, yêu thương. Trái tim cô gái nhỏ bỗng lặng đi một nhịp, vành tai bất giác ửng hồng. Hương lúng túng cuộn tròn bức tranh, lại nghe cậu dặn dò. Mỗi ngày ngắm nhiều một chút, mợ sẽ nhận ra rất nhiều điểm tốt của tôi. Hương càng thẹn, gật đầu lấy lệ, rồi đành giả vờ buồn ngủ, bảo cậu quay trở về phòng. Cậu cũng muốn cho mợ thời gian tiếp nhận, chúc mợ ngon giấc xong, liền nhấc gót ra về. Mà ai đó, một mình trong gian phòng, với bức tranh nam nhân mang đôi mắt thâm tình, có một nỗi xao xuyến bất chợt trào dâng. Ngày mới lại bắt đầu, trước giờ ra huyện đường, cậu Thịnh cố ý mang đôi hoa tai cúc họa mi, len lén đặt ở cửa sổ phòng mợ. Món trang sức này cậu đã mua trước đó mấy tháng, nhưng ngập ngừng chưa có dịp đem ra. Đêm qua, thẳng thắn thổ lộ tiếng lòng, cậu cảm thấy món quà trao đi cũng đã hợp thời điểm. Quả nhiên, khi Hương thức dậy, đẩy cửa sổ cho những tia nắng rọi vào, đóa cúc họa mi tinh xảo, lấp lánh, khiến Hương ngắm càng say, thật là đẹp. Hương thích thú xem không rời mắt, lại nghĩ đến đôi hoa tai, sao lại đặt ở chỗ này chứ? Lẽ nào... Nghĩ đến khả năng là cậu tặng, Hương vô thức cong cong nụ hàm tiếu, trông vô cùng rực rỡ. Rồi khi cô bước ra cửa chính, phía dưới đất có một mảnh giấy với nét bút mạnh mẽ. Cúc họa mi hợp với mợ. Hương lúc này đã rất chắc chắn về người tặng, trong lòng bỗng ngọt ngào như rót mật. Niềm vui đong đầy trong ánh mắt, cô thoản tay theo từng đóa cúc họa mi bé xíu lên tai mình. Cậu ở huyện đường cũng hồi hộp không kém, cứ mường tượng mở đeo hoa tai vào sẽ diễm lệ đến nhường nào nữa đây chứ. Tâm trạng mong ngóng, rồi cũng đến buổi trưa, cậu nhanh bước quay về biệt phủ để nhìn thấy người nào đó. Vừa vào tới hoa viên, bóng dáng người thương đã hiện ra trước mặt. Cậu nhanh bước đến gần, thấy Ngọc Hương xinh đẹp, mặn mà trong món trang sức mình chọn. Nụ cười trên môi càng sâu, cậu khen. Đẹp lắm. Là cậu khéo chọn à? Tôi cảm ơn cậu. Cả hai đẹp, hoa tai đẹp, mợ còn đẹp hơn. Khuôn trăng cô gái nhỏ bỗng hồng hồng lên như gác chín, nơi lồng ngực thình thịch như là trống trận. Hương không biết đáp gì lúc này thì một thanh âm châm chọc chua loét vang lên. Tình cảm ngọt ngào quá nhỉ, vậy thì cứ thoải mái đến với nhau đi. Cậu Thịnh nhìn bà Phúc lạnh nhạt đáp. Bù không cần châm chọc, hiếu đạo với thầy tôi chắc chắn không quên. Thầy nào? Bù mới đi không bao lâu đã trở nên lẩm cẩm rồi hay sao? Nực cười, đừng có gọi tôi là bù, một đứa con hoang như cậu không xứng đâu. Bù nói điên nói khủng cái gì vậy? Điên khùng ư? Tôi có bằng chứng, tôi về đây là để tống cổ đứa con hoang như cậu ra khỏi cái biệt phủ này. Cả cậu Thịnh và Hương đều mơ hồ về những điều mà bà Phúc nói. Họ còn đang nhau mắt suy đoán thì bà ta đã gọi một bà lão đi vào. Thần sắc bà ấy buồn bã, sợ sệt, khúm núm bước theo bà Phúc tiến dần vào sảnh đường. Bên cạnh là một phụ nữ trung niên đang bế đứa bé trên tay. Sau đó bà Phúc mới sai người đi mời bà cả, bà hai đến có chuyện quan trọng cần nói. Không lâu sau, hai người phụ nữ cũng đã có mặt, ngồi vào chiếc ghế quen thuộc của mỗi người. Chồng thấy bà Phúc vừa về đã bày trò hươu vẽ vườn, bà Trinh mỉa mai nói: "Sinh quý tử nên giờ cũng có uy hơn nhiều ấy nhỉ?" "Vâng, tất nhiên là thế rồi chị ạ, quý tử độc đinh cơ mà." "Buồn cười, độc đinh thế cậu Thịnh vứt đi đâu?" "À, cái thứ con hoang ấy hả? Thì ra khỏi nhà chị nhá." "Con hoang nào? Mày một vừa hai phải thôi đi nhá. Mày đụng đến cậu, bà không tha cho mày đâu." "Ấy ấy, chị bớt nóng đi. Lời thật thì luôn mất lòng mà." "Con kia, ý mày là cái gì? Mày muốn bảo tao tặng tiểu sinh ra cậu hả?" "Em nào dám thưa chị. Nhưng mà có một người biết rõ sự tình nên em mời người ấy đến đây." Nói xong, bà Phúc quay sang bà lão trầm giọng bảo: "Nói hết đi, những gì mà bà biết, nếu bà dám che giấu điều gì thì..." Trong thanh âm đó nhuốm đầy phần đe dọa, khiến bà lão rét mà run, vội quỳ từ xuống lời thành khẩn: "Vâng vâng, tôi sẽ nói hết, không giấu giếm một lời." Rồi bà bắt đầu kể: "Ngày xưa, lúc cô Huệ chuyển dạ là trước cô Trinh 7 ngày, đó là một bé trai vô cùng kháu khỉnh." "Bà nói điều cái gì thế? Em Huệ sao lại có con? Em ấy đã có chồng đâu?" Bà ba nhếch môi đầy hàm ý: "Đấy chị, không chồng mà có chửa, đủ hiểu đức hạnh thế nào." "Mày..." Bà ba cắt ngang tiếng mắng của bà cả, lệnh cho bà lão kia tiếp tục: "Bà cứ nói đi." Bà lão gật đầu, chất giọng già nua, áy náy lại vang lên: "Cô ấy yêu một thiếu niên tuấn tú, người ấy hứa sau khi đỗ đạt nhất định sẽ quay về cho cô một danh phận. Vậy mà đi biển biệt cả năm trời, cô ấy một mình sinh con khổ cực, bảo rằng sẽ kiên nhẫn đợi thầy đứa bé đón hai bu con về. Cơ mà mới qua 7 ngày, cô nghe tin chị gái mình khó sinh, đang trong tình cảnh thập tử nhất sinh." Miền ký ức lùa về, bà cả nhớ lại ngày ấy, mình đã đau đớn suốt một ngày trời. Mấy lần ngất rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngất. Đến khi đứa bé bình an chào đời, thì thầy Lăng đến khám và báo với bà, thể chất bà từ nay cũng không thể sinh con được nữa. Tin bất ngờ khiến bà hụt hẫng, nhưng rất nhanh bà nhớ đến mình cũng đã có con rồi, có gì mà phải buồn bã. Một đứa cũng được, bà sẽ dành ít yêu thương, chăm sóc cho mình cậu mà thôi. Bà lão vẫn nói tiếp: "Cô Huệ nghe chị gái, từ nay không thể sinh được con, mà đứa bé chị mình sinh không bao lâu cũng không còn nữa. Cô sợ chị mình không chấp nhận được sự thực này, sẽ đau lòng không chịu nổi. Nên..." "Bà nói cái gì mà không còn? Bà nói đứa bé làm sao?" Giọng bà cả run rẩy hỏi lại một lần nữa. Bà lão thương thay cho tấm lòng người làm bu, nhưng đến nước này cũng chỉ có thể nói sự thực: "Dạ, đứa bé không còn nữa." "Không còn? Vậy cậu Thịnh..." "Là con của cô Huệ. Cô ấy đã bế đứa bé đến giao cho bà mụ của cô. Sau đó cô ấy cho bà mụ một số tiền kha khá để bà ta giữ kín bí mật này. Nếu bà không tin, có thể kiểm tra. Sau lưng cậu còn có một nốt ruồi son hình giọt nước ở bên trái." Bà cả vẫn hy vọng lời bà lão kia chỉ là khoác lác vô căn cứ, sau một tay bà Phúc giản dựng lên. Nhưng với miêu tả về nốt ruồi son kia, bà Trinh đã hoàn toàn suy sụp, nước mắt đầm đìa, cả người run lên từng đợt. Bà gào trong tiếng nấc: "Con ơi là con, bụ còn chưa nhìn mặt con lần nào. Ông trời ơi, thật là đáng thương cho con của tôi mà." Cậu Thịnh nhìn bà Trinh trong lòng xót xa cực hạn, vội chạy đến bên đỡ lấy bà, khuyên nhủ: "Bụ, bác..." Rồi cậu lúng túng không biết nên gọi gì cho phải, sống mũi cậu cay xè, chỉ có thể ôm lấy bà Trinh vỗ vỗ động viên. Bà ba nhìn một màn này cảm thấy vô cùng vừa lòng, hạ dạ. Đấu qua đấu lại bao nhiêu năm, rốt cuộc cũng nhìn thấy các người thảm hại đến bậc này. Bà ba đứng một bên nhoẻn miệng cười, thích thú xem hai kẻ thua cuộc bấu víu vào nhau. Xem thêm một lúc cũng cảm thấy đủ rồi, bà Phúc cao giọng cắt ngang mặt an ủi, thương tâm như trò hề kia: "Sự thực đã được phơi bày, cậu ta không phải là giọt máu của thầy Mão, còn là con của người đàn bà chửa hoang. Cậu ta không có tư cách kế thừa biệt phủ này, vậy nên ngay lập tức cuốn gói đi. Từ giờ, người kế thừa Hương Hỏa sản nghiệp Lâm gia này chỉ có một mình con trai tôi, Lâm Vĩnh Bảo. Nói xong, bà ta phóng ánh mắt khinh thường nhìn lên người cậu Thịnh, tựa như cậu là cái gì đó thấp kém lắm. Ngạo nghễ cười cợt với thắng lợi nằm chắc trong tay. Bà thằng Ngọ đứng ở một góc, thiếu điều muốn vỗ tay khen ngợi. Trong đầu hắn ta lúc bấy giờ chỉ toàn là cuộc sống giàu sang, nhung lụa, những thỏi bạc thỏi vàng lóa cả mắt. Và bên cạnh còn có mấy người con gái xinh như mộng, ôm ấp mời gọi, thật là sung sướng biết bao. Thấy bà ba nói năng lặng lời như vậy, Hương thực sự tức thay cho cậu Thịnh, bèn đứng ra lên tiếng. Sự tình như thế nào còn chưa rõ, bà không được mắng cậu là con hoang. Với cả bà đừng quên, cậu bây giờ là quan trạng, là huyện lệnh đấy. Quan trạng thì sao? Huyện lệnh thì sao nào? Biết đâu thân thế của cậu ta chỉ là con của một tử tù, một tên cướp. Gia thế không trong sạch thì coi như cái chức quan cũng không giữ nổi. Còn mày, mày là ai mà dám lớn tiếng ở đây? Mày tưởng cậu ta chọn mày rồi thì mày là mợ rồi chắc sao? Tao nói cho mày biết, cậu ta cút khỏi biệt phủ, mày vẫn chỉ là con ở thấp hèn. Tao muốn bán mày vào ký viện lúc nào thì là tao bán lúc đó, nghe rõ chưa? Từ nãy tới giờ mày lo trấn an, bà Trinh bớt phần thương tâm, cậu cũng mặc kệ người đàn bà chanh chua đó gì vả. Nhưng bà ta dám mở miệng đòi bán người thương của cậu vào bụng bùn nhơ nhuốc thì cậu đã chẳng thể nào chịu nổi nữa. Cậu gầm lên. Bà câm miệng lại ngay. Vẫn còn ảo tưởng nữa sao? Nơi này đã không còn là của cậu nữa. Cậu cút liền cho tôi. Bà hai từ lúc đến đây vẫn luôn im lặng. Đến lúc này cũng thấy chướng mắt với lời lẽ thô mãng cay nghiệt của bà ba. Bà cất giọng can ngăn. Cây Hương nó nói đúng mà. Lời của bà lão này còn chưa biết được thực hư ra sao mà em lại vội vàng kết luận rồi đuổi cậu. Như vậy là không được đâu em Phúc. Em nói khí không phải, chị đừng có giận. Chị cứ quanh năm suốt tháng, trốn trong phòng chép kinh nhiều quá nên ngớ ngẩn rồi đấy. Nếu em nói sai, vì sao chị cả lại tin? Còn nữa, chị có thể bảo cậu ta cho xem nốt ruồi son trên lưng có hay không là biết chứ gì. Bà hai vẻ mặt khó xử, quay sang xác nhận một lần nữa với cậu Thịnh. Về nốt ruồi son kia, cậu có hay là không? Dạ, có. Cổ họng cậu nghẹn lại, chốc lát, rồi vẫn dùng dũng cảm nói lên sự thực. Bà ba lại càng được dịp, cao giọng mỉa mai hơn. Nếu đã không có lầm lẫn, thì người nào đó nên biết thân, biết phận, sao trả lại vị trí xứng đáng cho chủ nhân thực sự đi thôi. Bà hai vẫn là không nỡ nhìn cậu Thịnh khi bị sỉ nhục đến như vậy, tiếp tục bênh vực. Cho dù không phải là con của thầy Mão, thì cậu cũng là cháu ruột của chị Trinh. Em cũng đừng vô tình quá như vậy. Cô bảo nhà em còn quá nhỏ, cũng không quản lý được. Tạm thời để cậu giúp một tay, có thiệt thòi cho em đâu. Không cần. Những gì thuộc về cậu bảo, tự em sẽ quản lý. Không cần nhọc công người khác nữa. Hơn nữa, biệt phủ không dư cơm, nuôi cái thứ con hoang. Hai từ con hoang, bà ba cố tình nhấn giọng, tựa như mũi dao đâm vào thịt cậu Thịnh. Ngọc Hương thì không thể nhẫn nhịn, quá to. Không cho quyền gọi cậu là con hoang. Bà ba đã quá chướng mắt cái con yêu nghiệt này lắm rồi, giờ nó còn lớn tiếng cãi lại bà trước mặt bao nhiêu người. Chả coi bà ra cái gì thì càng giận sôi, gọi ngay con Quýt đang đứng một bên để chờ sai bảo. Kéo cái con điên này ra ngoài và miệng 20 cái, rồi gọi tú bà đến bán nó ngay cho tao. Cậu Thịnh mắt long sòng sọc nhìn bà Phúc rồi nhìn Quýt, cậu gầm lên. Ai dám? Bà ba vẫn kiên quyết, không còn kiêng dè cái uy của cậu Thịnh nữa, giục con Quýt. Làm đi, tao ở đây mới là lớn nhất, mặc kệ đồ con hoang. Tiếng bà ba vừa dứt, trong phòng bỗng vang lên một tràng cười dài, nghe ra nửa phần man dại, nửa phần bi ai. Bà Phúc liền quay đầu về hướng phát ra âm thanh, giọng đầy châm biếm. Sự thực khó chấp nhận đến nỗi điên luôn rồi sao chị? Em còn tính để cho chị cùng quản lý sổ sách trong nhà, nhưng xem ra chị cũng không còn đủ sức nữa nhỉ. Thôi được rồi, già nua thì cứ nghỉ ngơi đi. Tiếng cười của bà cả vẫn còn chưa dứt, dáng vẻ này đúng là không khác gì người điên. Còn Quýt thì được bà ba bảo đảm nên giản tay hơn rất nhiều, phóng đến túm tóc Ngọc Hương. Thời khắc này cô gái nhỏ cũng không thể tiếp tục chịu đựng được cho người ta chà đạp nữa, cánh tay cũng nhanh chóng nâng lên ghi đầu con Quýt xuống. Hai thân ảnh giằng co hỗn loạn. Bà Phúc càng tức tối cái con người ở trước hỗn xược, bảo ngọ cô cổ Ngọc Hương. Nhưng ngay lúc này, bà cả đã cầm ngay ấm trà đập mạnh xuống đất, uy nghiêm quát. Tôi còn chưa có chết, các người loạn hết rồi hay sao? Bà Trinh dừng lời một chút, ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía bà Phúc chất vấn. Còn mày nữa, mày bảo ai là con hoang? Đúng là hồ đồ, còn ai vào đây nữa chứ? Được, tao vốn dĩ chưa muốn tính sổ với mày, là mày tham lam vô độ. Vậy thì chờ tao dẫm nát mày dưới chân đi. Bà còn cái gì để mà đấu với tôi? Còn cũng không có mà còn phách lối. Nực cười. Tao tất nhiên không có, mày có thứ đồ nghiệt chủng. Bà dám mắng cậu Bảo. Tao mắng đấy, thì sao? Rốt cuộc mày đã lang trả với thằng đàn ông nào? Bà còn dám biện đặt dựng chuyện. Bà Phúc quát lại, nhưng trong lòng đánh thót sợ hãi. Không biết là mụ Trinh kia đã phát hiện được điều gì. Thẩm nghĩ lại kế hoạch của bản thân đã chuẩn bị từ trước đến nay. Cảm thấy không có một chút sơ hở nào. Bà ta chấn định tinh thần, cứng giọng tranh cãi. Vì bênh vực đứa con hoang mà chuyện như vậy bà cũng dám nói. Bằng chứng đâu? Bà không đem ra được bằng chứng thì hôm nay cả bà và tôi cũng tống cổ khỏi biệt phủ được đó. Được. Bà đáp lại một tiếng rồi sai con Cúc đi vào phòng, lấy trong chiếc hòm gỗ ra một chiếc hộp màu xanh nhạt để mang ra ngoài. Bà Phúc nhìn món đồ lạ mắt kia, trong đầu biết bao nhiêu là thắc mắc. Con mụ điên lại bày ra cái trò gì thế này? Chờ con Cúc dâng chiếc hộp lên cho bà cả. Bà mở nắp hộp ra xem, để lộ bộ ấm chung trà vô cùng đẹp mắt, quý giá. Mà vật này giống hệt cái bộ mà trước nay ông Mão vẫn thường dùng và cũng rất là yêu thích. Mọi người đều chẳng hiểu thứ này có liên quan gì. Cậu Thịnh đã lên tiếng hỏi. Món đồ này chẳng phải đã được chôn theo cùng với thầy Mão rồi hay sao ạ? Nó có một đôi, một của ta, một bên chỗ ông ấy. Bà ba không còn đủ kiên nhẫn với con mụ mất trí, liền chen lời. Thế thì đã làm sao? Giờ này là lúc bà khoe bản thân có đồ quý đấy hả? Mày gấp chết thế sao? Vậy tao giúp mày nhanh một chút. Bà... Rồi mặc kệ bà Phúc tức điên, giọng bà Trinh vang lên đầy buồn bã, nhớ lại quyết định khi xưa của mình. Giọng bà đều đều, như tự sự. Từ lúc thầy Lang nói, ta không thể sinh con được nữa. Ta cảm nhận được tình cảm của thầy Mão đã dần thay đổi. Ta nhiều lần trông thấy ông ấy ngấp nghé những người con gái khác mà lòng càng thêm chán nản. Trong một lần ông ấy uống say đã buột miệng bảo rằng sẽ hứa rước vào cửa thêm một cô vợ nữa để giúp ông ta sinh con đàn cháu đống. Chẳng những vậy, ông ấy còn thẳng tay xô ngã, mắng ta là vô dụng, không thể cho ông ta có được phúc phần nhiều con. Lời người say là thật, đó là tiếng lòng ông ta luôn che giấu. Quả nhiên, không lâu sau đó, ông ta rước về bà hai. Qua thêm một năm, lại dẫn về bà ba. Ta kìm nén bao năm, cũng không thể nào chịu đựng được nữa, nên ta đã đưa ra quyết định. Là khi ta tình cờ biết được, bộ đồ gốm sứ tráng men thủ công, nếu đem nung ở nhiệt độ thấp, sẽ gây nhiễm độc trì. Là một nguyên nhân khiến người ta không thể có con. Bà Phúc che miệng sợ hãi, còn cậu Thịnh sững sờ hỏi lại. Ý của bác là lớp men trong bộ ấm chung trà này... Bà gật đầu, thanh âm chua xót lại tiếp tục. Thầy Lang đã nói, nhiễm độc chỉ nặng có thể gây nguy hiểm cho tính mạng, còn nhẹ sẽ khiến người đó bị tuyệt tử. Ta không thể khiến cho từng bà vợ của ông ấy mất khả năng làm bu bằng cách này, đành phải trực tiếp dùng trên người ông ấy mà thôi. Tin tức này đối với mọi người đúng là sét đánh giữa trời quang. Còn bà ba thời điểm này lại càng kinh hồn bạt vía. Lời bà cả còn chưa dừng lại ở đó. Ta nhờ người tính toán một lượng để thích hợp tráng phẩm men gốm sứ. Bộ ấm chung trà khi hoàn tất sẽ có những họa tiết vô cùng tinh xảo và thể hiện sự sang quý hơn người. Ta tin chắc ông Mão sẽ rất thích. Ta cố tình mang về một đôi tặng ông ấy như sự mong mỏi vợ chồng hòa hợp. Thực ra ta cũng chỉ muốn đề phòng ông ấy làm vỡ thì sẽ tặng nốt luôn. Nhưng ông ấy lại rất cẩn thận nên bộ ấm chung còn lại vẫn luôn ở chỗ của ta. Nếu mụ đàn bà tham lam kia không làm to chuyện, ta cũng không muốn lật lại chuyện này. Lúc bấy giờ, thanh âm của bà ba rít gạo phủ định. Không thể nào, không thể nào, là bà nói dối. Mày vẫn còn cố chấp thì cứ gọi thầy lang đến để kiểm chứng những điều tao đã nói. Bà ba liền hộc tốc bảo thằng Ngọ đi tìm thầy lang bà có thể tin tưởng đến. Không ngờ kết quả lại không sai biệt tí gì. Thầy lang xong việc lui ra, bà cả mới đanh giọng chất vấn. Thầy Mão vốn dĩ không bao giờ có thể có con, vậy mà mày lại chữa ấy ra đó. Thứ đàn bà lăng loàn ghê tởm như mày còn dám mắng người khác là con hoang. Nói, nghiệt chủng này là của ai? Bà Phúc bấy giờ đổ gục trên nền đất, tình thế đã hoàn toàn xoay chuyển rồi. Bà hoảng loạn nhìn bà cả ngập tràn oán hận, tia mắt sắc bén tựa như mũi dao, nâng tay chỉ về phía bà mà mắng nhiếc. Bà là người đàn bà độc địa, sao bà dám làm thế với thầy Mão hả? Tôi sẽ không tha cho bà đâu. Nói rồi bà ta quay sang cậu Thịnh chỉ chứng. Cậu là huyện lệnh, cậu cũng nghe rõ rồi đó. Bà ta âm mưu hại chồng, cậu lập tức bắt cho bà ta ngay, tống giam ngay đi. Bà cả lắc đầu, biểu cảm cực kỳ chán ghét. Bà hỏi lại. Mày đòi lại công bằng cho thầy Mão hay cho chính mày đây? Chuyện còn chưa có xong đâu, để tao xem kẻ nào chính là gian phu của mày. Lúc này lời nói ra, giọng bà Trinh gườm gườm nguy hiểm. Thằng Ngọ có mặt ở đó, bàn tay co lại thành nắm đấm, che giấu nội tâm sợ hãi. Hắn cố giữ vẻ điềm tĩnh như không, chờ nghe bà cả nói gì tiếp theo thì bà đã mở miệng cái lệnh động trời. Mang cái thứ nghiệt chủng kia vứt xuống giếng cho ta. Lời bà cả khiến bà Phúc nổi điên, hoàn toàn quên mất hết thảy, vừa nhào tới vừa mắng trời. Cái con mụ già ghê tởm kia, mày cũng như con em yêu nghiệt nhà mày, đứa nào đứa nấy cũng đều muốn dồn tao vào chỗ chết. Tao giết mày, tao không tha cho mày đâu. Cuối cùng, mày cũng chịu thừa nhận mày xuống tay với em Huệ. Phải, là tao đó thì sao? Chị em nhà chúng mày là một lũ đáng chết. Bà ta còn quay sang bảo Ngọ. Ngọ đâu, đánh chết mụ già đó cho tôi. Nhưng Ngọ đâu có điên mà chống đối, vội vàng khuyên ngăn. Bà ba bình tĩnh, bà đừng nói nữa, về nghỉ đi. Bình tĩnh cái nỗi gì nữa, mụ ấy mới giết chết con của mình kia kìa, thầy không nghe sao? Mà một câu nói này, ai nấy có mặt ở đây đều nghe được thấy rõ. Thằng Ngọ cả người run lên bần bật, cố gắng lấp liếm. Bà nói cái gì vậy? Bà loạn trí mất rồi. Tiếng của Ngọ thật to, thật vang lên khiến bà ba hồi thần lại, lướt mắt qua từng người dò xét, rồi run run hỏi lại Ngọ. Tôi vừa nói cái gì đấy? Phía bên kia, bà cả đã đáp thay. Tao đã tìm được gian phu, hai đứa bọn mày, một kẻ tao cũng không tha. Ngọc Hương lúc bấy giờ vội vàng chen lời. Còn đứa bé nó vô tội, xin bà tha cho nó một mạng đi hả? Bà cả vừa rồi cũng chỉ là một chiêu hăm dọa dồn bà Phúc vào đường cùng để tìm ra sự thật bị ẩn giấu bao nhiêu năm, chứ bà nào có ác tâm mà giết hại một đứa trẻ vô tội. Tất nhiên là bà đồng ý, còn bảo người mang nó đi đến cửa chùa để sư thầy nuôi dạy nó khôn lớn, thiện lương. Về phần cậu Thịnh, từ lúc nghe chính miệng bà ba thú nhận tội ác năm xưa của mình, cậu bỗng rơi vào trầm mặc, đôi mắt dần ngầu đỏ vì nỗi oán hận khôn cùng. Bà ta nhẫn tâm giết hại người mang nặng đẻ đau cậu suốt 9 tháng 10 ngày. Giờ đây còn vì lòng tham mà xé toạc vết thương lòng của người đã có công dưỡng dục đến ngày hôm nay, chính là Bu Trinh. Mà không phải, bây giờ cậu nên gọi người này là bác Trinh mới đúng. Cậu đau xót thay cho hai người thân suốt đời của mình thì càng căm ghét người đàn bà độc địa. Luật lệ, giết người thì đền mạng. Bây giờ chính cậu sẽ phán xử vụ án này, bắt bà ta nhận lãnh một hình phạt tương xứng. Nghĩ vậy, giọng cậu đanh thép vang lên. Người đâu, lôi hai kẻ phạm nhân và đồng lõa này vào nhà ngục chờ bản quan xét xử. Cậu Thịnh đã có lệnh, Tòng liền đi đến trói cô bà ba và thằng Ngọ lại, hai tay túm lấy cổ áo hai người lôi đi. Mà bà Phúc cái nét hung hăng từ trước tới giờ, tất nhiên vừa đi vừa gào mắng. Lũ khốn kiếp chúng mày, cái đồ con hoang nghiệp chướng kia, chúng mày thả tao ra, trả con lại cho tao. Tòng không ngờ đường đường là bà lớn trong gia đình quyền quý mà lại ăn nói tanh tưởi đến mức này, rút ngay chiếc khăn nhét hẳn vào miệng bà ta cho bớt ồn ào mệt óc. Rồi mặc kệ hai kẻ phạm tội ra sức vùng vẫy chống cự, Tòng vẫn dễ dàng áp giải đến nhà lao chờ ngày chính thức thẩm án. Trong sảnh đường lúc bấy giờ chỉ còn lại bà cả, bà Hai, Cẩu Thịnh, Ngọc Hương và Cái Cúc. Bà Hai nhất thời không biết phải làm gì với tình cảnh lúc này, mới xin phép cáo lui, trả lại không gian cho hai người thân thích đang ngồi lại với nhau. Bà cả nỗi lòng mất mát, ngồi thử xuống ghế. Cậu Thịnh đứng một bên rất muốn lên tiếng, nhưng cậu lại chưa quen được với tiếng gọi bác Thịnh, cũng đành im lặng ngồi một bên. Thần xác cậu vô hồn, môi mím chặt, chắc chắn là để nén lại nỗi xót xa đang trào dâng. Hương nhìn cậu như vậy, trái tim cô bỗng dưng ẩn ẩn gì đó nhói đau. Hương bước đến gần chỗ cậu, lần đầu tiên đưa bàn tay chủ động nắm lấy tay cậu, nói lời an ủi. Cậu đừng nghe bà ba nói bậy, cậu không phải là con hoang, cậu là niềm tự hào của thôn Yên Đằng và của cả biệt phủ này nữa. Cậu không nhớ bà lão có nói thầy của cậu lên kinh ứng thi, hứa sẽ trở về đón bu cậu hay sao chứ? Biết đâu người đó đã trở lại tìm, nhưng mà chẳng thấy gì Huệ cũng không chừng đâu. Cậu Thịnh vẫn không lên tiếng. Hương nhớ ra bà lão vẫn còn ở đây, liền đi đến mời bà ngồi xuống để hỏi thêm vài điều nữa. Vì sao bà lại biết rành mạch những chuyện này? Tôi là bà mụ đỡ đẻ cho cô Huệ. Thường cô ấy che giấu người thân, một mình nuôi con vất vả, nên vợ chồng tôi đã nhận cô ấy làm con nuôi. Không lâu sau thì cô Huệ lại đem con thay thế đứa bé yểu mệnh của chị cô ấy. Sau đó, cô ấy vừa muốn chăm sóc chị, vừa muốn gần gũi con, nên đã xin đến biệt phủ. Thấy cái Huệ có nơi nương tựa rồi, thì tôi cũng yên tâm. Rồi vợ chồng tôi có việc phải đi xa một chuyến. Không ngờ, một lần đi mà đến tận bây giờ mới về. Vậy vì sao bà lại gặp bà ba và có mặt ở đây ngày hôm nay để nói ra những điều làm tổn thương cậu Thịnh chứ? Người đàn bà già nua, khóe mắt đã ngấn lệ, giọng nghẹn nghẹn giải thích. Bà ba kia hẹn gặp tôi, còn bảo rằng bà ta là vú nuôi của cậu. Tôi nghe vậy thì mừng rỡ, mới hỏi thăm về cô Huệ. Qua một lúc tôi mới biết cô Huệ đã mất rồi. Tôi chỉ buột miệng bảo rằng thật xót xa thay cho người làm bu mà bà ta đã lần ra dấu vết. Sau đó bà ta sai người bắt chồng tôi uy hiếp. Tôi mà không nói ra sự thực sẽ đánh gãy chân ông ấy. Tôi bất đắc dĩ phải nghe theo họ. Nhưng bây giờ bọn họ bị bắt đi rồi, không biết chồng tôi sẽ sao sao nữa cháu ơi. Bà đừng khóc, cậu là chi huyện ở đây, cậu nhất định sẽ cứu được chồng bà nhé. Nói xong, Ngọc Hương đi đến cạnh cậu, thúc giục cậu làm việc để không phải nghĩ ngợi linh tinh gì nữa. Cậu có chuyện buồn, nhưng với dân, cậu vẫn là một vị quan tốt. Cậu hạ lệnh cho sai nha điều động người đi tìm chồng của bà lão về. Cũng may là lúc áp giải bà ba và thằng Ngọ, đồng bọn của bà ta trông thấy vội cuống cuồng bỏ chạy lấy người, nên ông lão mới bình an vô sự, được tìm thấy trong một con ngõ nhỏ. Cậu xong trách nhiệm, lầm lũi trở về phòng cũng chẳng nói chẳng rằng. Thường ngày cậu đã quen với nháo nào, nào là mỗi ngày mưa đều phải ngắm chân dung tôi để thích tôi nhiều hơn một chút, còn tôi thì không cần vì trong lòng tôi đầy ắp hình ảnh của mợ rồi. Rồi còn bất cứ khi nào mợ cần tôi sẽ luôn ở đây. Câu nào cậu nói cũng tràn đầy tình cảm, khiến trái tim Hương thổn thức bồi hồi. Vậy mà cả ngày qua cậu im lìm ngẩn ngơ, tiềm mắt đâu còn tinh anh như thường ngày nữa. Hương thực sự không chịu nổi khi thấy cậu như vậy. Thế là cô gái nhỏ chủ động đi xuống bếp nấu cho cậu một phần chim bồ câu hầm hạt sen táo đỏ kỳ từ. Qua không lâu sau, bát canh hầm thơm lừng đã được mang đến. Hương dịu dàng báo cậu nếm thử, lại nghe cậu lên tiếng. Những món ăn đắt tiền như vậy vốn không phải là dành cho tôi. Từ mai tôi sẽ dọn đến huyện đường để ở. Vậy mợ có đồng ý theo tôi hay không? Cậu Thịnh, sao cậu lại nói như vậy? Bà cả không phải là người sinh ra cậu thì cũng là người thân ruột thịt của cậu. Cậu không thể như vậy bà đi chứ? Cậu buồn bã khẳng định. Nghĩa là mợ không muốn đi cùng tôi. Tôi hiểu rồi. Dừng một chút, cậu nói tiếp. Tôi cảm thấy không được khỏe. Cô Hương, tôi không muốn ăn, cô trở về đi. Buổi đầu cậu quyết định gọi Hương là mợ, cô thực sự cảm thấy cậu ngang bướng kỳ quặc, ép người thật là quá đáng. Mấy tháng trôi qua, khi cô đã tiếp nhận tiếng gọi quen thuộc này, thì bỗng dưng cậu ấy gọi mình bằng hai từ cô Hương, cảm thấy xa cách. Thanh âm cũng không còn trìu mến như mọi ngày. Điều đó khiến lòng Hương cồn cào khó chịu làm sao. Tai nghe rồi, nhưng chân cô không tình nguyện bước, lại nghe cậu giục. Cô đi nhanh đi. Sau đó, cô quay lưng lại, che giấu nỗi niềm đau khổ của riêng mình. Thời khắc này, có điều gì đó thôi thúc mà Hương chẳng thể nghe lời cậu. bước vội đến ôm cậu từ phía sau, thỏ thẻ nói. Tôi sẽ đi với cậu, cậu ở chỗ nào, cậu đưa tôi theo đến đấy, có được không? Cô Hương, không cần phải ép buộc bản thân như vậy, tôi cũng không cần cô thương hại tôi đâu. Cậu nói như vậy, nơi trái tim Hương nhoi nhói, cô đưa tay lên đấm thùng thục vào lưng cậu, giọng có chút nghèn nghẹn. Là ai bảo tôi ngắm tranh nhiều một chút, để tôi nhớ mãi không quên? Là ai, ai nói muốn cùng tôi giả đi hả? Là ai thể hứa dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng đều sẽ bảo vệ, che chở cho tôi. Vậy mà chưa chi, cậu đã nuốt lời. Cậu thật là vô lương tâm mà. Cậu tuyên bố với hết thảy mọi người, tôi là vợ cậu xong, bây giờ cậu chối bỏ. Tôi còn mặt mũi nào nhìn ai nữa đây? Nước mắt Hương từng giọt rơi xuống, thấm ướt cả một mảng lưng của cậu. Rồi Hương mặc kệ tất cả, ôm chặt lấy cậu, vẫn còn ngất nghẹn từng hồi. Qua một lúc không kiềm chế được nữa, cậu xoay người, lấy ra chiếc khăn hoa sen hôm nọ, Hương dùng băng tạp đã được giặt lại sạch sẽ, lau khô hai hàng lệ trên gương mặt ửng hồng, dỗ dành nói. Tôi sai rồi, tôi không nên làm mợ khóc, mợ buồn, mợ tha lỗi cho tôi nha. Nói rồi, cậu đặt một chiếc hôn lên vần trắng, trơn bóng, mịn màng của Hương, thay cho lời xin lỗi chân thành nhất. Cô gái nhỏ vẫn còn chút thút thít nhưng bắt cậu cam đoan. Tôi tha cho cậu với điều kiện không được lạnh lùng gọi tôi như ban nãy nữa. Tôi biết rồi, tôi hứa. Cậu mà tái phạm, cậu chết với tôi đó. Hương cong cong cánh môi nói lời đe dọa. Cậu Thịnh đương lúc còn đang lau khô nước mắt cho người thầm thương, tầm mắt rơi xuống nụn hàm tiếu, hồng hồng căng mọng. Trong vô thức, cậu hạ cánh môi mình xuống đó. Cậu vươn lưỡi đá nhẹ, cảm nhận vi tử ngọt ngào, từ từ thấm vào cơ thể, khiến cậu lại càng say mê. Hai tay cậu vòng qua người Hương, càng siết chặt, nhưng cũng thật dịu dàng. Cảm giác này thật lạ lẫm. Hương ngơ ngẩn mất một lúc, rồi bên tai vang lên thanh âm trầm ấm. Tôi thương mợ, thương rất rất nhiều, thế mợ thương tôi nhiều chưa? Tôi không biết nữa. Không sao cả, mợ có cả đời để vun cắp tình cảm với tôi, còn tôi thương mợ cả đời cũng không đủ. Tiếng thương mang một ý nghĩa thật kỳ diệu, khiến lòng Hương tràn ngập nỗi hân hoan. Dường như đây là lần đầu tiên Hương cảm nhận được niềm hạnh phúc khi sống ở biệt phủ. Nhưng khoảnh khắc này, cô ngoài vui vẻ còn có cả thẹn thùng, chỉ đáp lại một tiếng vâng thật là khẽ, rồi mặc cho cậu tiếp tục ôm. Họ hoàn toàn không biết ở bên ngoài có một ánh mắt sắc bén bắn về phía Ngọc Hương, nghiến răng nghiến lợi, thầm thề. Cho cô đắc ý thêm một chút đi, rồi đến lúc trả một cái giá thật là đắt. Sau đó, vụ án của bà Ba bị đem ra xét xử, nhân chứng vật chứng có đủ, bà Phúc bị phán quyết tội chết. Còn thằng họ cấu kết mưu đồ hại người nhưng còn chưa đến mức mất mạng, nên chi huyện chiếu theo tính chất nặng nhẹ mà phạt hắn 10 năm tù khổ sai. Kết cục của họ đúng với câu gieo nhân nào gặt quả đấy. Mọi chuyện khép lại. Ngày hôm sau, cậu nghỉ phép một ngày lên chùa bái tế bu huệ của cậu. Ngọc Hương cũng ngỏ lời muốn đi cùng. Lúc lên xe ngựa, cậu lại trông thấy bà cả. Những ngày qua bà ủ rũ, bây giờ khí sắc cũng có phần tốt lên một chút. Bà nhẹ nhàng nói, dù sao chúng ta cũng sẽ mãi là bu của con, ta sẽ thay cái Huệ yêu thương lo lắng cho con đến hết đời này. Khóe mắt của cậu Thịnh nhòe ngay trước câu nói thật cảm động, rồi không kìm nén được niềm vui quá đỗi bất ngờ này. Cậu hai chân ba bước chạy thật nhanh đến chỗ bà Trinh, ôm chặt lấy bà nói, con cảm ơn bu rất nhiều. Thôi được rồi, chúng ta đi cùng bái bu Huệ của con ngay cho kịp giờ. Vâng ạ. Thế là ba người cùng vào cỗ xe ngựa khởi hành lên chùa. Bà cả thấy đôi trẻ tình cảm đã dần tốt hơn, lên tiếng động viên. Hai cô cậu cố chờ xong 3 năm, dù sao người bên ngoài cũng chỉ biết cậu là con ông Mão, với cả ông ấy cũng có công dưỡng dục cậu, cậu giữ hiếu là chuyện hợp tình có phải không? Vâng, con nghe bu ạ. Cũng trong thời điểm này, một người đàn ông trung tuổi nhưng khí chất hơn người cũng vừa nhận được một tin báo đầy hy vọng từ cấp dưới của ông ta. Ông đã tìm kiếm trong vô vọng hơn 15 năm trời, cứ ngỡ rằng kiếp này đã thực sự bỏ lỡ. Không ngờ ông trời cũng rủ lòng thương xót. Mười mấy năm về trước, ông là một sĩ tử khăn gói lên kinh đô tham gia kỳ điện tuyển. Khi có lời thề ước với người thương, ngày sum họp sẽ không thành danh toại rồi làm cỗ to cưới vợ về nhà. Hy vọng rất nhiều, nhưng giữa đường ông bị trúng phong ốm nặng một trận. Đến lúc bình phục thì ngày điện tuyển cũng đã qua mất rồi. Bỏ lỡ một lần này, ông phải đợi mãi đến 3 năm sau. Quả nhiên, lần thi tiếp theo ông đỗ bằng nhãn, xếp vị trí thứ hai. Áo gấm về làng với niềm háo hức vô cùng tận. Vậy mà lúc chạy đến tìm cô gái ấy, thì người đã không còn ở đó nữa rồi. Có chức quan trong tay, ông cũng dễ dàng tìm được tung tích của Huệ. Nghe đâu cô trở thành con nuôi của đôi vợ chồng tốt bụng nào đó. Chớ trêu thay, thời điểm ông tìm được đến nơi, vợ chồng nhà nọ đã đi làm ăn xa, chẳng biết lúc nào trở về nữa. Mà một lần rồi này, không ngờ cậu lại đến lâu như vậy. Mỗi năm, ông đều cho người đến hỏi xem vợ chồng nọ đã quay trở về hay chưa, nhưng đều không có biến chuyển. Năm nay, ông vẫn nuôi hy vọng thì hay tin nhà nọ cũng vừa mới quay về. Thế là ông tức tốc cùng cấp dưới khởi hành một chuyến đến Yên Đằng gặp hai người họ. Người đàn ông đó chính là Tả Thị Lang Bộ Công, Trương Thừa Phúc. Lúc ông Phúc tìm đến nhà hỏi thăm tin tức về Huệ, vừa gặp ông bà lão đã nhận ra ngay. Bà cứ ngỡ cậu Thịnh vốn là giống Bu thôi. Ngờ đâu khi nhìn thấy người này rồi thì phải gọi là giống y như tạc. Bà lão hỏi qua nguyên nhân ông Phúc đi biển biệt, để cái Huệ một mình khổ sở trăm đường, trải qua 9 tháng 10 ngày, thai nghén sinh con. Thời khắc đấy ông mới biết, những năm thoáng qua, ông không chỉ bỏ lỡ một mối tình sâu đậm, mà còn bỏ lỡ tình phụ tử thiêng liêng trên đời. Quá đỗi xúc động, ông vội thúc giục bà lão, nói cho ông biết Huệ đang ở đâu. Trái ngang thay, người mà ông yêu nhất, dành những năm tháng trai trẻ để tìm kiếm đã vĩnh viễn không còn nữa. Ông ngã quỵ xuống đất, liên tục đấm vào ngực mình rồi tự trách. Huệ ơi, tôi xin lỗi, vì tôi mà Bu nó phải khổ, vì tôi không ở bên bảo vệ nên Bu mới sớm ra đi. Bu nó ơi, tôi sai rồi, tôi đã sai rồi. Bà lão thấy người đàn ông thương vợ rơi vào bị lụy, càng xót xa thương cảm cho họ vì duyên mỏng như tơ. Nhưng số trời đã định, bà chỉ có thể khuyên ông Phúc cố gắng trấn định tinh thần, dùng thời gian còn lại để bù đắp tình cảm cho đứa con của ông ấy với Huệ. Nhờ bà lão nhắc, ông mới kìm nén nỗi chua xót, lau khô giọt mặt đắng, xin bà nói ra danh tính của con mình. Ông lại càng không ngờ hạt mầm tình yêu của mình năm nào lại chính là tân khoa trạng nguyên năm nay, thiếu niên tài tuấn Lâm Vĩnh Thịnh. Không thể chờ đợi thêm một thời một khắc, Quan Thị Lang Thừa Phúc vội vàng lên cỗ xe ngựa thẳng tiến về biệt phủ Lâm gia. Lúc này vừa hay bà cả Cẩu Thịnh, Ngọc Hương cũng đã về tới phủ. Quan Thị Lang Bộ Công ở kinh đô có giao tình với quan Trạng, vì sao lại đến phủ ai cũng đều thắc mắc. Chỉ có Ngọc Hương bước ra tươi cười lễ phép chào. Thưa đại nhân, lại gặp ngài ở đây rồi, chẳng hay ngài đến đây có việc gì, hay là ngài đi cùng với cậu Thành có phải không ạ? Cẩu Thịnh nghe mợ Hương nhắc đến cậu Thành, mà vị Tả Thị Lang này với mình thì hoàn toàn không có giao tình gì, dâng nên lỗi hổ nghi. Lẽ nào người kia muốn hỏi cưới mợ Hương nên muốn dùng cường quyền ép buộc chứ? Trong lòng cậu lúc này là cả một bể giấm chua nồng nặc, cơn bực dọc tràn hết ra ngoài. Rồi chẳng cần biết người đàn ông trung tuổi kia có vị thế ra sao, cậu đứng ra che chắn trước mặt Hương nói. Dạ, chẳng hay đại nhân đến tệ xã này có việc gì không ạ? Nói năng lễ phép nhưng sắc mặt cậu thì không hề tốt. Trong khi đó, ông Phúc được nhìn rõ mặt cậu thì nỗi xúc động càng trào dâng. Giống, giống lắm. Đôi mắt như biết nói này rất giống với nàng Huệ nhà ông. Con trai của ông đã lớn thế này rồi mà mười mấy năm qua ông lại không hề biết đến sự tồn tại của nó. Cổ họng ông ứ nghẹt, tạm thời chưa nói được thành lời. Cậu Thịnh nhìn như vậy thì sốt ruột, lại tiếp tục hỏi. Có phải là cậu Thành nhờ ngài đến đây hay không ạ? Lúc này, ông Phúc mới gắng kiềm chế cảm xúc của mình lại, đáp lại đứa con trai đáng tự hào của ông. Cậu cũng quen cậu Thành sao? Quả nhiên là vì cậu Thành mà đến. Mợ Hương là người mà cậu nhận định suốt đời suốt kiếp rồi. Ai ai cũng không được phép cướp đoạt. Vậy nên, cậu cũng sẽ không vì bất kỳ thế lực nào mà khiếp sợ được đâu. Thế là cậu mở lời, muốn nói rõ một phen với Quan Thị Lang, nhưng đã nghe ông ấy nói. Là tôi tự đến đây, tôi đến để nói với cậu một chuyện. Cậu Thịnh bây giờ lòng nóng như lửa đốt. Ông ta tự đến tức là vô cùng vừa ý với mợ Hương nhà mình. Nói chuyện với cậu sao? Ngoài cái chuyện bắt cậu nhường vợ thì còn có cái gì để nói nữa chứ? Nghĩ vậy, cậu liền thẳng thắn đáp lại. Cho dù ngài muốn nói với tôi bất cứ chuyện gì, câu trả lời của tôi cũng chỉ có một, tôi không đồng ý. Bốn từ tôi không đồng ý của cậu tựa như mũi dao đâm thẳng vào trái tim đầy hy vọng của người đàn ông ấy. Ông đã mất đi Vu Huệ rồi, chỉ còn hạt mầm tình yêu này nữa thôi mà nó lại hận ông, không chấp nhận ông nữa hay sao? Khóe mắt ông vì điều này mà nhòe cay, cổ họng nghẹn đắng lại. Ông chua xót hỏi, vì sao? Vì đó là người mà tôi yêu nhất. Cậu hận tôi lắm có phải không? Tôi sẽ hận người nào khiến tôi không thể ở gần người tôi yêu thương. Ông Phúc lúc bấy giờ đã không còn chịu đựng được nữa. Thần thái nghiêm nghị, cao quý, tử chất hơn người cũng không còn nữa. Chỉ còn là một người thầy đang hèn mọn, cầu xin sự tha thứ của con trai. Ông đau lòng rớt dạ, nói trong khổ sở. Là thầy có lỗi với hai bu con, là thầy chưa làm tròn trách nhiệm với cậu ngày nào. Cậu hận thầy cũng phải thôi. Thầy xin lỗi cậu rất nhiều. Cậu có thể tha thứ cho thầy có được không? Đại nhân, ngài đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không có hiểu. Cậu đừng như vậy, đừng chối bỏ thầy. Thầy cũng chỉ là vô tình không biết, nhưng thầy sẽ dành cả đời này để bù đắp lại tất cả. Cậu cho thầy cơ hội đó có được hay không? Tôi quả thật không hiểu lời của ngài là gì cả. Nếu cậu vẫn còn chưa nhìn ra thành ý của thầy, thì thầy sẽ tìm đến mộ phần của Bu Huệ, dập đầu xin bà ấy tha thứ. Trước vong linh bà ấy, thầy xin thề cả đời này cũng không cưới vợ, chỉ ở bên cậu, chăm sóc, yêu thương, bù đắp lại thiếu sót những năm tháng qua có được không cậu? Hai tiếng Bu Huệ khiến cậu hiểu ra vấn đề, rồi những lời sau đó càng làm rõ mối quan hệ của người này với cậu. Ông ấy là thầy đẻ của cậu hay sao? Ông ấy là người khiến Bu Huệ một mình sinh con vất vả, rồi ngậm đắng nuốt cay, dùng thân phận gì để ở bên cậu? Sao lại thác oan vì lòng dạ độc ác của bà hay sao? Bà lão kia từng nói ông ta linh kinh ứng thí, hiện tại quan vị cũng cao như vậy, chứng tỏ năm đó ông ta đã đỗ đạt, vì sao không quay về giúp Bu Huệ? Bao nhiêu câu hỏi xoay chuyển ở trong đầu hóa thành nỗi phẫn uất thay cho Bu Huệ của cậu. Ánh mắt không thân thiện của cậu bắn về phía ông Phúc mà chất vấn. Ông đỗ đạt vinh hiển rồi đã chẳng nhớ nhung gì đến Bu Huệ, có phải ông thấy Bu Huệ không còn xứng đáng với ông đi cưới vợ mới có phải không? Nếu vậy thì bây giờ ông xuất hiện ở đây làm gì nữa chứ? Không, thầy không có, thầy không cưới vợ nào cả. Suốt đời thầy chỉ yêu duy nhất một người, người đó chính là Bu Huệ của cậu. Ông yêu Bu Huệ mà ông không tìm Bu ấy. Ông một mình hưởng thụ vinh hoa phú quý, trong khi Bu tôi khổ sở, bị người ta hãm hại mà chết đi. Bao nhiêu năm qua, Bu ấy không siêu thoát, mãi đến khi kẻ ác bị trừng phạt đức đáng thì mới có thể an ổn dưới suối vàng. Ông yêu phải như vậy sao? Những lời cậu Thịnh nói càng khiến ông đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm. Bu Huệ của ông bị người ta hãm hại mà chết. Bu Huệ khi còn sống đã cực khổ trăm bề. Bu Huệ ơi, ông đã sai rồi. Ông sai khi không quay về nhắn nhủ một lời cho Bu nó biết rằng ông không bội bạc cho Bu nó yên tâm. Để bây giờ con không nhìn, vợ cũng chẳng còn nữa, cuộc đời ông còn ý nghĩa gì nữa đây? Nỗi nghẹn ngào đắng chát thấu hút tâm can khiến ông ngã quỵ không ngừng khóc lớn. Bu nó ơi, tôi sai rồi, tôi vô dụng không thể bảo vệ được Bu nó, tôi đã sai rồi. Dáng vẻ của ông vô cùng chật vật đáng thương, lọt vào mắt cậu cũng có chút rung động không biết làm thế nào. Ngay lúc đó một thân ảnh nhỏ nhắn chạy đến đỡ ông Phúc dậy rồi trấn an nói, thưa đại nhân, ngài đừng quá xúc động như vậy, ngài ngồi xuống đây nói rõ cho con biết mọi chuyện có được hay không? Ông gật đầu cố nuốt lấy cơn đau đớn xót xa, kể lại mọi chuyện một lần nữa. Hóa ra không phải như cậu nghĩ, ông chê bai Bu Huệ tìm vui duyên mới. Hóa ra ông bị ốm, không thể tham gia khoa cử năm ấy. Cái sai duy nhất của ông là không biết uyển chuyển lời hứa, cứ nhất định phải quay về khi bảng vàng để danh. Mà thời điểm ấy, Bu Huệ vì hoàn cảnh trái ngang, đâu còn đợi ông ở đó nữa. Sự thực sáng tỏ, Ngọc Hương đến bên khuyên cậu. Cậu Thịnh à, tỉnh phù tử thiêng liêng đáng quý lắm cậu ơi, như tôi khao khát, còn có thầy mà không được. Thầy của cậu không có bội bạc, thầy thực lòng muốn bên cạnh chuộc lỗi, trong khi cái lỗi của ông ấy cũng không quá lớn. Thôi thì cậu cho ông ấy một cơ hội nhé. Mợ Hương, tôi... Tiếng cậu xưng hô với cô bé này khiến cho ông ngỡ ngàng. Thì ra cậu đã thành gia lập thất rồi sao? Thì ra người con gái xinh đẹp thông minh này là con dâu của ông cơ đấy. Sắp tới ông sẽ còn được lên chức ông nội nữa cho mà xem. Nghĩ về những việc này, những điều buồn bã trong lòng ông từ nãy tới giờ có phần vơi đi một chút. Lúc bấy giờ Ngọc Hương lại lên tiếng. Cậu Thịnh mà tôi biết là người rất hiểu lẽ phải đấy nha. Cậu đừng có khiến tôi thất vọng đấy. Ông ấy là một vị quan thanh liêm, mẫu mực mà tôi đã từng biết. Chính ông ấy đã cứu tôi thoát khỏi âm mưu tàn độc của Sen đó. Chuyện này là sao chứ? Sen cấu kết với một tên tham quan, xài mấy tên ăn mày muốn làm nhục tôi. Khi ấy, cũng may cậu Thành đến kịp. Còn vị đại nhân này đã vạch trần tên tham quan ghê tởm kia, tôi mới biết bình yên ở đây, trước mặt cậu như bây giờ đó. Thật sao? Vâng, vậy nên cậu có thương tôi không? Thương tôi thì cũng phải chịu ơn cả ông ấy đấy. Mồm mép Ngọc Hương vô cùng linh hoạt. Ông Phúc ban nãy còn buồn não cả ruột, giờ nghe cô bé này nói mà không nhịn được khẽ cười. Cái lý luận gì thế kia? Nhưng mà ông thích. Xem ra ông nhất định phải lấy lòng con bé này thì cậu Thịnh mới nhanh chóng tha thứ và chấp nhận ông. Thế là ông lên tiếng gọi Ngọc Hương. Con dâu à, con với cậu cưới nhau lúc nào thế? Hương quay sang dễ dàng lễ độ đáp lại. Dạ, chưa đâu thưa ngài. Cậu ấy còn vướng tang kỷ của thầy Mão. À, người đó là người đã nuôi lớn cậu Thịnh, cũng không khác gì thầy cậu ấy. Chờ cậu mãn tang thì mới tính đến mấy chuyện đó được ạ. Thế sao đã gọi con là mợ? Là cậu ấy ngang tàn thế đấy thưa ngài ạ. Cậu ấy bảo sau này sẽ cưới nên cậu ấy cứ muốn gọi trước như vậy đấy ạ. Ông Phúc bật cười sảng khoái. Đây là nụ cười hiếm hoi từ lúc ông bước vào biển phủ này. Ông thầm nghĩ, quả nhiên là máu mủ nhà mình. Khi xưa mình cũng như vậy với Bu Huệ đó thôi. Rồi ông dặn dò Ngọc Hương. Không cần gọi ta là ngài, còn có thể gọi là bác hay thầy theo như quan hệ với cậu cũng được. Sau này là người một nhà, đừng nên xa cách như vậy. Nhưng con... Không nhưng gì cả, mà gọi thầy thì ta sẽ vui hơn. Dạ, bác. Với cậu thì Hương đã quen, nhưng với vị đại nhân kia thì cô quả thật không dám lỗ mãng, kéo gần quan hệ. Chuyện nào sẽ đến thôi. Mà lúc này, Bu Trinh đã được nghe con Cúc thuật lại mọi chuyện. Bà liền tìm tới, nhìn thử người đàn ông trong đời của Cây Huệ. Suốt cuộc là người như thế nào? Vừa gặp mặt, cái nét phúc hậu của người đó khiến bà có nhiều thiện cảm. Bà thực sự yên tâm và mừng thay cho cậu nếu cậu cùng ông ta đoàn tụ một nhà. Nhưng mà trong thâm tâm bà Trinh thì chưa bao giờ muốn xa cậu. Giọng bà có một chút nghẹn cất lời khuyên cậu. Ông ấy là một người thầy tốt đấy cậu ạ. Cậu nhận lại ông ấy đi. Bu nhìn người không sai đâu. Ngọc Hương thêm nếm. Cậu nghe không? Bà cả cũng đã nói như vậy rồi. Mà cậu còn cố chấp thì cậu hư thân lắm đấy. Hiện tại Hương đối với cậu Thịnh không còn dè dặt như trước nữa. Cứ nghĩ gì thì nói đó. Còn cậu cũng nhìn ra sự chân thành của ông Phúc. Lại có hai người mình yêu thương nói hộ. Cậu đành gật đầu đáp. Vâng, thưa Bu. Ông Phúc cũng không quá hy vọng cậu Thịnh sẽ chấp nhận mình ngay. Nhưng với kết quả này, ông mừng muốn rơi nước mắt. Cảm giác còn tuyệt diệu hơn năm đó, ông đậu khoa cử bảng nhãn rất nhiều. Ôi chao, đúng là trời còn thương ông lắm mới ban cho ông đứa con trai tài giỏi như vậy. Bản thân ông chỉ đấu thứ hai thôi, mà con ông lại xếp thứ nhất đấy nhá. Ông vui sướng chạy đến nắm chặt tay cậu, chưa dám manh động ôm lấy cậu, khiến cậu có cảm giác ác cảm, chất giọng pha lẫn hạnh phúc. Thầy cảm ơn cậu rất rất nhiều. Phụ tử đoàn tụ ấm áp, bà cả còn chu đáo sai gia nô chuẩn bị một bàn tiệc. Một nhà bốn người, bao gồm thầy Phúc, bà cả, cậu Thịnh, Ngọc Hương quây quần ăn uống chuyện trò vui vẻ. Duy chỉ có bà hai là chưa vào đến phòng, đã cảm thấy không được khỏe mới xin phép trở về. Họ cứ ăn ăn uống uống, bà cả càng hỏi sâu, càng thấy ông Phúc thật trung tình, trả bù với thầy Mão nhà bà. Đề tài chuyển dần sang tương lai của cậu. Lúc bấy giờ, bà Trinh mới e dè thử đề nghị. Tôi biết các người đã nhận nhau, theo lý là cậu phải theo ông về nhà. Nhưng xưa nay tôi đã luôn nghĩ cậu là con đẻ. Bây giờ cậu không ở đây nữa rồi, tôi thật có lòng mà chấp nhận được. Ông có thể nào thư thư thời gian cho cậu ở bên tôi thêm một vài năm nữa có được không? Tôi... Thật khó mà đồng ý, vì đây là điều mà ông đã vô cùng mong chờ. Nhưng nếu từ chối thì quả thật tội nghiệp cho Bu Trinh lắm. Hai bề đều khó, ông Phúc chẳng biết liệu làm sao. Cuối cùng, ông đều giao quyền lựa chọn cho cậu quyết định. Thầy tôn trọng quyết định của cậu. Bà cả nghe vậy thì nét mặt vô cùng chờ mong. Cậu thương Bu Trinh bao nhiêu năm rồi, với mong ước giản đơn như vậy, sao cậu có thể từ chối? Thế là cậu nhìn thầy Phúc nói. Thưa thầy, con muốn báo hiếu cho Bu vì công ơn dưỡng dục bao nhiêu năm nay. Vì vậy, con xin phép ở lại đây thêm vài năm nữa. Ông Phúc thoáng thất vọng, nhưng lời nói ra không thể nuốt lời. Cậu muốn thế nào, ông sẽ chiều theo thầy ấy. Được như ý nguyện, bà cả vô cùng hài lòng và vui vẻ. Mọi người ăn uống no say xong thì ông Phúc lên xe ngựa trở về nhà. Hẹn khi khác lại thường xuyên ghé qua thăm cậu. Đêm đó, trong giấc ngủ chập chờn, ông nhìn thấy Bu Huệ. Bu ấy với tà áo tứ thân và mấn màu trắng thanh thoát, tựa như tiên giáng trần. Bu ấy xuất hiện cười rạng rỡ, bước đến trước mặt ông, cười mãn nguyện rồi nói. Thầy con ông đã đoàn tụ, tôi có thể an lòng ra đi. Mong thầy giữ gìn sức khỏe và bảo vệ con trai chúng ta nhé. Chào thầy, tôi đi đây. Bu Huệ, Bu Huệ. Trước mặt ông là cả một khoảng trống không có gì cả. Nhưng ông tin rằng Bu Huệ vừa ở đây và bây giờ đã thực sự thanh thản rồi. Trong đôi mắt ông có một nỗi đau còn đó, nhưng hạnh phúc tình thân đã khỏa lấp phần nào rồi. Ông phải như lời Bu Huệ nói, kiên cường sống tốt để luôn bảo vệ cậu trước những chông gai. Buổi sáng nay, sau bao phen sóng gió, biệt phủ Lâm gia mọi người vui như nhà có cỗ. Ai ai cũng biết quan trạng gia thế không hề tầm thường, là con của Tả thị lang bộ công, còn là khâm sai sao hoàng thượng sai phải đi thị sát dân tình nữa nha. Bà hai nghe ngóng tin tức kia cũng vui vẻ đến nơi, cùng với lời nói chúc mừng Ngọc Hương sắp làm con dâu nhà quyền quý. Hương chỉ bình bình đạm đạm đưa một ngón tay thấm nước bọt, lật sách tìm đến trang có món canh hầm mới lạ, thử hỏi qua ý kiến của bà hai. Bà chỉ cười trêu, sắp làm vợ người ta rồi nên đảm đang hơn hẳn cô Hương nhỉ. Qua một lát buôn dưa kể hết chuyện, bà hai mới đứng dậy trở về phòng. Ra tới cửa như chợt nhớ ra chuyện gì, bà ngừng bước ngoái đầu lại. À, mấy hôm nay tôi đang chép kinh chú đại bi để cầu phúc, chưa có chép một bộ đem tặng người thân, thấy đúng là thật hiệu nghiệm nên lại chép thêm nhiều bộ tặng mọi người, lan tỏa phúc đức muôn nơi. Để hôm nào tôi tặng cho cô một bộ nhé. Vâng, vậy thì quý hóa quá ạ. Nói xong, bà hai lại nhấc bước chân quay trở về. Gương mặt hiền lành, tự ái của bà trước nay vẫn như vậy, chứa đựng sự quan tâm, cảm thông và thấu hiểu người ta, sẽ có thiện cảm và mến thương nữa. Bà đi rồi, Ngọc Hương lại chuyên tâm đọc sách. Đầu phát hiện ra ở phía bên ngoài có một sóng mắt hung dữ đang bắn về phía mình, rồi thầm mắng. Đừng mong có một cuộc sống hạnh phúc khi tôi phải đau đớn thế này. Không bao giờ. Nghiến răng nghiến lợi xong, thân ảnh kia cũng đi khuất dần. Trong đầu người ấy bây giờ, những toan tính đã bắt đầu. Thề, bách kẻ khiến mình đau khổ, không bao giờ có được bình yên. Thoáng chốc mà một tháng đã trôi qua, kể từ ngày ông Phúc nhận lại quan trạng. Trong thời gian này, cứ cách 2-3 ngày là quan thị lang lại tìm tới, muốn từ từ vun đắp tình cảm trong lòng con trai quý của nhà mình. Cũng nhờ có Ngọc Hương nói thêm, thái độ của cậu Thịnh với ông cũng cải thiện được không ít. Nhưng đôi lúc Ngọc Hương nhắc đến cậu Thành, phản ứng của cậu Thịnh liền có chút gì đó không tốt. Người trải đời như ông Phúc liền nhận ra là cậu ấy đang ghen. Để lập công chiếm thiện cảm từ con trai, ông Phúc tâm sự với cậu Thịnh. Lần trước Thành nó xin thầy nói giúp cho nó vào quân danh rèn luyện bản thân, sang năm thi võ trạng nguyên có công danh để thành gia lập thất, thầy sẽ ủng hộ nó. Nhưng nếu người nó chọn là con dâu tương lai của thầy thì không được. Cho nên cậu cứ yên tâm đi, thầy sẽ giúp cậu trông chừng Thành nhé. Thầy nói thật chứ? Thật mà, đời thầy hy sinh cho cậu còn được nữa ấy chứ. Lời thật tâm này bất giác khiến cậu Thịnh cảm động, lời nói cũng có phần tình cảm hơn. Thầy cũng nên giữ gìn sức khỏe, nếu thầy thấy cô đơn, kiếm một người bầu bạn lúc tuổi già, con cũng không nghĩ gì đâu. Thầy không có cảm giác gì với người khác được nữa. Trong tim thầy chỉ có duy nhất Bu Huệ của cậu mà thôi. Nói xong, ánh mắt ông Phúc buồn buồn. Cậu sợ chạm vào nỗi đau của thầy Phúc, cố tình nói lảng sang chuyện khác. Qua tháng tới là sinh thần của con, Đúng ra con cũng không muốn tổ chức dính răng làm gì, nhưng mà mợ Hương bảo muốn biệt phủ có không khí vui vẻ sau những ngày phiền não vừa qua, nên muốn làm một bữa tiệc thân mật, có bởi Bu và em của mợ đến. Hôm đó thầy không bận việc gì thì thầy đến vui cùng với con. Sinh thần của cậu sao? Được được, thầy nhất định phải đến chứ. Cậu thích cái gì nào, chỉ cần là thứ cậu muốn, thầy có trả bất cứ giá nào, thầy cũng không tiếc. Tấm lòng của thầy là được rồi ạ, con không cần gì nữa cả ạ. Bản tính đâu đó ổn thỏa, chẳng mấy chốc mà sinh thần quan trọng đã đến. Trước đó, đám gia nô đã trụm đầu tỉ mỉ, cắt giá những chiếc đèn lồng tinh xảo, chỉ chờ đến đúng ngày vui là treo lên. Giữa lúc mọi người chuẩn bị hào hứng, có một người nhếch môi cười mỉa. Sắp chết đến nơi còn không biết, cứ kỳ nhông chuẩn bị đi. Hôm nay treo đèn lồng đỏ, ngày mai đổi bằng đèn lồng trắng, như vậy cũng thật là vui. Thầm cười nhạo xong, người đó quay trở về thần thái như thường ngày, cùng mọi người góp một tay giúp bữa tiệc mừng dành cho cậu Thịnh chu toàn nhất. Cả ngày ai nấy bận rộn, buổi chiều nhìn thành quả trang trí đẹp mắt, người nào người nấy vô cùng chờ mong có một ngày vui vẻ và thật thoải mái. Nhân vật chính hôm nay khoác trên người bộ áo dài khăn đóng màu đỏ sẫm, trông cậu thật tuấn tú bất phàm. Trước kia cậu lạnh lùng ít cười, từ dạo có Ngọc Hương bên cạnh, thần sắc cậu có nhiều thay đổi, càng khiến các cô gái chết mệt nhiều hơn nữa. Cậu lướt qua đám gia nô, đón Bu Hậu với em Hiền vào cửa. Không ngờ lúc này thầy Phúc cũng đến nơi. Khách quý của cậu đều đã đến hết, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Các vị chủ nhân và khách ngồi vào bàn trịnh trọng. Gia nô chia nhau thời gian hầu hạ, người chưa tới phiên thì ngồi vào bàn ăn uống trước, lát sau sẽ thay thế cho nhau sau. Trong bữa tiệc vẫn là bà hai trước nay luôn yêu quý Ngọc Hương gắp cho cô những món ngon nhất. Nào là tôm, nào là cá, nào là mực, nào là súp lơ. Bà bảo Hương phải ráng tầm bổ nhiều vào để sắp tới trở thành một cô dâu xinh đẹp. Người ta có lòng thì Ngọc Hương có dạ, cô ăn uống rất nhiệt tình. Đường lúc bàn việc vui bày bởi bài thơ chúc mừng của thầy Phúc dành cho cậu Thịnh, Ngọc Hương bất chợt trao đảo rồi ngất lịm đi. Cậu Thịnh trông thấy phát hoảng, liền ba chân bốn cẳng chạy lên bế người thương về bảo mình, rồi cho người lập tức mời thầy lang giỏi nhất đến để xem thử. Rất nhanh thầy lang đã đến nơi. Khi trần mạch tượng xong, hàng lông mày ông ta nhíu lại, chứng tỏ tình huống này không hề bình thường. Qua một lát, ông mở miệng kết luận: cô gái này bị trúng độc thạch tín, e rằng lành ít dữ nhiều, mọi người nên sẵn sàng tâm lý đi thôi. Một lời này của thầy lang như sét đánh giữa trời quang, khiến cậu Thịnh kinh hồn bạt vía, liền hét lên: ông nói bậy, nói bậy. Tôi không nói sai, hiện tại tôi ở đây, tôi sẽ cố gắng hết sức để duy trì mạng sống của cô ấy, được lúc nào hay lúc đấy. Các vị tranh thủ còn chuyện gì chưa nói thì cứ nói hết ra đi. Bù Hậu nghe vậy thì không chịu được nữa, nước mắt thì nhau rơi như mưa. Thằng Hiền cũng liên tục lắc đầu, gào to phủ định. Ai nấy đều không tin vào lời phán của thầy lang vừa rồi. Còn cậu Thịnh điên cuồng quên hết lễ nghi, hình tượng thường ngày, túm áo thầy lang hỏi: cô ấy sao mà trúng độc dược? Ông lập tức đi thử hết độc những món ăn ngày hôm nay cho tôi. Nhận lệnh quan trạng, thầy lang ra hết kim bạc thử độc tất cả những món còn trên bàn tiệc. Tất nhiên ông không tìm thấy gì cả, bởi thực sự món ăn có độc thì toàn bộ những người chung bàn đều bị trúng độc cả rồi. Bất lực trước tình cảnh hiện tại, cậu Thịnh chạy đến ôm Ngọc Hương vào lòng mà không ngừng gọi. Nước mắt cậu tuôn rơi, nơi cổ họng nghẹn nghẹn nói: mợ Hương ơi, mợ có nghe tôi nói gì không? Mợ bảo mợ cho tôi cơ hội chăm sóc mợ cả đời cơ mà, không lẽ mợ muốn nuốt lời? Không có thanh âm ngọt ngào đáp lại, cậu không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục gọi: mợ Hương, mợ dậy đi, mợ đừng có làm tôi sợ. Người trước mặt vẫn im lìm, chỉ có tiếng cậu không ngừng nỉ non. Thầy Phúc đứng một bên gương mặt nổi bão, bàn tay co chặt lại thành nắm đấm. Bù Hậu lúc này cũng đã quá xúc động, không thể chịu đựng được nữa rồi ngất đi, được cô Hiền dìu đi nằm nghỉ. Bà Trinh vẫn còn chưa hết bàng hoàng, sao ngày vui lại biến thành như vậy chứ, rồi cũng không kìm được nước mắt, vừa khóc vừa khuyên nhủ cậu: cậu bình tĩnh, để cho thầy lang tìm cách, cậu như vậy hoài sẽ bất tiện cho việc chữa trị, cậu nên để thầy lang xem đi. Nghe Bù Trinh nói có lý, cậu Thịnh nép sang một bên nhường chỗ cho thầy Lang, đôi mắt ướt nhòe chưa từng rời khỏi bóng thân hình người thương đó. Bà hai cũng rơi vào cơn quẫn trí, xin phép về phòng đọc bài chú đại bi để cầu xin cho Ngọc Hương tai qua nạn khỏi. Chỉ có thằng Đậu là vui sướng hả hê khi người gặp họa. Hắn ta thầm mắng: đáng kiếp cái đồ đàn bà thâm hiểm, mày dám trước mặt mọi người bôi nhỏ em Sen để lấy lòng ông Phúc sao? Mày dựng nên âm mưu khiến Sen của tao bị đọa đày, làm quân kỹ mua vui cho đám sĩ binh nơi xa trường. Mày hại tao, mãi mãi bất người thương tao thương, thì bây giờ ông trời cũng có mắt, đúng là ác giả ác báo. Trong nụ cười của hắn ta nhiễm mấy phần đắng chát vì nỗi nhớ. Không biết em Sen giờ ở phương nào, giá như em ấy ở đây nhìn thấy cảnh này, nhìn thấy người hại em ấy nhận lãnh cái giá thật đắt, thì sẽ vui biết bao. Nỗi nhớ dâng trào, hắn thấy tim mình nhức buốt, chỉ có muốn chút men rượu giúp mình tạm lãng quên đi. Vậy là mặc kệ cậu đau đớn thế nào, hắn ta cứ thế quay về phòng với một chum rượu, liên tục rót rồi uống cạn đến lúc say túy lúy. Cũng trong lúc này, một người đàn ông với thần thái uy nghiêm, sóng mắt đen đặc vì phẫn nộ bước vào gian phòng gầm lên: vì sao lại làm như vậy? Thân ảnh kia nhìn lại, thực sự không hiểu nổi quan thị lang nói vậy là gì, hỏi lại: ý ông là gì ạ? Còn ý gì nữa, tôi hỏi bà, vì sao lại hãm hại Ngọc Hương? Ông bị mất trí rồi đấy ạ, tôi đang chép kinh cho con bé, tôi thương nó còn không hết, làm sao tôi hại nó được? Bà còn chối, vậy đây là cái gì đây? Vừa nói, ông Phúc vừa cầm một quyển sổ quăng thẳng vào mặt bà. Quyển sổ rơi xuống, bà cúi nhặt rồi lật ra chia trước mặt ông Phúc. Đây là kinh chú đại bi, vậy thì thế nào? Thầy Lang đã phát hiện được, trong quyển sổ này, mỗi trang đều đã được tập thành tín nơi đó, bà còn không chịu thừa nhận nữa được. Tôi không biết ông đang nói cái gì, với cả ông có gì chứng minh quyển sổ này là của tôi hay không? Mà dù là của tôi thì cũng không thể vu oan cho tôi là người hại Hương được. Ông nói thử xem tôi hại bằng cách nào. Tôi không ngại chạm vào sổ ngay trước mắt ông luôn đó. Ông muốn định tội tôi cũng nên có bằng chứng thuyết phục đi. Được, vậy thì bà chạm tay vào quyển sách đi. Ông Phúc yêu cầu, bà hai cũng chẳng việc gì phải sợ, mạnh dạn làm theo ông. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, lời ông nói khiến tim bà đánh thót. Bây giờ thì dùng một ngón tay thấm vào miệng. Ông, sao tôi phải làm thế? Bà hai lắp bắp, càng nhìn càng khả nghi. Ông Phúc chất vấn. Bà sợ chúng độc chứ gì? Tôi không có. Muốn tôi tin thì bà làm đi. Qua chốc lát ngập ngừng, bà hai quyết tâm chứng minh mình không liên quan, đưa một ngón trỏ lên chạm vào lưỡi. Chờ một lúc không có triệu chứng chúng độc nào cả, bà hai càng lên giọng. Ông đã thấy rồi đó, tôi chẳng bị gì cả. Ông lên rút lại nồi vừa rồi đi, trả lại sự trong sạch cho tôi. Được, vậy chớ trách tôi không niệm tình, dụng hình để bắt bà khai ra sự thực. Ông dám... Con dâu tôi chết rồi, con trai tôi đã hóa điên rồi, tôi còn gì mà không dám nữa. Bà là người tặng kinh, bà là kẻ tình nghi lớn nhất. Tôi không tin hình cụ không thể khiến bà nói ra tất cả. Bà hai bây giờ biết có quanh co chối tội cũng vô ích, biểu cảm không còn rụt rè nữa. Bèn hỏi: phát điên rồi sao? Tốt lắm, vô cùng tốt. Vậy là chính miệng bà thừa nhận. Nó đáng bị như vậy, tôi muốn nó sống không bằng chết, đau khổ suốt đời. Ông Phúc thực sự nổi cơn thịnh nộ. Đây là lần đầu tiên ông không kiềm chế được bản thân, vùng tay tát một người đàn bà. Giọng ông gầm lên: đồ độc phụ, bà đã làm gì Ngọc Hương? Con trai tôi nó có tội tình gì hả? Tội của nó chính là chui ra từ trong bụng con đàn bà khốn kiếp kia đấy. Nghe bà hai chửi mắng người thương suốt đời, ông Phúc càng bùng phát, quăng thêm mấy cái tát nữa. Bà hai cũng chẳng màng đau đớn, càng nói càng hăng. Chúng nó có ngày hôm nay là vì ông mà ra. Tại tôi. Đúng, thời thanh mai trúc mã, có khi con đàn bà ấy chưa xuất hiện, ông lúc nào cũng bảo vệ, chăm sóc cho tôi. Tôi đã hạnh phúc biết nhường nào. Nhưng rồi, chính ả ta đã cướp mất tất cả. Nhìn ông yêu thương lo lắng cho nó. Ông biết tôi đã đau khổ nhiều đến mức nào hay không hả? Tôi chỉ xem bà như em gái, đó vốn dĩ không phải là tình yêu. Nếu không có ả ta, người ông yêu chỉ có thể là tôi thôi. Tôi hận ả, hận ả đã khiến ông không còn nhìn về phía tôi nữa. Để rồi vì ông không ngỏ lời hỏi cưới, bố tôi mới gạt tôi cho lão Mão thấp kém này. Tôi đã nghĩ mình cứ sống vô vị đến hết đời thì ả ta lại xuất hiện. Ả ta cứ lắc lư trước mặt tôi, chọc cho cơn điên trong lòng tôi trỗi dậy. Lẽ ra cái hôm đó con Phúc ra tay, tôi chi hô lên thì ả ta sẽ không chết. Nhưng tôi muốn thế đấy. Bà hai lúc bấy giờ tựa như người điên, những oán hận của bao năm tháng qua đều trút ra hết thảy. Giọng điệu tàn độc, chua ngoa lúc này, ai có thể hình dung người từng ngày ngày tụng kinh niệm Phật, nói lời dịu dàng là một người đâu cơ chứ? Chưa dừng lại ở đó, bà ta kể thêm. Tôi cứ ngỡ kẻ bà tôi chán ghét đã được trừ khử. Vậy mà sau đó tôi lại phát hiện thằng Thịnh kia là con của ả ta. Lúc đó tôi đã rất xúc động, muốn tìm cách cho nó đi theo cái con Huệ khốn kiếp kia. Nhưng rồi tôi vẫn hy vọng người đàn ông bí ẩn kia không phải là ông. Tôi muốn cho mọi người đều biết con của ả ta chính là một thằng con hoang, hèn mạt, là ô nhục trên đời. Vậy mà ông lại xuất hiện, nhìn nhận con hạnh phúc quá nhỉ. Cho nên tôi không cam tâm, tôi không bao giờ chấp nhận được chuyện đó. Từ thời khắc ấy, tôi liền thiết lập kế hoạch. Bà rốt cuộc đã làm cái gì? Ông nói đúng đấy, thạch tín trong quyển sách là do tôi hòa vào nước rồi thấm lên đó. Ai bảo con Hương nó có thói quen thấm nước bọt để lật sách làm chi? Thạch tín đã thấm dần vào người cô ta hàng ngày. Đêm nay tôi lại chọn những thức ăn có chứa những lượng thạch tín tự nhiên đem hết cho cô ta. Thạch tín vào trong cơ thể càng nhiều, như vậy sẽ khiến cho độc chất càng nhanh phát tác. Thêm một cốc nước hoa quả thuộc tính đại kỵ với thức ăn từ những miền biển dành riêng cho con Hương. Quả nhiên nó không chịu nổi nữa rồi. Đồ độc phụ, Ngọc Hương có liên quan gì? Có trách thì trách nó xui xẻo thôi, bị thằng Thịnh nhìn trúng nên mới táng mạng táng vong thôi. Tôi muốn thằng đó sống không bằng chết, muốn nhà ông không được vui vẻ. Nói xong, bà hai lại vang lên một tràng cười dài. Ngay lúc này, một thân ảnh cao lớn với đôi mắt sắc bén cũng vừa đến. Người đó gầm lên từng tiếng như thấu cả trời xanh. Bà dám hại người tôi yêu thương nhất, tôi sẽ giết bà, giết bà. Tiêm mắt cậu Thịnh đỏ ngầu, hoàn toàn hắc hỏa. Hai chân ba bước phóng đến, dùng tay bóp chặt cổ bà hai. Bà ta không ngừng dãy giụa, gương mặt chuyển dần tím tái, hơi thở cũng yếu dần. Ông Phúc sợ con mình thành kẻ sát nhân, cũng nhào đến cố sức gỡ tay cậu, lên tiếng khuyên nhủ. Đừng mà cậu, đồ độc phụ này không đáng đâu, cậu để thầy xử tội bà ta. Cậu nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nhìn bà hai rồi nói. Không, chính tay con sẽ bóp chết mụ ấy. Ngay lúc này, một thanh âm quen thuộc bỗng vang lên. Cậu Thịnh, dừng tay. Tiếng nói ấy kịp thời chặn đứng nỗi căm hận dâng lên cuồn cuộn trong lòng cậu. Ngay lập tức, cậu buông đôi tay bóp chặt mang đẩy sát khí ra, phóng về nơi người thương đang đứng. Khóe mắt cậu rơm rớm, bộ đôi tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô gái, giọng run run hỏi. Mợ, có thật là mợ không? Tôi có đang nằm mơ không đây? Chẳng phải vừa nãy mợ đã... Tôi không sao cả, tôi là người bằng xương bằng thịt, đang đứng ngay trước mặt cậu đó. Cậu chạm vào thế này, có thấy tay tôi ấm hay không? Cậu Thịnh xoan nắn lòng bàn tay Ngọc Hương một lúc, cảm nhận được độ ấm, thì cơn hoảng loạn dần rút bớt, nhường chỗ cho niềm vui áp đầy. Nhưng cậu cũng có thắc mắc. Chuyện lúc nãy là sao? Tôi không hiểu gì cả. Mà lúc này, người đàn bà đất bước một chân vào quỷ môn quan, bất ngờ lại có hô hấp đang nằm lăn ra đất ho sặc sụa. Đến khi nhịp thở dần ổn định, bà nhìn về phía Ngọc Hương, không thể tin vào mắt mình. Cô ta sao lại không chết? Dáng vẻ kia cũng không giống như những người vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh. Bà liền cất lời, giọng có chút ngắt quãng. Sao cô... Tôi không chết, có phải bà thất vọng lắm hay không? Tôi nói cho bà biết, từ đầu chí cuối, tôi hoàn toàn không bị trúng độc. Âm mưu của bà đã bị tôi sớm phát hiện được rồi. Không, không thể nào, sao có thể... Bà tưởng âm mưu của bà kín kẽ lắm có đúng không? Nhưng có những lúc, ánh mắt của bà đã lộ rõ ra tất cả sơ hở. Cô nói thế, nghĩa là sao? Tôi đã nhiều lần vô tình bắt gặp bà len lén nhìn thầy của cậu Thịnh bằng ánh mắt yêu thương, tha thiết. Nhưng khi tia mắt chuyển hướng sang cậu, liền sắc bén vô cùng. Một lần thì tôi còn cảm thấy mình hoa mắt. Có bà nhiều lần như vậy, tôi tất nhiên có chút hoài nghi. Nhất là khi bà cứ sởi lời nhắc tôi nên thường xuyên xem xét kinh chú Đại Bi để được chúc phúc và tiêu tai giải nạn. Tôi bỗng dưng có sự cảm chẳng lành. Thế là tôi mang quyển sổ kia đến cho thầy lang xem xét. Quả nhiên phát hiện ra thạch tín được bôi lên đó. Tôi thực sự không thể tài nào hiểu được vì sao bà lại muốn hại tôi trong khi chúng ta vốn không thủ không oán. Vậy nên tôi đã chủ động đề nghị bác Phúc phối hợp với tôi dựng nên màn kịch này để bà phải khai ra tất cả. Các người... Lúc bấy giờ, ông Phúc đang trong nỗi xót xa, phẫn hận vì biết được sự thực về cái chết của nàng Huệ, cũng không nhịn được nữa. Ném về phía bà hai với ánh nhìn lạnh lẽo, ông nghiến răng nói. Từ lúc tôi nhìn nhận con, bà rất ít khi xuất hiện trước mặt tôi, nên tôi không nhìn rõ. Khi Ngọc Hương đến kể với tôi là một khả năng kia, tôi còn chưa xác định rốt cuộc thứ độc phụ nào lại tâm cơ sâu hiểm muốn hãm hại con dâu của tôi vào đường chết. Với vật chứng là quyển sổ tâm độc này, tôi đã có thể tống giam bà vào trong ngục rồi. Nhưng Ngọc Hương lại bảo muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân bên trong là vì sao, nên tôi mới đồng ý giúp con bé. Ông ngừng lời một chút, cố ngăn cơn xúc động muốn băm bằm xa bã kẻ đã khiến ông với Huệ âm dương đôi đường. Ông nói tiếp. Hôm nay trong buổi tiệc mới được cận mặt nhìn thấy bà, tôi đã loáng thoáng hiểu ra được nguyên nhân ở bên trong. Cơ bà vở kịch đã chuẩn bị tốt rồi thì cũng nên diễn cho trọn. Thầy lang đến cũng chỉ là phối hợp với con bé và tôi. Quả nhiên chính miệng bà đã nói ra tất cả. Tôi không ngờ một người có dung mạo hiền lương thục đức như vậy mà lại có trái tim của loài rắn rết. Một người như vậy có tư cách gì mà đòi hỏi được yêu thương? Bà sách quốc cho Bưu Huệ nhà tôi còn không xứng. Một câu này của ông Phúc hoàn toàn khiến bà hai phát điên vì ghen tuông. Còn đàn bà đó thì có cách gì mà hay? Chưa có cưới xin mà đã chửa ảnh. Cách thằng con hoang này còn không biết có phải là của ông không nữa kìa. Câm miệng! Tôi không câm. Cách thứ đó tôi nguyền rủa, à mãi mãi không được siêu sinh. Năm đó, chính tôi đã nói giếng nước kia âm khí rất nặng, xúi dục ông Mão phong bế lại đấy. Tôi muốn ả chết cũng không còn nguyên vẹn thân xác, trở thành hồn ma lang thang bất vượng. Còn cách thằng con hoang của ả, tôi muốn nó đau khổ sống không bằng chết đấy thì sao? Bà hai hung hăng chẳng còn biết sợ là gì nữa, trong khi ông Phúc thì càng bừng bừng lửa giận. Mắng ông thì ông còn có thể nhịn, chứ đụng vào Bưu Huệ của ông và cậu Thịnh thì đừng trách ông xuống tay không lưu tình. Thế là hai bà tai uy lực liên tục đáp lên đôi gò má của bà hai. Máu tươi liền tứa ra nơi khóe môi, gương mặt cũng nổi rõ 10 dấu tay trói lọi. Ông gầm lên. Độc phụ, câm mồm ngay! Còn cậu Thịnh từ nãy đến giờ im lặng, lắng nghe hết thảy, thực sự vẫn nộ thay cho Bưu Huệ. Người đàn bà kia vì lòng ghen tị khiến cho Bưu Huệ thác oan rồi cũng vẫn còn bị đày đọa. Chưa dừng lại ở đó, bà ta còn muốn chút hết mọi hận thù lên người mình. Ngọc Hương là vì cậu mà suýt nữa vong mạng. Nếu cô ấy không tinh ý thì chuyện hôm nay đã trở thành sự thực chứ không đơn thuần là một vở kịch diễn. Nghĩ vậy, lòng cậu Thịnh càng nhói đau. Mặc kệ cho thầy Phúc trừng trị miệng mồm nanh ác của bà hai, cậu nâng cánh tay Ngọc Hương lên, cất giọng đầy thành khẩn. Xin lỗi mợ, vì tôi mà bà bị liên lụy. Nếu hôm nay mà mợ xảy ra chuyện gì, tôi cũng không thiết sống nữa đâu. Cậu nói bậy cái gì đó? Tôi không nói bậy. Vừa nãy trải qua, tôi thực sự hiểu được cảm giác của thầy Phúc. Tôi thực sự rất sợ, rất rất sợ. Tôi thương mợ, cũng không thể sống thiếu mợ. Cậu bình tĩnh, mọi chuyện đã qua rồi mà. Nhưng mợ phải hứa với tôi, hứa là từ nay về sau, có bất cứ chuyện gì quan trọng cũng đều phải nói với tôi. Chúng ta cùng bàn tính, đừng có dọa tôi như ngày hôm nay nữa nhé. Mợ nhớ đấy nhá. Ngọc Hương ngắm nhìn thần sắc hoảng hốt của cậu Thịnh, trái tim càng rung động lạ kỳ bởi tình cảm của cậu dành cho mình, không ngờ lại tha thiết đến như vậy. Cô không nỡ khiến cậu phải nặng lòng lo âu thêm, liền gật đầu đồng ý. Rồi cậu dìu Ngọc Hương đến bên ghế, quay sang xử lý người đàn bà độc ác kia. Giọng cậu uy nghiêm vang lên. Người đâu, lôi cổ mũ ta tống giam lại cho tôi. Đối với thứ người lòng lang dạ sói này, cậu Thịnh nhất định không đương tay. Chờ tới khi thăng đường xét xử, cậu cũng sẽ không ngại cho mụ ta nếm mùi đau khổ để buộc mụ ta khai ra hết toàn bộ những tội ác từ trước tới giờ mà mụ ta vẫn còn che giấu. Bà hai bị một người con trai lực lưỡng như tòng lôi đi, còn bị nhét khăn vào miệng nên vùng vẫy, ồn ào cũng đều vô ích. Gian phòng lúc bấy giờ yên tĩnh trở lại, chỉ có ba người, ông Phúc, cậu Thịnh và Ngọc Hương. Ông Phúc muốn dành thời gian riêng cho đôi trai trẻ, cũng muốn về thắp nén hương, khấn vái linh hồn người đã khuất, nên đề nghị quay sớm trở về. Hôm khác, ông sẽ quay lại thăm cậu. Thế là cậu mở cúi đầu chào ông Phúc. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, cậu Thịnh không kìm nén được xúc động, choàng thai tay ôm lấy người thương vào lòng. Đầu cậu rúc vào hõm cổ của Ngọc Hương, thanh âm ấy có biết bao nhiêu rung động. Tôi chẳng cần gì nhiều, mỗi ngày được ôm mở trong vòng tay là đủ. Tôi chẳng cần ăn ngon, áo đẹp, cửa rộng nhà cao, chỉ cần được cùng mợ hạnh phúc là rồi. Đến hôm nay tôi mới biết, thì ra tôi lại thương mợ nhiều đến như thế. Khoảnh khắc nghe thầy Lang bảo mợ, mợ đi rồi, tôi cứ ngỡ phần hồn mình đã chết rồi ấy, mợ có biết không? Tôi biết rồi, tôi xin lỗi vì để cậu lo lắng, lần sau sẽ không như thế nữa đâu. Cậu... Ngọc Hương chưa nói hết câu, cậu Thịnh đã đáp cánh môi mình lên nụ hoa hàm tiếu ngọt lịm. Cậu nhá một cái thật mãnh liệt như khẳng định nụ hôn này không phải là mơ. Sau đó chiếc lưỡi luồn lách vào bên trong, liền dịu dàng đầy sự trân trọng. Ngọc Hương còn nhỏ dại, đâu có kinh nghiệm, bị động theo sự dẫn dắt hơi vụng về của cậu. Hai chiếc lưỡi như nô dỡn dần cảm nhận dư vị tuyệt vời của nhau. Nụ hôn ấy thật sâu, cũng thật lâu. Nơi nào đó trên người cậu cũng bừng tỉnh với khát khao nồng cháy. Lúc đó cậu thực sự sợ lòng mình không khắc chế nổi, vội vàng buông ra. Cậu gắng gặn ra nụ cười gương mặt tự nhiên nhất, hơi nghiêng người, che giấu cái nơi tế nhị, dìu Ngọc Hương về phòng nghỉ ngơi. Nhưng vừa đến cửa phòng, chiếc vòng hạt trên cổ tay cậu bỗng nhiên bị đứt. Từng hạt rơi vãi đầy trên nền đất. Bất giác, nảy lên trong lòng Hương một nỗi âu lo. Chiếc vòng này, Hương có biết, là chính bà cả lên chùa thỉnh về, tặng cho cậu, để mong cậu lúc nào cũng bình an. Vòng bình an đứt rồi. Cậu có sắp gặp chuyện xui xẻo gì hay không? Sắc mặt Hương bắt đầu mờ nhạt, cậu Thịnh cũng đoán ra Hương là đang lo lắng, liền trấn an. Không có gì đâu, mợ cứ đi nghỉ ngơi đi. Nhưng cái vòng này... Có câu ở hiền gặp lành, tôi không sống ác thì tai ách nào cũng sẽ qua thôi. Không sao đâu mà. Có thật không? Thật mà. Mợ ngủ đi, hôm nay mợ mệt lắm rồi, mai gặp lại nhé. Vâng ạ. Nhưng cậu vừa nhấc chân được mấy bước liền dừng lại xoay đầu. Hôm nay mợ còn chưa có tặng quà cho tôi đâu đấy. Tôi mãi lo chuyện bà hai nên tôi không kịp chuẩn bị. Để ngày mai đi. Ngày mai tôi sẽ bắt đầu may cho cậu chiếc áo dài thật đẹp có được không? Áo dài sao? Cũng được đấy. Nhưng tôi muốn phải là áo dài dành cho ngày trọng đại của chúng ta. Ngọc Hương nghe xong gò má bỗng nhiên ửng hồng, e thẹn. Cậu Thịnh ngắm khuôn trăng quá đỗi xinh đẹp ấy. Vô thức không nhìn được, nhanh bước đặt lên chiếc hôn trên má Ngọc Hương rồi vụt chân chạy đi mất. Ở trong phòng, cô gái nhỏ qua chốc lát ngẩn ngơ thì lại mỉm cười, trong lòng tựa như có ai đó xót đẩy mật vào trong. Về phần thằng Đậu, sau một đêm vui say mừng, con đà bà khốn khiếp sắp táng mạng thân vong, hắn ta tỉnh dậy đi một vòng muốn nhìn xem đèn lồng đỏ đã được gỡ xuống hay chưa, cũng muốn đến an ủi cậu Thịnh một chút để cậu không phải vì một con đàn bà ti tiện mà đau thương khổ lụy. Ai ngờ điều hắn nhìn thấy là cậu thần thanh khí sảng rời khỏi phòng hướng về nơi nào đó, mà hướng đi kia chẳng phải là đến chỗ của con ngạ yêu nghiệt Ngọc Hương kia hay sao? Đậu ôm thắc mắc bước vào phía sau, không ngờ lại nhìn thấy bóng dáng khỏe mạnh của con ả kia bước ra ngoài đón cậu. Tâm trí hắn lúc bấy giờ bắt đầu nổi bão. Qua một đêm, hắn đã bỏ lỡ điều gì thế này? Chẳng lẽ thời khắc cuối cùng, thầy Lang đã cứu được cô ả hay sao? Đậu không cam tâm, co tay thành nắm đấm, thể hiện sự bực dọc khôn tả. Lẽ ra hôm nay hắn đã có thể đi báo chuyện này cho cô mơ để lập chút công, lãnh tiền thưởng, chuẩn bị cho thời gian sau lên đường tìm kiếm em Sen trở về. Vậy mà ả ta vẫn thoát được, sống dai dẳng đến đáng ghét thế này. Đậu còn đang tức tối, không có chỗ chút, chợt nghe cậu Thịnh nói với Ngọc Hương. Tôi qua nhìn mợ một chút cho đỡ nhớ thôi. Bây giờ tôi phải ra huyện đường xét xử một đàn bà ác độc kia, trả lại công bằng cho mợ. Vâng. Còn bu học với em Hiền, tôi đã bố trí ở một gian phòng tốt rồi. Lát nữa tôi bảo Đậu đưa mơ đến gặp họ nhé. Dạ, cảm ơn cậu ạ. Tôi với mợ thì không cần tiếng cảm ơn kia đâu. Tôi đi nhé. Vâng, cậu đi. Cậu Thịnh vừa xoay đầu liền trông thấy thằng Đậu. Cậu lên tiếng. Tốt quá, cậu tính về gian Đậu. Lát nữa đưa mợ Hương đến ra nhà trống phía đông cho mợ gặp gỡ, trò chuyện với người thân. Đậu ở đây rồi thì dẫn đường cho mợ ấy luôn nhé. Vâng, cậu có việc thì cậu cứ đi đi ạ. Chuyện này để cho Đậu. Ừ. Đáp lại Đậu một tiếng là xong. Cậu Thịnh xoay người nhìn Ngọc Hương tràn chứa đầy tình cảm. Thằng Đậu không nhìn rõ biểu cảm cương chiều này, nhưng cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ đủ biết cậu đã mê muội cuồng si con ả kia đến mức nào. Mà cậu Thịnh càng yêu càng bảo vệ thì hắn ta sẽ khó lòng mà ra tay cho bà xem. Nghĩ đến điều đó, Đậu liền có quyết định liều lĩnh. Ngay ngày hôm nay sẽ kết thúc hết tất cả mọi chuyện. Thế là chở cho cậu Thịnh đi khỏi, Đậu vờ bày ra gương mặt tươi cười vô hại, mời Hương đi bên phía trước. Hương lúc này đang rất vui vì có thời gian gặp mặt người thân. Nào có biết phía sau lưng mình có một kẻ đằng đằng sát khí, đang lăm le cơ hội để trừ khử mình. Cô tung tăng như chim đi đến đoạn đường vắng, không chú ý đến hòn đá dưới đất mà vấp phải một cái ngã nhào. Đến khi ngẩng đầu nhìn lên đã trông thấy tia mắt tức tối của thằng Đậu với một con dao lăm lăm ở trên tay. Hắn ta vừa rồi đang nâng mũi dao giấu sẵn ở trong người đâm về phía Ngọc Hương. Cô bị ngã, hắn ta đâm trượt. Hương lúc bây giờ mới nhận ra rồi lắp bắp hỏi. Anh ạ, anh Đậu, anh bị điên rồi đấy ạ. Phải, tao điên. Tao điên là vì mày. Hôm nay mày nhất định phải chết. Dứt lời, hắn nắm chặt lưỡi dao trong tay, điên cuồng phóng tới. Khi hung khí chuẩn bị đâm lên người Ngọc Hương, một thân ảnh cao lớn nhảy ra, chắn phía trước, hứng dọn mũi dao oan nghiệt. Máu đỏ thấm ướt cả một mảng áo dài, màu xanh nhạt, trông vô cùng chói mắt. Thằng Đậu lúc bấy giờ mới nhìn rõ người này, chính là cậu Thịnh, hốt hoảng buôn cán dao ra lắp bắp. Không, tôi không muốn hại cậu, tôi không có. Lúc bấy giờ, Ngọc Hương nhìn thấy cậu vì bảo vệ mình mà gặp phải tai kiếp. Nước mắt cô rơi như mưa, trong cơn hoảng loạn, cô cố gắng gọi thật to. Người đâu, mau đến cứu cậu. Cậu bị đâm rồi, người đâu? Tiếng gào khóc của Hương vừa to vừa thống khổ. Ngay lúc này, Tòng đang ở gần nơi đó liền xông tới. Ở hiện trường, thằng Đậu run rẩy phủ định. Mợ Hương đang dùng khăn buộc vào xung quanh con dao để cầm máu. Còn quan trọng thì mặt mày xanh mét, trán lấm tấm mồ hôi. Nhìn sơ qua là đoán biết thế nào. Tòng liền dùng thân thủ của mình đấm đá liên tục khiến thằng Đậu bất tỉnh. Ngọc Hương cũng chẳng màng đến tên điên kia nữa. Bảo Tòng nâng cậu rồi đưa về phòng lập tức gọi thầy lang đến. Tòng cũng không quên bảo Tí đi trói tên gian nô phản chủ kia lại. Tòng trở về cùng với thầy lang là lúc ông Phúc cũng vừa đến nơi. Biết tin quý tử nhà mình bị thằng hầu bên cạnh xuống tay tàn độc thì nội tâm phát hỏa vì lo lắng và điên tiết. Ông vội vàng theo chân thầy lang, trông thấy gương mặt cậu xám xịt rơi vào hôn mê thì đau xót, xót xa vô cùng. Bù Trinh cũng có mặt ở đó nỉ non gọi cậu. Cậu Thịnh ơi, cậu phải kiên cường, cậu đừng có bỏ Bu nha cậu. Ngay bên cạnh, Ngọc Hương cắn chặt môi, ngăn tiếng nấc nghẹn ngào. Thầy lang vội vàng đặt hòm thuốc xuống, bước mau về phía cậu Thịnh. Ông ta nhìn vị trí vết thương, rất gần với tim thì thở dài một tiếng. Tình huống này là thập tử nhất sinh, tôi sẽ cố gắng hết sức, có cứu được hay không còn nhờ cả vào ý trời thôi ạ. Sau đó, thầy lang tiến hành rút con dao ra, nơi vết thương sâu hoắm được vệ sinh sạch sẽ, dùng thuốc tiêu viêm giảm đau rồi văng kín vết thương lại. Bên ngoài đã được xử lý, nhưng đêm nay thế nào cậu ấy cũng sẽ bị sốt cao. Vì vậy, thầy lang còn kê thêm đơn thuốc giảm sốt cho cậu. Quả nhiên, một canh giờ sau đó, người cậu Thịnh nóng dần lên, qua một hồi thì bừng bừng như lửa. Bà cả liền sai người đi sắc thuốc để bón cho cậu. Thuốc được mang lên, bà chính tay thổi nguội rồi đưa lên miệng cho cậu, nhưng qua mấy lần thuốc cứ chảy xuống khóe môi, không vào miệng cậu được một chút gì cả. Hương nóng ruột không chịu nổi, mặc kệ phép tắc lễ giáo, ngay lúc này bước đến bên chủ động đề nghị nói. Bà để con làm cho ạ. Ta còn không làm được thì con đã có cách. Rồi không chờ bà cả đồng ý, Ngọc Hương cầm luôn bát thuốc bưng lên môi hớp một ngụm. Tiếp đó cô cúi thấp đầu xuống, môi chạm môi, chuyển thuốc qua cho cậu Thịnh. Cảm thấy thuốc đã đi vào rồi, Hương nhẹ nhàng vuốt vuốt cổ cho cậu. Cô cứ làm như vậy cho đến khi hết bát thuốc. Qua gần nửa canh giờ sau thì cơn sốt của cậu cũng đã hạ. Mọi người nhẹ lo một chút. Đến gần 2 canh giờ sau, cơn sốt lại phát tác một lần nữa. Ngọc Hương cũng theo cách cũ vừa nãy mà thực hiện tiếp. Cuối cùng, cậu cũng không sốt lại thêm một lần nào nữa. Nhưng tuyệt nhiên, chẳng hề tỉnh lại. Ông Phúc, bà Trinh, ai nấy cũng đều mệt mỏi, nhưng vẫn kiên trì muốn chờ đợi đến lúc cậu qua cơn nguy hiểm. Cơ mà Ngọc Hương, lo họ có tuổi, cứ trụ lại như vậy thì cũng không tốt một chút nào, nên đề nghị họ quay trở về nghỉ ngơi. Có gì sẽ thay phiên cùng cô trông coi cậu Thịnh. Thấy con bé nói có lý, hai người đành bấm bụng rời khỏi phòng trong nỗi lo khôn tả. Không còn ai nữa, lúc này Hương mới tựa cằm nằm lên cạnh cậu thỏ thẻ nói. Ai đã nói rằng thích mỗi ngày được ôm tôi, ở cạnh tôi? Ai là người mặt dày đã nói rằng về sau tôi sinh con cho cậu, rồi cậu dạy bu con chúng tôi cùng học? Giọng Hương có chút nghèn nghẹt nói tiếp. Cậu đã hứa rồi thì cậu phải thực hiện chứ. Nếu không kiếp sau cậu bảo muốn làm chồng của tôi cũng không đồng ý đâu. Dừng một lát, Hương lại nói. Từ lúc tôi bước chân vào biệt phủ này, chưa từng nghĩ cuộc đời mình có điểm sáng. Tôi bán mình vì người thân của tôi. Tôi chẳng có hy vọng ngày mình được sống với người mình thương hay phải đau đớn vì bất kỳ ai khác ngoài Bu Hậu và em Hiền cho tới khi gặp cậu. Cậu gieo thương, gieo nhớ cho tôi, nên giờ cậu không được phép bỏ tôi mà đi. Cậu có nghe tôi không, hả cậu Thịnh? Mà ngay lúc này, trong một khoảng không trắng xóa mờ mờ ảo ảo, cậu Thịnh nhìn thấy Bu Huệ, người mà suốt bao nhiêu năm qua cậu chưa từng mơ thấy lần nào. Bu Huệ thật đẹp, thật dịu dàng, đi đến bên cạnh nắm lấy tay cậu. Cậu hỏi, Bu Huệ có phải không hả? Bu chỉ gật đầu, mỉm cười với cậu Thịnh, rồi cậu hỏi câu tiếp. Bu đến đón con có phải không? Đôi mắt Bu Huệ đầy yêu thương, nhìn cậu không đáp lời nào. Đến khi cậu lên tiếng dục, Bu Huệ chỉ nói một câu. Tất cả là thiên mệnh, dù là thế nào, Bu chúc cậu luôn hạnh phúc. Nói rồi, thân ảnh kiều diễm như tiên nữ kia biến mất. Cậu rơi vào vòng xoáy kỳ lạ, nghe âm thanh từ nơi nào xa xôi đang vọng về. Tiếng nói ấy đối với cậu có bao nhiêu thân thương, có bao nhiêu gần gũi, khiến cậu rất mệt mỏi, cũng cố gắng đứng dậy đi tìm. Cậu không thể bỏ cuộc, cậu cứ lao đến, bất chấp phương hướng. Cuối cùng, nhìn thấy một chấm sáng nhỏ. Cậu vươn tay chạm đến, không ngờ cả người bị hút luôn vào trong đó. Đến khi cậu mở mắt nhìn lại, cạnh bên cậu là một thân ảnh với mùi hương khiến cho cậu mê đắm, đang thút thít không ngừng. Từng giọt ấm nóng chạm vào da thịt khiến cậu xúc động không chịu được. Cậu mở miệng, thanh âm khàn đặc mà yếu ớt. Làm mợ khóc là lỗi của tôi. Nghe tiếng người thương vang lên, Ngọc Hương mừng rỡ mà càng rơi nước mắt. Bật dậy xem thử có phải là mình đang nằm mơ hay không. Cô cứ tự béo chính mình, xác định không phải là mơ thì chắp tay liên tục vái lại. Cảm tạ trời, cảm tạ Phật, cậu rốt cuộc cũng đã bình an rồi. Sau đó Ngọc Hương nhìn cậu, ánh nhìn hoàn toàn khác xưa, trong đó có vô hạn cảm động cùng yêu thương. Cô nhỏ giọng mắng, sao cậu khờ như vậy hả? Sao cậu lại đỡ cho tôi? Cậu có biết là suýt chút nữa mũi dao đã cắm thẳng vào tim, cho dù là thần y Tuệ Tĩnh tái thế cũng không cứu được hay không hả? Mợ không còn, cuộc sống của tôi cũng giống như đã chết. Cậu thật là ngốc, thật ngốc mà. Ngọc Hương vừa nói mà khóe mắt vẫn cứ ngấn lệ. Cậu Thịnh không chịu được khi nhìn mợ đau lòng, cậu thừa nhận. Phải, tôi ngốc lắm, mợ đừng khóc nữa, tôi đau. Cậu đau thế nào? Hay vết thương bị làm sao nữa rồi? Để tôi gọi thầy lang. Không phải, tôi đau ở trong lòng, nước mắt của mợ khiến tim tôi rất đau. Nhưng mà sao lúc ấy cậu đã đi rồi, còn quay trở lại làm gì? Tôi xoay người, bỗng cảm nhận được luồng sát khí. Khi tôi nhìn lại, trông thấy ánh mắt đậu nhìn mợ rất hung tàn, nên tôi mới lặng lẽ đi theo. Không ngờ lại chứng kiến hắn ta vung dao với mợ. Trong lúc cấp bách, tôi chỉ hành động theo cảm tính thôi, mợ à. Cảm tính của cậu là một lòng bảo vệ Ngọc Hương, vô điều kiện. Việc này đối với cô sao mà không ý nghĩa và xúc động cho được. Cảm xúc dâng trào, Hương chủ động dâng lên cánh môi thơm ngát cho cậu. Cậu Thịnh bị bất ngờ, mắt mở to đầy kinh ngạc, rồi không cưỡng lại hương vị quyến rũ kia nữa. Cậu nhắm mắt hòa quyện. Hai chiếc lưỡi khẽ nhã qua lại, bao nhiêu yêu thương đều đặt hết vào trong đó, cảm nhận niềm hạnh phúc ngập tràn. Bỗng lúc này, cánh cửa phòng bật mở, thầy Phúc trông thấy đôi trẻ quấn quýt, nhận ra cậu Thịnh đã tỉnh lại sau cơn nguy kịch, thì mặc kệ tâm thế Hương ngượng ngùng, bước vào hỏi han nói. Cậu Thịnh đã tỉnh lại rồi sao? Thầy mừng quá cậu ạ. Ngọc Hương cũng định dịch người ra khỏi người cậu một chút, gương mặt đỏ bừng. Cậu Thịnh thì mặt dài hơn, cậu nói. Mợ nhích ra làm gì, sau này mợ cũng là vợ của tôi thôi. Cậu... Hương nghẹn họng, cậu Thịnh mới quay sang nói với thầy Phúc. Con cảm ơn thầy, con ổn rồi thầy ạ. Ừ, cũng nhờ có Ngọc Hương luôn bên cạnh, chăm nom cậu đó. Đứa con dâu này, thầy quả thực vô cùng vừa ý. Vâng, vậy thầy xem ngày tốt luôn đi ạ. Chờ con hết tang kỳ thầy Mão, con sẽ cưới mợ ấy luôn. Được được, có điều này thầy muốn hỏi ý cậu. Chuyện gì vậy ạ? Cậu có muốn dành cho Ngọc Hương một cỗ cưới long trọng hay không chứ? Còn tất nhiên là muốn rồi ạ. Nếu vậy, cậu nên giải trừ thân phận người ở của Hương trước mặt mọi người, cho con bé trở về nhà, chờ đến lúc thích hợp, rồi cậu qua bên ấy, chào xính lễ cưới cho con bé nhé. Nhưng xa mơ ấy, con sẽ rất nhớ. Hôn sự là chuyện trọng đại của người con gái. Thầy đã không thể để cho Bu Huệ của cậu một hôn lễ đoàng hoàng, để Bu Huệ chịu nhiều tủi nhục mà ra đi. Bây giờ, cậu không được nối gót thầy, để con bé chịu ấm ức trước những lời dị nghị của thiên hạ nữa. Vâng, con hiểu rồi thưa thầy. Chờ đến khi vết thương của cậu hồi phục hoàn toàn, rồi cậu để Hương về với Bu, với em con bé. Dạ. Những điều ông Phúc nói, Ngọc Hương chưa bao giờ dám nghĩ tới. Khi ông thốt lên, Hương cũng không nghĩ cậu sẽ đồng ý ngay. Bu thầy nhà này đưa cô đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Vui sướng nhất là cô sắp sửa thoát khỏi thân phận người ở, sắp sửa được về đoàn tụ cùng Bu Hậu và em Hiền. Đúng là niềm vui từ trên trời rơi xuống. Tâm trạng của Ngọc Hương lúc này vô cùng tốt, còn cậu Thịnh thì nhàn nhạt một nỗi buồn, cậu hơi dỗi. Không ở gần tôi, mợ vui quá nhỉ. Mợ về nhà rồi, không biết có ong bướm vây quanh nữa hay không. Thực ra tôi cũng rất lo. Trong lòng tôi chỉ có một mình cậu. Câu nói khẳng định kia khiến tâm trạng cậu phấn chấn hẳn lên. Nụ cười càng sâu lộ ra núm đồng tiền, trông thật hút mắt tầm người khác. Ông Phúc nhìn con, lúng đồng tiền hệt như Bu Huệ, thì trong lòng dâng lên một nỗi niềm gì thật là khó tả, ngậm ngùi chuyển sang chuyện khác. Về tên Zano kia, cậu tính sao? Hắn ta nguy hiểm, cậu không được mềm lòng đâu. Nếu đã muốn làm hại người con yêu thương nhất, thì con nhất định không tha. Thầy cứ chiếu theo luật mà xử đi ạ. Ờ, được. Mà theo luật, tội mưu hại mệnh quan triều đình sẽ bị phạt 50 gậy. Sau đó, áp giải đến biên cương, lao động khổ sai đến hết cuộc đời. Trong quá trình thẩm tra, ông Phúc còn phát hiện tên đậu này cấu kết với cái mơ là cháu họ của ông. Lần trước, cậu Thịnh đã buông tha mà nó vẫn cứ cứng đầu ôm lấy oán hận. Mờ với cậu là anh em họ thì làm sao có thể nên duyên. Vậy mà nó cứ nhất định phải hãm hại Ngọc Hương. Lần này thì ông không thể khoan dung được nữa. Vì vậy, khi kết án thằng Đậu xong xuôi, ông Phúc trực tiếp đến biệt phủ của ông Bình, yêu cầu đem Mơ đến thôn Trang, ở rất xa nhốt lại. Nếu không, ông nhất định không lưu tình, đem Mơ đến nhà lao thì tương lai của nó cũng tắt lịm từ đây. Trước hai lựa chọn kia, ông Bình và bà Quý chỉ có thể đồng ý dẫn Mơ về thôn Trang hẻo lánh, lúc nào cũng có người giám sát. Một đêm không chịu được cảnh tù túng, cô ta lẻn trốn đi, không ngờ bị sải chân rơi xuống dưới vực. Kết thúc một cuộc đời tràn ngập sự ghen ghét nơi khỉ ho cỏ gáy, một nấm mồ cũng không có được. 2 năm sau, Ngọc Hương lúc này đã gần 17 tuổi, ở độ hoa xuân rực rỡ, kiểu diễm nhất. Chỉ còn 1 tháng nữa là cậu Thịnh sẽ mang kiệu hoa đón cô gái nhỏ về nhà. Và thiên đường hạnh phúc của đôi tân lang và tên gia nhân sẽ không phải là biệt phủ của Lâm gia nữa, mà là do ông Phúc mua tặng cho cậu Thịnh. Hiện tại, căn nhà tồi tàng năm nào đã không còn nữa. Được cậu Thịnh cho xây sửa cũng tạm gọi là khang trang. Hôm nay, gia nhà của Ngọc Hương được vinh dự tiếp đón một vị khách quý lâu ngày không gặp, là cậu Thành, bây giờ đã là phó tướng quân trong doanh trại ở cánh quân phương Bắc. Dù không đấu võ trạng nguyên, nhưng chiến công hiển hách cậu lập được trong 2 năm qua khiến hoàng thượng rất trọng dụng. Cậu Thành nhìn cô gái nhỏ trong bao năm mình thương nhớ, có một nỗi xúc động không nói được thành lời. Cậu đạt được công trạng là để dành cho lúc này, không còn thua kém cậu Thịnh nữa để cạnh tranh công bằng. Cậu nhìn Hương đầy trìu mến hỏi. 2 năm qua cô sống có tốt không? Vâng, rất tốt, cậu xem cũng thấy rồi đấy. Còn cậu, cậu đi biệt mất đến giờ mới xuất hiện đó. Tôi đi lập công danh để về, về hỏi cưới cô. Cô Hương à, tôi thực sự rất nhớ cô. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, chất giọng có mùi chua nồng nặc. Người này chính là chị dâu của cậu đấy. Chị dâu nào? Nhà tôi chỉ có tôi độc nhất là con trai. Với cả cô Hương đã có chồng rồi hay sao? Chưa, nhưng mà sẽ. Đi mấy năm nên cậu còn chưa biết hả? Tôi chính là anh trai của cậu đấy. Thầy tôi có con rơi sao? Không thể nào. Con rơi của thầy cậu thì không, nhưng con đẻ của thầy Phúc thì có đấy. Bác Phúc? Đúng, cậu về cũng vừa kịp lúc. Tháng sau tôi mời cậu đến dự cỗ cưới của tôi với Ngọc Hương. Cậu Thành không tin, đánh mắt nhìn Hương để xác nhận tính chân thật. Thấy Hương gật đầu, gương mặt kia lộ ra nụ cười vui cùng hạnh phúc thì hết hy vọng. Ỉu xìu nói lời chào rồi ra về. Còn cậu Thịnh ngồi xuống trước mặt Hương, bỗng nhiên im lìm không nói gì cả. Lúc Bù Hậu đi ngang, cậu có chào Bù ấy, nhưng rồi cậu lại giữ im lặng với Hương. Cô gái nhỏ thấy lạ, bèn hỏi. Cậu bị làm sao thế? Cậu Thịnh không nói, đăm đăm nhìn Hương. Cô lắc lắc tay cậu rồi hỏi lần nữa. Bị say nắng rồi hay sao mà hôm nay cậu nhìn tôi lạ thế? Hương hỏi mãi không được, đâm ra bực, mặc kệ cậu luôn. Lúc bấy giờ cậu mới ấm ức lên tiếng. Mợ thích nghe người khác nói nhớ mợ lắm có phải không? Sao mợ không bảo với Thành là mợ là người của tôi hả? Oan ức cho Hương quá, còn chưa kịp nói thì cậu đã xông vào nói hết cả rồi còn gì. Cậu đúng là ghen tuông linh tinh quá mà. Nhưng thôi, cô rộng lượng, cô không thèm chấp, dỗ dành cậu. Thôi mà, cậu đừng có trẻ con như thế. Cậu nhớ lại đi, lúc đó tôi chưa kịp nói thì cậu đã nói hộ tôi rồi còn gì. Thế sao mợ lại cười tươi với Thành quá vậy? Chẳng lẽ tôi lại khóc hay sầm mặt với khách sao? Tôi muốn mợ chỉ được cười với một mình tôi mà thôi. Cậu vô lý quá đấy, kệ cậu đi. Hương bực mình định nhấc gót rời đi thì đã nghe được giọng cậu than thở. Đêm qua nơi vết thương này của tôi lại nhức nó. Cậu dừng một chút rồi lại tiếp tục. Mỗi lần chờ trời là nơi này lại nhức, nhức lắm mợ à. Hương sao có thể quên, cậu không màng cả thân mình, che chắn, bảo vệ cô khỏi tai kiếp. Để bây giờ, di chứng là những khi thời tiết thay đổi, nơi đó ít nhiều, khiến cậu nhức nhối. Vậy là không giận cậu lâu được nữa, Hương bước đến hỏi han cậu. Để tôi lấy rượu thuốc, xoa bóp cho cậu có được không? Ừ, cũng được. Xoa bóp một lúc, Hương lại lên tiếng hỏi xem thử cậu như thế nào. Cậu thấy sao rồi, đã đỡ hơn chút nào chưa? Một chút, có cách này mợ thử giúp tôi có được không? Cách gì, sao cậu không nói sớm chứ? Mợ giữ yên bàn tay ở chỗ vết sẹo đi. Rồi tiếp sau thế nào? Mợ nghe được cái gì không? Hương im lặng nghe thử, chỉ sợ nhịp tim của cậu có gì bất thường. Cơ mà qua một lúc thấy bình ổn, Hương mới đáp. Nhịp tim của cậu rất tốt ạ. Vậy là mợ không nghe được rồi, mợ áp tai vào đây. Hương thật thà làm theo, bên tai bỗng chuyển đến thanh âm nhẹ nhàng của cậu. Tim tôi không ngừng gọi, Ngọc Hương, Ngọc Hương, đang gọi Ngọc Hương đây này. Hương vỡ lẽ cậu đang trêu thì thò tay véo cậu một cái đau điếng, nhưng cậu chỉ xoa xoa rồi cười hiền nói. Tôi nói thật mà, mợ không biết tôi mong ngóng từng ngày để ở bên mợ thế nào đâu. Hương vẫn hờn dỗi, còn cậu Thịnh thì rúc đầu vào cổ Hương, ôm lấy cô gái nhỏ từ đằng sau nài nỉ. Thôi, mợ đừng giận, hôm nay tôi đưa mợ đi chơi có được hay không? Đừng giận tôi nữa nhé, mợ nhé. Cậu Thịnh chân thành như vậy rồi, Hương không thể giận dai, đành gật đầu đồng ý. Đôi bóng nhỏ quện vào nhau trong ánh nắng vàng rực rỡ. Bàn tay cậu lồng vào những ngón tay cô gái nhỏ, cảm thấy thật bình yên. Cậu lấy ngựa đưa Hương đi khắp nơi, nhìn ngắm cảnh vật đẹp như tranh vẽ. Lúc đi ngang qua ngôi miếu nhỏ, cậu dừng ngựa, đỡ người Trương trên đó. Cả hai cùng thành kính nguyện cầu, cậu nói trước. Cậu xin thánh thần phù hộ cho mợ Hương suốt đời bình an, để con được suốt đời yêu thương, chăm sóc cho mợ ấy. Ngọc Hương cũng không ngăn được cảm xúc mãnh liệt trong tim mình lúc này, khi nghe lời khấn nguyện của cậu, cô chắp tay nói: "Xin thánh thần phù hộ, dù sóng gió thế nào cũng cho chúng con được cùng nhau già đi." Câu nói này đơn giản mà ý nghĩa hơn nghìn vạn lời thương tiếc nhớ. Cậu vui sướng không tả nổi, đưa tay ôm chặt người con gái vào lòng khẳng định: "Sẽ như thế, chúng ta sẽ cùng nhau già đi." Hương đáp một tiếng vâng, bên tai lại truyền tới những vần điệu ngọt ngào. Niềm vui giản dị giữa đời, ngày ngày cùng mợ ngọt bùi chia nhau. Thời gian dù có bao lâu, nắm tay chung bước, bạc đầu không xa. Ngoại truyện 1. Nửa tháng trước, khi diễn ra hôn sự của quan trạng, Hoàng thượng tuyên triệu cậu Thịnh vào cung. Tin sét đánh ngang tai là cậu được bậc đế vương để mắt, muốn gả công chúa Cảnh Vàng Lá Ngọc của mình cho. Cậu có lời thề son sắc với mợ Hương, suốt đời này chỉ có một mình mợ, không cưới thêm bất kỳ ai khác. Vì vậy, cậu thẳng thắn nói hết điều này với Hoàng thượng. Trong cung giai lệ như mây, có bao nhiêu thê thiếp đế vương còn chẳng nhớ hết, nên cái ý nghĩ nực cười này Hoàng thượng khó mà chấp nhận. Nhưng thấy cậu Thịnh rất kiên quyết, ngài liền đề nghị: "Ái khanh lo trẫm đem con gái cưng của trẫm làm mợ cả, rồi thiệt thòi cô gái kia có phải không? Nếu vậy thì ái khanh đừng có lo, trẫm sẽ viết một chiếu chỉ cho hai nàng ấy vai vế ngang nhau, không phân lớn nhỏ, thế đã yên tâm chưa?" "Vi thần xin hoàng thượng thu hồi thánh mệnh." "Khanh nhất quyết từ chối ý tốt của trẫm." "Dạ thưa, vi thần chỉ muốn sống bên người ấy, một đời, một kiếp, một đôi." "Ngay cả khi trẫm thu lại tất cả công danh của khanh luôn sao?" Cậu Thịnh nhíu mày, còn đế vương thì dám chắc trong lòng, bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ coi trọng quyền chức, phụ nữ như quần áo có thể thay lúc nào mà chẳng được. Ông nghĩ rằng mình đã đi đúng hướng, thì không ngờ câu trả lời của quan trạng khiến ông vô cùng sững sờ. Cậu quỳ xuống dưới đất, cúi sát đầu trên nền đất, nói đầy kiên quyết: "Vì người thương, vi thần nguyện ý." Thanh niên tài tuấn này mấy năm qua tài cao trí lớn, đã bảo phen giúp ông ứng phó với đám sứ thần lân bang luôn khiêu khích tìm cách hạ bệ người dân đất Việt. Mỗi một bài thách đố của bọn họ đều khiến triều đình ông rơi vào trầm mặc lo lắng, nhưng chỉ cần chuyện quan trọng đến, ngày hôm sau nan đề đó đã được giải quyết hết sức thuyết phục. Vì lẽ đó, đế vương ngày càng yêu thích và trọng vụng quan trọng hơn. Dám chắc chiếu chỉ ban hôn hôm nay dành cho một người khác, kẻ đó đã không ngừng đập đầu tạ ơn, chứ không thể để ông phải khuyên nhủ rồi uy hiếp như thế này. Vì một người con gái mà rũ bỏ hết tất cả sao? Hoàng đế nghe mà bực bội không thể tả, quát to: "Hồ đồ, chẳng lẽ công chúa của trẫm không xứng đáng với khanh hay sao?" "Xin hoàng thượng bớt giận, vi thần không có ý đó. Ý của vi thần là trong lòng chỉ có một người, nếu mà đồng ý thì thiệt thòi cho công chúa lắm hạ. Quay về là một thường dân, người cũng không hối hận." "Vâng hạ." "Được, trẫm chắc chắn rồi ngươi sẽ hối hận. Lui ra ngoài." Vài ngày sau đó, thái độ của đế vương với quan trạng liền lạnh nhạt hẳn đi. Ông tin chắc động thái này sẽ dần khiến cậu Thịnh lo lắng mà suy nghĩ lại. Nhưng không ngờ cậu chỉ bình bình đạm đạm như không có chuyện gì. Hoàng đế có tức mà không biết chút giận vào đâu. Sứ thần lân bang năm nào cũng đến, người này ông còn phải dùng lâu dài, không thể nói bãi trước là xong chuyện. Vậy nên ông đành triệu Tả Lang Thị Bộ Công, trưởng thừa phúc vào thư phòng nói chuyện. Tả Thị Lang tất nhiên là có biết qua thành ý muốn ban hôn cho cậu Thịnh. Đối với việc này, ông hoàn toàn ủng hộ con trai. Chẳng phải ông ngày trước mãi đến tận bây giờ vẫn tâm tâm niệm niệm một bóng hình duy nhất hay sao? Hôm nay được gọi đến đây, ông Phúc cũng đã đoán được nguyên nhân ba phần. Thế nên ông chờ hoàng thượng lên tiếng. Quân vương chẳng rông dài, trực tiếp nói luôn: "Đối với ý định ban hôn của trẫm bị quan trạng từ chối, ái khanh có suy nghĩ gì?" "Dạ, thần không có ý nghĩ gì cả. Thần trước kia đã không tròn bổn phận của một người thầy, cho nên từng có lời thề, chỉ cần là điều cậu muốn, thần sẽ không phản đối." "Người..." Đế vương dừng lời một chút, cố nén lại cơn tức giận rồi nói tiếp: "Xưa nay thầy bu đặt đâu con hồi đó, lý nào lại có chuyện ngược lại, thầy phải nghe theo quyết định của con." "Thưa hoàng thượng, trách nhiệm làm thầy của thần chưa tốt, thần còn ép buộc nữa thì tình phụ tử vừa chớm nở sẽ không còn. Hơn nữa, bản vi thần cũng như vậy, trước sau cũng chỉ biết một mình bu cậu ấy. Vậy thì thần có lẽ gì để thuyết phục cậu chấp nhận? Xin hoàng thượng xem xét ạ." Đế vương thật hết cách với phụ tử nhà này. Đúng là Tả Thị Lang từ trước đến nay bên cạnh không hề có bóng dáng phụ nữ. Lẽ nào tính cách cố chấp với tình cảm này là thầy truyền con nối hay sao? Nhưng bậc quân vương vẫn tung ra một nước cờ cuối, tin rằng người trái đời như Tả Thị Lang sẽ cân nhắc lợi hại mà trở về khuyên nhủ quan trạng. Vậy trẫm cũng nói luôn cho khanh biết, ý của trẫm đã quyết, nghe nói còn 8 ngày nữa là hôn lễ của quan trạng, trẫm cho hai thầy con các ngươi suy nghĩ càng một lần nữa. 3 ngày sau cho trẫm câu trả lời, nếu đồng ý ngày rước dâu, cả công chúa và cô gái kia sẽ cùng về phủ, mọi người đều vui vẻ, tình duyên công danh đều tốt đẹp. Bằng ngược lại, đúng ngày quan trọng mong đợi nhất sẽ là ngày trẫm cho cả nhà các ngươi về làm ruộng, quốc đất trồng khoai. Muôn tâu hoàng thượng, không cần nói nhiều, trẫm đợi 3 ngày sau, hy vọng các ngươi không khiến trẫm thất vọng. Tả Thị Lang đập đầu thi lễ rồi lui ra ngoài, quay trở về nói hết sự tình của ngày hôm nay cho quý tử nhà mình nghe. Cậu Thịnh nhìn thấy Phúc từ đầu đến cuối không hề ép uổng mình một chút nào, lòng áy náy lắm. Rồi cậu cúi đầu nói, con xin lỗi đã khiến thầy bị vạ lây vì con. Không sao đâu, thầy cũng già rồi, cáo lão hồi hương trồng rau nuôi gà bắt cá thì có gì đó cũng vui mà. Thầy thấy không có chuyện gì to tát hết, nhưng còn cậu, cậu có nuối tiếc gì không? Con không ạ. Chuyện này Ngọc Hương đã biết chưa? Thầy đừng cho mợ ấy biết, nếu biết mợ ấy sẽ vì con đồng ý đấy, mà con không muốn thất hứa, không muốn người nào khác chen vào cuộc sống của vợ chồng chúng con. Cậu làm gì thầy cũng ủng hộ hết. Vâng, con cảm ơn thầy nhiều lắm. Thế là không chờ đến 3 ngày như đế vương đã nói, ngay ngày hôm sau cậu Thịnh viết bột tấu sớ xin tử quan, quay trở về cuộc sống của một thường dân. Cậu vào cung xin điện thánh, sau khi nói rõ tình cảm của mình, cậu chỉnh sớ lên cho hoàng thượng, rồi quỳ xuống từ từ mở hết áo mão cân đai trao trả lại. Ánh mắt ấy có biết bao quyết tâm, có biết bao nhiêu không sờn lòng đế vương đã thấy rõ. Nhưng thời khắc này ai có thể không nóng giận, vì vậy hoàng đế đập bàn một cái thật mạnh. Được rồi, ngày cưới của ngươi trẫm sẽ tặng ngươi một món quà mà ngươi nhớ mãi không quên. Lời lẽ kia có bao nhiêu uy hiếp, cậu Thịnh sao có thể không lo lắng. Nhưng đến cuối cùng cậu vẫn nhất mực không thay đổi ý định. Thoáng chốc cũng đến ngày cử hành hôn lễ, đám rước dâu mang theo rất nhiều cháp xính lễ, nào trầu cau, nào trà rượu, nào bánh phu thê, nào xôi, nào thịt, còn có rất nhiều trang sức tinh xảo dành cho nhân vật quan trọng nhất của ngày hôm nay. Đúng như lời hứa từ trước, Ngọc Hương may cho cậu Thịnh một chiếc áo dài màu đỏ sậm, khoác lên người, trông tuấn lãng và khí chất vô cùng. Khi sánh đôi cùng cô với bộ áo dài màu hồng phấn, thật là một đôi trai tài gái sắc trời sinh. Cô gái nhỏ nhắn năm nào, này đã là đóa hoa đăng độ kiểu diễm rực rỡ nhất. Má môi phấn son phối hợp với chiếc mấn có màu sắc tương đồng lại càng thêm thanh thoát, nền nã hơn gấp bội. Hương e ấp đi bên cậu Thịnh, cúi chào vu hậu với những giọt nước mắt của hạnh phúc, nhưng lại không nỡ rời xa. Suốt dọc đường trở về nhà, cậu Thịnh và Ngọc Hương mỗi người mang một tâm trạng. Cô gái nhỏ ngày trước từng sa bu trong nỗi đau đớn xót xa, bây giờ là sa bu để gắn bó với người thương, đàn ông của đời mình. Có nhớ, có thương bu, có chưa quen thì thời khắc này cũng thật hồi hộp đáng mong đợi. Còn cậu Thịnh chỉ lo chờ đợi cậu trong hôn lễ sẽ là một món quà chua chát của hoàng thượng. Bản thân cậu không ngại khổ, cậu chỉ lo mỡ hương của cậu chịu khổ mà thôi. Quả nhiên cậu vừa về đến biệt phủ, đang thực hiện nghi thức lại gia tiên để chính thức nên nghĩa vợ chồng với Ngọc Hương, một tên thái giám bước vào cao giọng: Trạng nguyên Trương Vĩnh Thịnh mau tiếp chỉ. Thánh chỉ tuyên đọc, mọi người quỳ xuống lắng nghe. Riêng Tả Thị Lang và cậu Thịnh biết rõ đây là chuyện gì, nhìn nhau thở dài buồn bã. Cậu Thịnh đáp: Dạ. Vị thái giám bắt đầu mở quần thánh chỉ ra rồi đọc lớn: Thừa Thiên Hưng Vận, hoàng đế chế viết, Trạng nguyên Trương Vĩnh Thịnh là tứ phẩm hàn lâm học sĩ, từng lập rất nhiều đại công khi tiếp kiến sứ thần, được trọng dụng gả công chúa cho mà nhất quyết từ chối, phụ tâm ý của trẫm khiến trẫm vô cùng thất vọng, nay thu lại cấp phẩm làm hình phạt, từ nay không còn là cấp chánh tứ phẩm nữa. Khâm thử. Chiếu chỉ ban ra, những khách khứa có mặt, nhiều người muốn nịnh nọt quan trạng để về sau có lúc cần cậy nhờ, lập tức thay đổi thái độ, khinh thường ra mặt, lục tục kéo nhau ra về. Lão thái giám nhìn quan trạng thì dò hỏi: Ngài đã thấy rõ chưa? đàn ông không có công danh thì sẽ chỉ là tên bất tài vô dụng thôi. Vì một người đàn bà, liệu có đáng? Mợ ấy là sinh mệnh của tôi, và tất nhiên chẳng ai muốn từ bỏ sinh mệnh của mình, cho nên tôi thấy xứng đáng. Ngọc Hương lúc bấy giờ đã biết Cậu Thịnh vì cô mà con đường quan trường thênh thang cũng chẳng tiếc. Cậu ấy chịu nhiều thiệt thòi như vậy mà còn che giấu cô là vì cái chuyện gì chứ? Cậu ấy sợ cô sẽ tự trách bản thân, sẽ buồn bã vì làm khổ chồng phải không? Sao mà cậu lại lo lắng cho cô nhiều đến thế? Hoàn cảnh kia nếu đã là thành ý, cô cũng có thể chấp nhận được kia mà. Vì vậy, Hương nhích đến gần khuyên cậu. Cậu ơi, cậu đừng như vậy. Cậu chấp nhận tâm ý của Hoàng thượng cưới công chúa đi. Em có buồn, nhưng em hiểu cậu mà. Mợ không cần nói thêm, đàn ông nói được làm được. Tôi hứa chỉ có một mình mợ, thì suốt đời không nhìn ai khác nữa. Cậu... Lão thái giám hỏi lần nữa để xác nhận. Bây giờ vẫn còn kịp, ngài thay đổi hay không? Không, có. Cậu Thịnh và Hương cùng đồng thanh, nhưng đáp án không trùng khớp. Cậu Thịnh nhíu mày nói với Hương. Ý chỉ này dành cho tôi, lời tôi nói mới được tính. Em không sao đâu mà, cậu đừng tự hủy hoại tương lai của mình chứ. Cậu Thịnh không bàn cãi, hướng mắt về phía lão thái giám, nói từng câu trịnh trọng. Tôi thương mợ, tôi không hối hận với quyết định này. Được, như ý của ngài. Lúc này, Ngọc Hương mới bắt đầu rơi lệ, không ngừng trách cậu. Cậu khờ quá đi, cậu làm như vậy không có đáng đâu. Cậu Thịnh vẫn không hề buồn bã, chỉ là có một chút tiếc nuối vì chưa thể đem sức mình phụng sự cho núi sông. Nhưng rồi, cậu nhanh chóng ổn định tinh thần, tươi cười động viên Hương. Nghi thức còn chưa có xong, chúng ta hoàn tất buổi lễ thôi nào mợ. Cũng ngay lúc này, lão thái giám rút trong người ra một quận thánh chỉ khác. Chiếu chỉ thứ hai, trẫm cố tình thử lòng ái khanh để chiêm nghiệm thế nào là tình yêu đôi lứa thủy chung son sắc. Nếu quận thánh chỉ này được dùng tới, chứng tỏ nhân gian này thực sự vẫn còn những mối tình vĩnh kết đồng tâm khiến người người ngưỡng mộ. Đã như vậy, trẫm cũng không thể cố chấp, ác độc, chia uyên dễ thúy nữa. Quan trạng hơn 2 năm qua đã có công vì non nước, tương lai sẽ trở thành giường cột của nước nhà, rất xứng đáng được cân nhắc. Nhân ngày vui hôm nay của Ái Khanh, chấm tiện thể luận công ban thưởng và khen ngợi. Nay tấn chức cho Ái Khanh cấp tổng thị phẩm thượng thư, hy vọng Ái Khanh sẽ có những đóng góp tích cực giúp xã tắc ngày càng hưng thịnh. Khâm thử. Cậu Thịnh không thể tin vào tai mình nữa, vừa rồi là bãi chức, nhưng thực ra là nâng lên một vị trí khác cao hơn 2 bậc. Đây rốt cuộc là cái chuyện gì thế này? Lúc bấy giờ, lão thái giám mới cười xòa. Chúc mừng ngài thăng chức, tình cảm của ngài đã động lòng được hoàng thượng. Từ nay, ngài không cần phải lo lắng gì nữa nhé. Vâng, cảm ơn tổng quản đại nhân. Không còn việc gì nữa, lão thái giám ra về. Ngọc Hương lúc này quá đỗi xúc động, ôm chầm lấy cậu Thịnh. Cậu cười nhắc. Tiếp tục nghi thức đi, lát nữa tôi cho mợ thỏa sức mà ôm nghen. Ngọc Hương bẽn lẽn, đưa tay véo vào eo cậu, mà cậu chỉ hơi nhăn mặt một chút xíu. Rồi gương mặt đong đầy ý cười. Cả hai quay lại với hôn sự, thắp hương, dâng lên tổ tiên, rồi kính trà cho thầy Phúc và Bu Trinh. Tiệc mừng cưới linh đình chưa đến chiều thì mới dứt. Khách khứa đi ra về hết, Ngọc Hương mới nói được thoải mái, thả lưng trên chiếc giường cho đỡ mỏi, rồi ngủ quên lúc nào cũng không biết. Đến khi tỉnh lại, Hương đã cảm nhận hơi ấm của ai đó ngay ở bên cạnh mình, còn tầm mắt người đó thì thân thương, trìu mến đang nhìn cô. Hương lúc này nhớ lại khoảnh khắc xúc động khi cậu không ngại ngùng trước mặt mọi người nói tôi thương mợ. Khẽ đưa tay véo lên mũi cậu, cô hỏi chuyện ban hôn lớn như vậy sao cậu không bàn với em? Bàn làm gì, kết quả cũng chỉ có một là không thể. Em có gì tốt đâu mà cậu đánh đổi nhiều thế. Yêu mợ không phải vì mợ đẹp, mợ tốt. Yêu mợ vì chỉ biết đó là mợ, vậy thôi. Chẳng cầu kỳ hoa mỹ mà chân thành. Lời cậu khiến lòng Ngọc Hương dâng trào niềm hạnh phúc bất tận. Cảm xúc đó hóa thành sự chủ động, dâng lên cánh môi thơm ngát, nhấn nhá cậu với thật nhiều yêu thương. Cậu bị bất ngờ, tròn xoe mắt không dám tin. Qua một lúc, cậu vui mừng hòa nhịp. Cho đến khi cậu gầm lên một tiếng, rồi lưu lại dấu vết ái tình tuyệt diệu, cậu mới thỏa mãn nằm xuống bên cạnh, đặt lên mặt Hương một nụ hôn trân trọng. Trước khi vào giấc mộng lành, cậu còn nói khẽ bên tai cô. Cảm ơn mợ vì đã đến bên đời tôi. Lòng Hương như có dòng nước ấm chảy vào, nơi nào đó bây giờ nhưng nhức nhưng vẫn rất hạnh phúc, nhoẻn miệng cười. Cô đáp lại, em cũng yêu cậu, rất rất yêu cậu. Một năm sau, biệt phủ Trương gia hồi hộp ngóng tin mợ Hương chuyển dạ. Hương chốc chốc lại thét gào vì cơn đau thắt, khiến thượng thư đại nhân ở bên ngoài đứng ngồi không yên, mấy lần muốn xông vào trong nhưng mà bị cản lại. Qua ba canh giờ, người thương oằn mình chịu đau đớn thống khổ, đứa bé cũng chào đời bình an, là một cô con gái nhăn nheo đỏ hòn. Nghe tiếng khóc vang lên, cậu bất chấp tất cả chạy vào trong với mợ. Lúc này Hương vì quá mệt mà thiếp đi. Cậu nhìn Hương không kìm được cảm xúc, liền đặt lên trán cô một nụ hôn nồng nàn, rồi nhìn qua mặt đứa nhỏ. Cái con bé bé xíu, cậu không dám bế, sợ bất cẩn sẽ làm đau con, đành nhờ Bưu Trinh bế hộ, cho đứa bé đến nằm cạnh Hương. Cậu ngồi đó, ngắm hạt mầm tình yêu của họ, không nhịn được, liền trêu chọc nói. Bưu Hương đẹp như vậy lại không giống, giống thầy làm chi cho nhăn nhúm xấu xí thế kia hả cô? Nhưng trong lòng cậu, giây phút này thật bình yên, tuyệt vời quá đỗi. Với cậu, tổ ấm nhỏ này là gia tài vô giá. Nơi nào có mợ và con, nơi ấy chính là bến bờ hạnh phúc. Ngoại truyện 2. Gần đến đầy tháng ái nữ Trương Vĩnh Khuê, nhà thượng thư đại nhân, bên ngoài Ngọc Hương nhận được thêm một niềm vui nữa. Khoa cử trước, cậu Hiển bị người ta vu oan giáo họa, tức mất đi cơ hội điền tuyển. Năm nay, khoa cử mở ra một lần nữa, Hiển đã có thể bù đắp được tiếc nuối. Quả nhiên, bảng vàng đề danh Kim Minh Hiển xếp hạng thứ 3 là thám hoa được gạo ấm về làng xanh sang, chỉ kém cậu Thịnh ngày đó có một chút. Nhà có con trai đỗ đạt, cuộc sống của cô hậu từ đây sung túc hơn. Với hai tin vui như vậy, cô hậu quyết định nói với Hương gộp chung ngày đầy tháng tổ chức cách tiệc thân mật cho họ hàng thân hữu. Hương cũng cảm thấy nhất cử lưỡng tiện, đồng ý theo sự sắp xếp của cô hậu. Thượng thư đại nhân yêu thiên kim của mình như mạng, bình thường căn dặn mọi người luôn lấy tiết kiệm giản đơn làm gốc, mà dịp này cũng thoáng tay hơn. Ông Phúc có dịp khoe đứa cháu gái cưng nửa giống mình nửa giống Bưu Huệ thì càng thích, mời đồng liên thân thiết với còn cả cậu Thành đến chung vui nữa. Cậu Thành tuy nhìn đến ai kia lại buồn lại nhớ, nhưng cậu cũng không thể vô tình đến mức không đến chúc mừng cho cháu gái ăn ngoan chóng lớn. Vậy nên cậu xin phép thủ tướng tại quân doanh cho về tham gia bữa tiệc một ngày. Cậu đã phải dặn lòng lắm khi đối diện với Ngọc Hương. Thấy một nhà ba người hạnh phúc như vậy thì cũng phải thừa nhận họ là trời đất tác hợp. Thừa nhận thì thừa nhận, cậu cũng không muốn tự hành hạ tâm mình nữa, nên sau khi chúc mừng, tặng cháu gái món quà may mắn rồi ngồi xuống trò chuyện với bác Phúc tầm nửa canh giờ, cậu viện cớ về quân doanh có việc. Quân ngũ quan trọng, ông Phúc không tiếp tục giữ cậu nữa. Thế là cậu lên ngựa một mạch rời đi. Về đến quân doanh là lúc đêm về khuya khoát, cậu không ngủ được, ra bên ngoài hít khí trời, tự tĩnh tâm, lại phát hiện có người đang tắm. Quân doanh sao lại có một cô gái? Cậu thắc mắc, đắp vào một góc xem thử, rồi thấy như vậy dâm dê, háo sắc quá, cho nên cậu quay mặt đi. Cô gái kia tắm rửa xong xuôi, mặc lại quân phục, rồi nhìn trước ngó sau, quay trở về lều trại. Nhưng đi được mấy bước, đã nghe thanh âm nguy hiểm gần lên với mình. Người vào đây có mục đích gì? Mục đích là sao? Anh đã trông thấy gì? Muốn đến đây, dùng sắc mê hoặc nam nhi, rồi khai thác tin tức có đúng không? Theo tôi. Nói rồi, cậu Thành không khoan nhượng, bước đến định ngoặt tay cô gái kia ra phía sau. Cơ mà người này cũng một thân võ nghệ, không hề tầm thường, liền chống đáng lại. Cậu Thành bất ngờ, nghiến răng nói. Quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Sau đó, cậu với cô gái giao đấu một trận rất kịch liệt. Cậu Thành là sức con trai bao năm luyện tập nên cuối cùng chiếm ưu thế, khóa chặt cô gái kia bằng một đòn kẹp cổ, xít lên bên tai người ta nói. Cô là kẻ nào phái đến? Cô có âm mưu gì với nước Nam của chúng tôi? Tôi không có. Còn dám quanh co chối tội. Đi, tôi giao nộp cô cho chủ tướng. Đừng mà, tôi van xin anh. Thực ra tôi có một nỗi khổ. Được, tôi cho cô nói. Cậu Thành cũng không sợ người này có thể trốn thoát ngay trước mặt mình, nên mới buông tay ra, nghe thử xem cô ta muốn nói gì. Cô gái kia lên tiếng. Nhà tôi có hai anh em, năm nay anh trai tôi có trong danh sách tổng quân, nhưng anh ấy chỉ ham chơi, không chịu được khổ cực, gò bó của quân kỳ, liền trốn đi. Luật lệ nước ta, người nào cố ý đảo ngũ liền bị tống giam và trừng phạt. Tôi không muốn anh tôi bị như vậy, nên tôi cải trang thay anh tôi đi tổng quân. Tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ, xin anh rộng lượng đừng tiết lộ chuyện này lên chủ tướng và phó tướng. Cô gái hoàn toàn không biết mình đang đứng trước mặt một trong hai người mà cô ấy muốn cố tình che giấu. Thay anh tổng quân hay sao? Đúng thật là điên rồ mà. Nhưng cậu cũng không nói ra ngay thân phận của mình. Cô gái thấy cậu im lặng, nhìn mặt cậu chính trực, tử tế, chắc là dễ cảm thông nên nuôi hy vọng. Cô nói tiếp. Dù sao, nhà tôi cũng có một người tham gia quân ngũ. Xin anh cảm thông, xem như không biết là được rồi. Tôi xin anh có được không? Cậu Thành nghiền ngẫm một lúc, nhìn thấy tia mắt sáng, chân thật của cô gái, sao mà giống người nào đó. Bất giác có chút mềm lòng, anh đáp. Cô đi về phòng đi, tôi phải suy nghĩ đã. Vâng vâng, hy vọng sẽ như tôi mong đợi. Tên anh ạ, tên cô là gì? Dạ, Nguyễn Quốc An ạ. Qua một đêm suy nghĩ, sáng hôm sau, cậu cho người lấy thông tin binh sĩ Nguyễn Quốc An tìm đến tận nhà. Người phụ nữ trung niên đang mặt mày ủ rột, thì cậu nhàn nhạt hỏi. Cậu tìm ai? Dạ, là Nguyễn Quốc An. Chẳng phải nó đã tổng quân rồi còn gì? Người đó không phải. Cậu, con gái tôi đã bị phát hiện rồi sao? Phải. Số tôi sao mà khổ thế này? Thằng con trai hư đốn trốn quân, bất đắc dĩ, con Ngọc nhà tôi đứng ra muốn gánh vác. Tôi ban đầu không đồng ý. Nó bảo nó có thân thủ tốt, nó đi thay anh không vấn đề gì. Nó còn cải trang rất giống nữa. Không ngờ. Cậu ơi, sợ con bé nó sao rồi? Đang tạm thời điều tra ạ. Thôi được rồi, bác đừng quá lo lắng. Chủ tướng của cháu cũng là người dễ thông cảm mà. Có thật không? Vâng, vậy cháu đi đây ạ. À, bác ơi, bác nói con gái bác tên gì ạ? Là Ngọc, Nguyễn Khánh Ngọc. Cậu cúi đầu chào rồi về quân doanh. Cô ấy không nói với cậu, có thể cảm thông được. Nhưng là con gái cũng nhiều cái bất tiện. Cậu tính tạm thu xếp cho cô gái vào vị trí hậu cần, lo cho việc bếp núc để đỡ phần vất vả hơn. Việc chuyển đổi còn con này, chủ tướng cũng không quá khó khăn mà từ chối. Vậy là cậu bảo người gọi binh sĩ tên Nguyễn Quốc An vào gặp cậu. Cô gái qua một ngày không thấy động tĩnh, chắc chắn rằng người kia đã bỏ qua cho mình. Ai ngờ hôm nay liền có chuyện, thứ đồ mách lẻo đáng ghét kia đã lộ chuyện rồi, cô còn chẳng sợ gì hắn nữa. Vậy nên khi đến phòng của phó tướng, gặp cậu Thành là tên tố giác ở đó, cô liền dùng đùng nổi giận, mặc kệ đánh không lại cũng nhào đến. Cái đồ lắm chuyện thối tha. Cậu Thành đang không có sự phòng bị, liền bị đấm cho một cái, nhíu mày, quắc mắt hỏi. Lên cơn gì thế? Đàn ông con trai mà hẹp hòi xấu bụng, cái đồ đáng ghét. Cô Ngọc, miệng mồm quá nhỉ? Bây giờ còn điều tra tên tôi nữa hả? Phải, rồi sao? Tôi muốn tốt cho cô nên... Lời cậu Thành còn chưa nói hết, Khánh Ngọc đã cong môi mỉa mai. Muốn tốt, tôi khinh. Rồi Ngọc phóng tới, dùng hết khả năng của mình, chỉnh chiết cái tên khó ưa trước mặt. Cậu thấy người ta là con gái, cũng không thẳng thừng xuống tay, chỉ tận lực tránh né. Cho đến khi một binh sĩ đi vào bẩm báo, chủ tướng quân gặp cậu Thành, thấy một màn di hạ phạm thượng của tên Quốc An kia liền quát lớn. Cái tên kia, sao ngươi dám thất lễ với phó tướng? Phó tướng... Đúng. Tôi cái gì mà tôi, còn không mau tạ lỗi với ngài ấy đi. Dạ, tôi biết lỗi rồi, xin ngài rộng lượng bỏ qua cho ạ. Cậu Thành bây giờ mới lên tiếng. Thôi, được rồi, tôi muốn rèn luyện thể lực một chút thôi. Cô, à không, cậu mau về thu xếp, qua vị trí hậu cần ngay đi. Dạ, cảm ơn ngài ạ. Lời cậu Thành rõ ràng là không hề nổi giận, nghe ra còn có ý che giấu cho mình nữa. Khánh Ngọc thực sự cảm kích cậu, vậy nên vừa làm quen với việc bếp núc nhà binh. Ngọc mỗi ngày đều cố tình nấu thêm một chút gì đó ngon ngon mang lên cho phó tướng để cảm tạ ngày ấy đã giúp đỡ. Cậu Thành nhiều lần từ chối, nhưng Ngọc vẫn cứ kiên trì đưa món ăn tới, cậu cũng đành mặc kệ. Nhưng một hôm nọ, Ngọc đến lúc cậu Thành vừa nhận được bức thư nhà, bảo cậu về quê xem mắt thiên kim tiểu thư nhà nào đó để sớm ngày thành ra lập thất. Thầy cậu còn bảo lần này mà thoái thác không về thì thầy từ mặt luôn. Tâm trạng đã không tốt thì chớ, cách người nào đó còn làm phiền. Cậu liền giận cá chém thớt, thẳng tay hất văng bát cả pháo mắm tôm dân dã của Ngọc, sẵn giọng. Mang đi cho khuất mắt, thối muốn chết đi à? Tôi chỉ... Dẹp hết đi, đừng có lượn lờ làm phiền tôi nữa. Khánh Ngọc nhìn biểu cảm chán ghét của cậu, lòng buồn không thể tả. Những ngày qua tiếp xúc với cậu, Ngọc đã quý cái tính tình trịnh thượng nghĩa, cùng thể lực hơn người của cậu. Sự yêu quý mỗi lúc một lớn dần như hạt giống lặng lẽ nảy mầm. Không hiểu sao mỗi lần bên cậu, Ngọc cảm thấy trái tim mình rộn ràng quá đỗi. Mà một người mạnh mẽ như Ngọc, khi phát hiện mình thầm thích một người sẽ không thụ động đứng đó chờ đợi, cứ thẳng tiến về phía trước, đối diện với tình cảm của mình mà thôi. Cô tập cho vị giác của cậu quen thuộc với những món ăn của mình. Cô xuất hiện trước mặt cậu để cậu sẽ nhớ mãi bóng dáng của mình. Vậy mà cậu lại hờ hững chán ghét. Ngọc mạnh mẽ nhưng cô có lòng tự trọng, không cho phép ai dè khinh mình. Vậy nên từ ngày đó cô hoàn toàn không phiền đến cậu nữa. Làm xong bổn phận sẽ giải buồn bằng cách đi tập luyện võ thuật với các binh sĩ khác. Nơi nào có bóng dáng của cậu, nơi đó Khánh Ngọc liền đi mất hút. Một lần thì cho là vô tình, nhưng nhiều lần như vậy thì cậu Thành cảm thấy rất kỳ lạ. Một ngày kia, cậu Thành đang buồn bực vì ngày mai đúng là ngày phải về xem mắt thì nhắc thấy bóng dáng Khánh Ngọc. Chợt nhớ ra cũng mấy ngày rồi cô gái kia không mang đồ ăn như khi thường nữa. Bước chân cậu vô thức bước về phía bên đó. Nhưng Ngọc vừa thấy đã chuyển hướng ngay, khiến cậu đầy thắc mắc. Hai chân ba bước phóng tới chắn trước mặt Ngọc. Mấy hôm nay không gặp, sao vừa nhìn tôi giống như thấy quỷ mà bỏ chạy thế? Không có. Thế tôi có chuyện muốn nhờ cô đây, có được không? Tôi lượn lờ khiến người ta phát ghét mà, không dám. Cô vẫn còn bực chuyện hôm trước đấy à? Ngọc im lặng, cậu Thành hết cách, nài nỉ. Tôi xin lỗi, tôi lo phiền chuyện xem mắt nên mới lỡ lời với cô. Nhưng cô có thể giúp tôi không? Ngày mai tôi về nhà thầy bắt tôi đi gặp thiên kim nào đó. Tôi muốn nhờ cô đóng giả ý trung nhân để thầy không ép tôi nữa, có được không? Hóa ra ngài buồn phiền chuyện ép duyên. Mấy hôm trước Ngọc tự ái lắm, nhưng hôm nay nghe cậu Thành nhỏ giọng chân thành, cô cũng không có lòng giận hờn gì nữa. Có điều vẫn kiêu kỳ nói. Giúp ngài tôi lược lội gì? Hơn nữa việc của tôi ai sẽ đảm đương? Tôi sẽ tìm lý do với chủ tướng. Còn cô, tôi sẽ nợ một ân tình. Sau này cô muốn tôi giúp gì, tôi nhất định không từ nan. Là chính miệng ngài nói đó. Vậy là cô đồng ý? Ừ, được. Đạt được thỏa thuận, cậu Thành thu xếp ổn thỏa cho Ngọc và cậu cùng về nhà mình. Thầy cậu cố tình mới bu cùng cô gái kia đến để hai nhà trở nên thân thiết. Hôm nay là gặp định chuyện chung thân đại sự luôn. Không ngờ khi cậu vừa bước vào cúi đầu chào khách, Ngọc cũng chào, sau đó lại không theo kế hoạch ban đầu đã bàn giữa hai người. Thái độ lãnh đạm của mấy ngày hôm trước bỗng trở thành nũng nịu. Cậu Thành ơi, đi đường xa mệt mỏi quá, sợ đầu em choáng váng ghê cô à? Cô thấy thế nào rồi? Cậu cũng không để ý, Ngọc đã đổi tiếng xưng hô rồi. Cô gái phụng phịu, nhíu mày oán trách. Sắp làm thầy người ta rồi mà còn... Bù thầy cô gái kia trố mắt hỏi. Cô vừa nói cái gì vậy? Sắp làm thầy? Ai sắp làm thầy? Là cậu Thành à? Nói rồi, Ngọc đưa tay xoa xoa chiếc bụng hơi nhô ra một chút, rồi hạnh phúc nói. Cậu Thành đưa con về báo tin vui này với nhà cậu ấy. Thầy của cô gái căm tức nhìn cậu Thành nói. Thế này là chuyện gì? Ông muốn bỡn cợt chúng tôi hay sao? Không có, ông nghe tôi giải thích. Còn giải thích cái gì nữa? Con cũng đã có, tính đem con gái nhà tôi làm vợ lẽ hả? Đừng có mơ. Nói rồi, cả nhà họ dứt khoát, vất tay áo ra về, mặc cho thầy cậu Thành ra sức thuyết phục. Khi họ đi khỏi, cậu Thành mới nhìn Ngọc đầy kinh ngạc. Thảo nào, sáng nay thấy cô ta tròn béo hơn thường ngày. Không ngờ, chiều thức lại mạnh mẽ như vậy. Trực tiếp đuổi người ta đi mà không cần phải phí nhiều hơi sức. Cậu nhìn Ngọc, dè dặt hỏi. Cô làm như vậy, không sợ thanh danh bị hủy luôn đấy à? Tôi thành cơm giúp cậu thôi, nhưng giờ cậu nói vậy thì tôi mới nhớ ra. Bây giờ chuyện đã như vậy rồi, ai còn muốn cưới tôi nữa đây? Gương mặt Ngọc lộ ra muộn phiền ủ rột. Đến khi thầy cậu Thành trở vào, sắc mặt giận dữ nhìn Ngọc quát. Thứ đồ con gái không nết kia, không cưới xin mà đã có chừa, đừng mong vào làm dâu nhà tôi. Cô nên bị dọ lợn thả trôi sông mới đáng. Khánh Ngọc lúc này bỗng dưng thút thít, nhưng cũng cam chịu không nói rõ sự tình. Cậu Thành càng cảm thấy áy náy, bèn lên tiếng. Thầy, sao thầy lại lặng nổi như vậy? cô ấy có thai thì là cháu của thầy, thầy đành lòng bỏ đi máu mủ của mình hay sao? Thầy không nhận, cậu tính sao thì tính, không thì thầy cũng tử mặt cậu luôn. Vậy con xin lỗi thầy vì là một đứa con bất hiếu ạ. Cậu... Thưa thầy, con phải về quân doanh đây. Nói xong, cậu dứt khoát kéo tay Khánh Ngọc đi. Trên cỗ xe ngựa, cậu thay mặt thầy xin lỗi Ngọc vì lời nặng lề ban nãy. Ngọc thuận nước đẩy thuyền, than thở thêm. Tôi cũng không giận gì, chỉ có điều sau này chẳng dám nhìn mặt ai. Tại tính tôi bộp chộp không suy nghĩ, tôi ngu thì tôi chịu vậy. Tôi sẽ giải thích. Thôi, không cần đâu, sống một mình cũng được, có điều cô đơn một chút thôi. Nói xong, Ngọc thở dài, quay mặt sang hướng khác, bộ dáng dầu dĩ. Tuyệt nhiên, không trách cậu Thành một chút nào. Cậu nhìn cô như vậy, càng nghĩ tại mình vạ lây cô ấy. Thời này, trinh tiết là quan trọng. Chuyện hôm nay, cho dù có giải thích, thì cũng qua được ác ý của miệng đời. Một cô gái tốt bụng như vậy, không thể vì mình mà bất hạnh thế được. Suy tới tính lui, cậu Thành cuối cùng có quyết định. Tôi sẽ cưới cô. Ngọc nghe như vậy đã thích muốn chết, nhưng còn làm ra vẻ. Không cần đâu ạ, không yêu nhau, có ở chung cũng không có hạnh phúc. Cậu cứ kệ tôi là được, không cần nói gì thêm nữa đâu. Trên đường, họ còn nghỉ chân một chút ở quán trọ để Ngọc thay lại quần áo nam nhi. Sau đó hai ngày, cô lại giống như trước, không đến làm phiền cuộc sống của cậu Thành nữa. Cậu từ dạo ấy thì không ngừng suy nghĩ rằng chẳng biết Ngọc đã thông suốt hay chưa. Thắc mắc thì cậu tìm, mà tìm thì lại không gặp. Cho đến một hôm, Ngọc lại tranh thủ đám con trai đi ngủ, ôm đồ ra sông để tắm táp. Không khí thoáng đãng, cô cao hứng hít hà một chút để tận hưởng. Bị cậu tưởng nhầm là cô buồn lo thanh danh mà nghĩ quẩn, lao tới kéo cô lại, khuyên nhủ nói. Đừng như vậy, đồng ý làm vợ tôi đi, tôi sẽ học cách yêu cô. Một hành động bất ngờ của cậu Thành khiến Ngọc thót tim. Ai ngờ nghe lời kia xong thì trong lòng vui sướng khôn tả. Cô che giấu nội tâm gào thét mừng rỡ, bày ra dáng vẻ buồn bã. Ngài đi về đi, đừng có lo cho tôi. Không, cô nghe tôi, chấp nhận tôi chưa biết cách yêu cô thì tôi từ từ học, đừng làm binh sĩ nữa, làm mợ của tôi nhé. Còn anh của tôi thì sao? Tôi không thay, anh ấy sẽ... Tôi sẽ nhờ người tìm cậu ấy về tự chịu trách nhiệm với nghĩa vụ. Còn cô, phải vui vẻ quên hết chuyện kia đi. Không cần. Ý của tôi đã quyết. Sau đó, cậu vòng tay qua người Khánh Ngọc. Cậu nói, đây là cái ôm chủ quyền, cô sẽ là vợ của tôi. Ngọc không đáp, bộ dáng ngại ngùng e thẹn, nhưng cánh môi cau lên một nụ cười vừa ý. Người đáng tin cậy như vậy, mình đã chinh phục được rồi. Và không lâu sau, anh của Ngọc đã bị lôi về xung quân. Ngọc trở về thân phận con gái, trông vô cùng xinh đẹp và có cá tính. Ngày cậu Thành quyết ý qua nhà Ngọc để thưa chuyện với bu của cô, cậu trông thấy có bà Mai đưa người đàn bà đến hỏi Khánh Ngọc. Trước kia, cứ nghĩ bản thân mắc nợ người ta, cho nên phải chịu trách nhiệm. Vậy mà thời khắc này, trái tim cậu có gì đó ngứa ngáy, khó chịu. Cậu vừa tính xông vào, ngăn trở, thì đã trông thấy Khánh Ngọc chống hai tay ngang hông, cục cằn đáp. Bà nghĩ là bà có tiền thì người ta muốn vào cửa nhà bà chắc. Nói cho bà biết, tôi đã có người trong lòng rồi đấy nhá. Bà về nói với con trai nhà bà, hắn mà còn đến đây bày trò lung tung, lấy lòng bu tôi đánh gãy chân hắn ra đó. Dáng vẻ cực kỳ thô lỗ, không hề giống như khi đối diện với cậu, mà cậu lại không thể ghét bỏ, khẽ mỉm cười. Khi hai người đàn bà kia rời khỏi, cậu mới hắng giọng, ra vẻ nghiêm túc, nhưng ý tứ trêu đùa Khánh Ngọc. Dạ, cháu chào bác, cháu đến đây cô để lấy lòng bác một chút, cơ bà Ngọc không ưng bụng, sợ là đánh gãy chân cháu mất thôi, vậy nên xin phép bác, cháu đi về ạ. Ngọc thấy cậu muốn rời đi thì cuống quýt chạy tới can ngăn. Ấy ấy, nào có đâu cậu. Tôi nghe rõ ràng luôn cơ bà. Người ta khác, cậu khác mà. Khác thế nào chứ? Khánh Ngọc có hơi ngượng ngùng trước mặt bu. Cô nhờ bu vào trong lấy nước mời cậu Thành xong, gương mặt nhuộm nét hồng hồng, lý nhí trả lời cậu. Cái ôm chủ quyền em đâu có quên đâu. Cậu Thành chỉ cười xòa, chở bu của Ngọc đi vào, cậu ngỏ lời cho cậu đưa Khánh Ngọc đi chơi. Bà Huyền trông qua tướng mạo người con trai này, thiện cảm thật nhiều, bà hỏi thẳng. Cậu thích cái Ngọc nhà tôi sao? Ngọc chỉ sợ cậu Thành trước nay không nói dối, sẽ đưa ra đáp án khiến bu Huyền mất vui. Định cướp lời lảng sang chuyện khác, nhưng cậu đã đáp. Có ạ, cháu muốn cưới Ngọc. Thẳng thắn, giản đơn mà chân thành, bà Huyền rất ưng bụng người con rể này, gật đầu cho chúng nó đi chơi. Dọc đường, Khánh Ngọc thắc mắc. Cậu thực ra còn chưa thích em cơ mà, có đúng không? Thích rồi, mợ Ngọc ơi, thầy tôi bây giờ cũng đã đồng ý luôn rồi đó. Một tiếng mợ rất bình thường, nhưng khắc này khiến tim Khánh Ngọc gieo vui không thể tả được. Sự bất ngờ chưa được qua đi, cậu Thành đã mang đến cho cô bất ngờ khác. Cánh môi cậu dán vào đôi môi đỏ mọng, vụng về, nhá một cái khẽ nói. Đền cho thầy tôi một đứa cháu nhé. Vành tay Ngọc phiếm hồng, e thẹn gật đầu, cậu Thành lại nói tiếp. Mợ Ngọc, con đường phía trước của chúng ta sẽ cùng nhau đi nhé. Cậu dừng một chút, sâu trong đáy mắt ánh lên nét thâm tình, nói tiếp lời khẳng định. Mãi mãi, Ngọc hạnh phúc, chủ động học theo cậu nhá một cái hôn tinh nghịch. Đôi bóng của họ quyện vào nhau trong dáng chiều rực rỡ, từ đây và cả về sau nữa. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa lắng nghe câu chuyện Bến Nước Long Đong của tác giả Vân Bích, một cái kết chuyện thật thỏa mãn và trọn vẹn dành cho cặp đôi chính. Trải qua chông gai, sóng gió thì cuối cùng họ cũng đã đến được bên nhau. Có một đoạn thơ ở trong chuyện mà Thanh Nguyệt rất yêu thích, đó chính là niềm vui giản dị giữa đời, ngày ngày cùng mợ ngọt bùi chia nhau. Thời gian dù có bao lâu, nắm tay chung bước, bạc đầu không xa. Các bạn hãy bình luận câu nói mà các bạn yêu thích nhất trong truyện và cảm xúc sau khi nghe trên kênh Truyện 23S nhé. Các bạn đừng quên like, share, comment video này và cũng không quên nhấn nút đăng ký kênh để Truyện 23S có thêm động lực đọc thêm thật nhiều bộ truyện mới và hay nhất. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.